Đấu phá, đa tử đa phúc ta chế tạo tối cường gia tộc chương 511 tới chương 544. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Hồn tộc, thật sự mạnh đến mức đó sao? Thạch tộc, linh tộc, mỗi tộc đều là thế lực đỉnh tiêm mà Trung Châu không thể so sánh được. Đúng vậy, cho dù là Đan Tháp, Hồn Điện, những thế lực này trước mặt các chủng tộc viễn cổ cũng không là gì, không ngờ bây giờ, Dược tộc cũng sắp phải nối gót hai tộc kia. Bấy giờ, mọi người cuối cùng cũng nhận ra, thủ bút của Hồn tộc lớn đến mức nào, lại dám phong tỏa cả một vùng không gian của Dược tộc. Tuy nhiên, Tào Dĩnh theo Phong Sớm đến đây, tự nhiên biết rõ thực lực của Phong Sớm, hơn nữa Tào Dĩnh vô cùng rõ ràng, một số bảo vật của Phong Sớm có thể vượt qua không gian để truyền tin, có thể vượt qua vô số không gian để dịch chuyển. Tình huống hiện tại, dù là lựa chọn dịch chuyển ra ngoài hay thông qua truyền tấn thạch báo cho người bên ngoài không gian Dược tộc biết âm mưu của Hồn tộc, cũng đều là một con đường sống. Bởi vì, một khi người của ba tộc cổ tộc, Viêm tộc, Lôi tộc biết được kế hoạch của Hồn tộc, nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào đuổi đến đây, đến lúc đó, Hồn tộc chỉ bằng một tộc, làm sao có thể đối kháng với bốn tộc. Ai nhiều người Dược tộc như vậy, chẳng lẽ đều phải tuyệt diệt ở đây sao? Mặc dù Dược Trần cũng không lo lắng cho an nguy của mình, nhưng bây giờ, thân là người Dược tộc, cho dù đã bị trục xuất, trên người vẫn chảy dòng máu Dược tộc. Bởi vậy, sâu trong nội tâm Dược Trần, vẫn không hy vọng một chủng tộc khổng lồ như vậy bị diệt vong. Dược lão, ngài có phải không muốn Dược tộc bị diệt không? Đúng lúc này, Tào Dĩnh phát hiện ra trạng thái của Dược Trần, liền hỏi. Ai, lão phu dù sao cũng là huyết mạch Dược tộc, mong muốn cả đời, ngoài việc hy vọng thiếu gia có thể thành tựu đấu đế, thì chỉ mong tên của phụ mẫu có thể được khắc lên tộc bia. Nếu ngay cả Dược tộc cũng mất rồi, khắc lên tộc bia còn có ý nghĩa gì nữa đâu? Nghe vậy, Dược Trần thở dài một hơi. Dược Trần, Hồn tộc làm nhiều việc ác, hôm nay ta nhất định sẽ không để Hồn tộc được như ý, người của Dược tộc cũng sẽ không bị diệt. Phong Sớm nghe được cuộc nói chuyện của hai người, vô cùng bình tĩnh lên tiếng. Đa tạ thiếu gia. Nhận được lời hứa của Phong Sớm, nỗi lo lắng trước đó của Dược Trần lập tức vơi đi. Bấy giờ, trên bầu trời, Dược đang nhìn hắc viêm ngập trời tràn ngập từ trên không, kéo dài đến tận cuối tầm mắt, sắc mặt ông cũng cực kỳ âm trầm. Từ trong hắc viêm, ông cảm nhận được một luồng khí tức kinh khủng. Tất cả tộc nhân Dược tộc nghe lệnh, khởi động Hóa Thiên Dược Trận. Dược đang hít sâu một hơi, tiếng quát kiên quyết vang vọng khắp nơi. Lần này, ông cảm thấy một loại nguy cơ chưa từng có. Loại nguy cơ này làm ông hiểu ra rằng, sự tồn vong của Dược tộc có lẽ chính là vào ngày hôm nay. Theo tiếng quát của Dược Đan, tất cả tộc nhân Dược tộc trong lòng đều rung lên. Hóa Thiên Dược Trận, đại trận hộ tộc của Dược tộc, kể từ thời viễn cổ đến nay, đây là lần đầu tiên được khởi động. Từ đó có thể thấy được, nguy cơ mà Dược tộc lần này gặp phải hung hiểm đến nhường nào. Ông ông. Vào khoảnh khắc này, hầu như tất cả các trưởng lão Dược tộc đều nhanh chóng đánh ra từng cột sáng, bắn vào trong sơn mạch. Sơn mạch trung chuyển, từng cột sáng khổng lồ phá núi bay ra. Những cột sáng này cuối cùng đang xen trên bầu trời thành một trận pháp kỳ dị cực lớn. Khi trận pháp thành hình, tất cả dược liệu quý giá trong dãy núi này cũng trong chốc lát khô héo, năng lượng vô tận bùng phát ra, đều rót vào trong đại trận kia. Rào rào rào. Giờ khắc này, hầu như tất cả người Dược tộc đều ngưng kết đấu khí trong cơ thể thành một cột sáng, cuối cùng ngập trời bắn vào trong đại trận. Lập tức, đại trận tỏa sáng rực rỡ. Một luồng uy áp kinh khủng, giống như một con cự long ngủ say mấy ngàn năm, lặng lẽ thức tỉnh. Khi luồng uy áp này truyền ra, không gian dược giới cũng rung rẩy dữ dội. Năng lượng mênh mông không ngừng hội tụ về phía đại trận. Thật là một uy áp khủng khiếp. Thân ở trong đại trận, sắc mặt Tào Dĩnh và Dược Trần lúc này hơi ngưng trọng. Quan trận rực rỡ chói mắt trên bầu trời kia tỏa ra uy áp, e rằng đủ để sánh ngang với cường giả bát tinh đấu thánh. Phong Sớm vô cùng rõ ràng, Dược tộc sẽ không đầu hàng vì tham sống sợ chết. Lần này, Dược tộc dự định triệu hồi ra thủy tổ của Dược tộc để cùng kẻ xâm lược Hồn tộc quyết một trận tử chiến. Đây là đại trận hộ tộc của Dược tộc, chưa bao giờ được khởi động, không ngờ lần này. Dược lão sắc mặt phức tạp nhìn quan trận, giải thích, nghe nói trận này là do thủy tổ Dược tộc sáng tạo, trong đó có để lại một tia tàn hồn của Dược đế. Nếu kích hoạt được nó, có lẽ có thể ngăn cản được Hồn tộc. Lúc này, Dược Trần rất mong đợi đại trận hộ tộc của Dược tộc có thể ngăn cản được người của Hồn tộc, chỉ cần có thể phá vỡ được không gian phong tỏa, tin tức truyền ra ngoài, Dược tộc sẽ được cứu. Ha ha, đây chính là đại trận hộ tộc của Dược tộc sao? Uy thế quả thực mạnh hơn linh tộc và thạch tộc không ít. Bên ngoài đại trận, Hồn Hư Tử nhìn năng lượng đại trận đang dũng động phía dưới khiến hắn cũng có chút tim đập nhanh, hắn cười cười, cũng không mấy lo lắng. Hư Vô đại nhân, đại trận này có lẽ phải nhờ đại nhân ngài ra tay mới có thể phá giải. Ngay sau đó, Hồn Hư Tử dưới vô số ánh mắt chăm chú, xoay người lại, hướng về phía hắc viêm ngập trời khom người xuống, cung kính nói. Dáng vẻ của hắn, giống hệt như hồn diệt sinh ngày đó ở trên đỉnh Vẫn Lạc. Điều này đã chứng minh một sự thật, hư vô thông viêm, cho dù là trong hồn tộc, địa vị cũng vô cùng cao. Theo giọng nói cung kính của hồn hư tử vang lên, chỉ thấy một vùng hắc viêm sau lưng hắn đột nhiên chậm rãi chuyển động. Hắc viêm cuộn trào, chậm rãi ngưng tụ thành một bóng người, cuối cùng xuất hiện dưới sự chú ý của vô số ánh mắt phía dưới. Thân ảnh đó toàn thân lượn lờ hắc viêm, từng đạo phù văn màu đen quỷ dị hiện đầy trên thân thể hắn, một đôi đồng tử tựa như hắc động, tràn ngập lực thôn phệ kinh khủng. Hắn đạp lên hắc viêm đứng trên bầu trời, khi hiện thân, một luồng khí tức cổ lão và quỷ dị cũng chậm rãi xuất hiện giữa thiên địa. Hú hú. Theo sự xuất hiện của bóng người hắc viêm này, hư vô thôn viêm đầy trời lập tức phát ra những âm thanh kỳ dị, phản phất như đang cung nghênh chủ nhân của chúng. Hư vô thôn viêm ánh mắt phong sớm lúc này cũng nhìn chằm chằm vào thân ảnh trên bầu trời kia, trong mắt lộ ra một tia chiến ý. Tuy rằng bây giờ phong sớm chỉ là tu vi thất tinh đấu thánh hậu kỳ, nhưng nếu thật sự giao chiến, hắn có thể dùng đan dược vượt cấp để tăng lên bát tinh đấu thánh. Nếu hắn đạt đến bát tinh đấu thánh, kết hợp với rất nhiều thủ đoạn, hoàn toàn không sợ hư vô thôn viêm kia, thậm chí còn có thể chiến thắng. Hư vô thôn viêm này, vậy mà cũng đã hình thành dị hỏa chi linh miệng dược lão khô khốc. Hư vô thôn viêm này là tồn tại giống như Tịnh Liên yêu hỏa trong không gian yêu hỏa kia, thậm chí so với Tịnh Liên yêu hỏa, kẻ trước còn mạnh hơn. Khí tức thật khủng bố, gã này dường như còn mạnh hơn cả dược đan tộc trưởng. Nào chỉ là mạnh, ta cảm giác nó chỉ cần liếc mắt một cái, ta sẽ sụp đổ mất. Phía dưới, vô số ánh mắt kinh hãi nhìn chằm chằm vào thân ảnh cao lớn tựa như ma thần kia. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, trên bầu trời, thân ảnh màu đen tựa ma thần kia chậm rãi cúi đầu, nhìn xuống đại trận của dược tộc đang nhộn nhạo sức mạnh mênh mông phía dưới. Sau đó, hắn vung tay áo, hắc viêm ngập trời trên đỉnh đầu liền kịch liệt sôi trào, cuối cùng hóa thành vô số cơn mưa lửa màu đen dày đặc, ngập trời hạ xuống đại trận. Xèo xèo. Theo cơn mưa lửa màu đen rơi xuống, trên đại trận lập tức bốc lên từng trận sương trắng. Giờ khắc này, hầu như tất cả mọi người có mặt đều có thể cảm nhận rõ ràng rằng, năng lượng của đại trận đang bị những giọt mưa lửa kia thôn phệ. Dược tộc, hàng đi, các ngươi còn có một con đường sống. Dược tộc các ngươi đối với hồn tộc chúng ta vẫn còn chút tác dụng. Cơn mưa lửa đen trút xuống, sơn mạch xanh tươi gần như trong nháy mắt trở nên khô héo, phản phất như mọi sinh cơ đều bị thôn phệ. Cùng lúc đó, một giọng nói khàn khàn khiến linh hồn người khác phải kinh hãi, chậm rãi từ trong thân ảnh tựa ma thần kia truyền ra. Muốn nuốt chửng dược tộc ta, không đơn giản như vậy đâu. Dược tộc ta, thà chết không hàng. Sắc mặt dược đan lúc này cũng trở nên dữ tợn, chỉ nghe ông gầm lên một tiếng. Là một chủng tộc viễn cổ đã truyền thừa mấy ngàn năm, dược tộc cũng có sự kiêu ngạo của riêng mình, há có thể cam tâm làm chó cho người khác. Dù chết, họ cũng không muốn làm mai một vinh quang vốn có của dược tộc. Ngay sau đó, trong dược sơn lập tức có mấy cột sáng dâng lên, trực tiếp xông vào đại trận. Trong những cột sáng đó lại là vô số loại đan dược. Khi lượng đan dược khổng lồ, vô cùng vô tận này tràn vào đại trận, sắc mặt dược đan cũng trở nên kiên quyết. Vạn đan hóa thiên, lấy danh nghĩa của đan, thủy tổ quy vị. Rầm rầm rầm. Vô số đan dược ngập trời lướt vào đại trận, rồi nhanh chóng bị phân giải thành năng lượng hùng hậu. Sau đó, chỉ thấy trong đại trận kia, năng lượng tựa như đã ngưng kết thành một đại dương chất lỏng, khi chảy xuôi lại phát ra tiếng vang trầm thấp tựa sấm rền. Quả nhiên. Nhìn động tác của dược đan, phong sớm khẽ gật đầu, dược tộc quả thật muốn cùng hồn tộc liều một phen cá chết lưới rách. Chỉ là, người của dược tộc đã đánh giá quá cao thực lực của mình, đồng thời cũng đánh giá quá thấp sự cường đại của hồn tộc. Tộc trưởng của bộ tộc này mới chỉ có thực lực thất tinh đấu thánh, trong khi hồn tộc ngoài hồn thiên đế và hư vô thôn viêm là hai cường giả cửu tinh đấu thánh, còn có hồn tộc tứ ma thánh. Hồn tộc tứ ma thánh, mỗi người đều có thực lực thất tinh đấu thánh, đủ để so kè với vị tộc trưởng dược tộc này. Hơn nữa, những vị nguyên lão đã từng chết trận của hồn tộc đều có thủ đoạn để họ khởi tử hoàn sinh, đây mới là chỗ cường đại thật sự của hồn tộc. Những nguyên lão kia đều có thực lực bát tinh đấu thánh, có thể so kè với tộc trưởng của viêm tộc và lôi tộc. Thủy tổ quy vị. Trên bầu trời, hai tay dược đang biến ảo thành từng đạo ấn quyết huyền ảo, sắc mặt cũng đột nhiên trở nên dữ tợn, ông đột nhiên gầm lên. Rầm rầm. Theo tiếng gầm của ông, trung tâm đại trận lập tức xuất hiện một vòng xoáy. Nguồn năng lượng chất lỏng vô cùng vô tận không ngừng tràn vào. Cùng lúc đó, một luồng khí tức cực kỳ cổ xưa cũng chậm rãi từ trong vòng xoáy đó tràn ra. Vòng xoáy xoay tròn với tốc độ cao, cuối cùng lặng lẽ tan đi. Khi vòng xoáy biến mất, một thân ảnh lão giả hư ảo mặc áo gai vải thô xuất hiện giữa thiên địa. Âm. Khi thân ảnh lão giả hư ảo đó xuất hiện, linh hồn của tất cả người dược tộc có mặt đột nhiên kinh hãi tột độ, một loại uy áp bắt nguồn từ huyết mạch ngay lập tức khiến vô số bóng người trong toàn bộ sơn mạch phải quỳ xuống. Đây chính là phong thái của cường giả đế cảnh ngày xưa sao? Nhìn bóng mờ trên bầu trời, sắc mặt phong sớm cũng có chút phức tạp, không biết chính mình còn cần bao lâu nữa mới đạt đến cảnh giới này. Nhưng mà cũng sắp rồi, hắn đến thế giới này chưa tới 30 năm đã có được thành tựu như bây giờ. E rằng, chỉ cần thêm 10 năm nữa, hắn sẽ có thể trở thành người mạnh nhất trên đại lục đấu khí này, đến lúc đó, không một ai có thể tranh phong với hắn. Thủy Tổ. Đông đảo trưởng lão dược tộc kích động đến nước mắt lưng tròng nhìn thân ảnh hư ảo kia, trên gương mặt tràn ngập vẻ cuồng nhiệt. Dưới sự dẫn dắt của huyết mạch, thân ảnh đó trong lòng họ tựa như thần linh, không thể xâm phạm. Khi hư ảnh này xuất hiện, thân thể Dược Trần cũng không kiểm soát được mà run rẩy nhẹ. Ông nhìn chằm chằm vào bóng mờ trong đại trận, trong mắt tràn ngập vẻ kính sợ. Dù thế nào đi nữa, Dược Trần ông trên người từ đầu đến cuối vẫn mang huyết mạch của dược tộc. Đối với vị thủy tổ dược tộc này, trong lòng Dược Trần luôn duy trì lòng kính sợ. Trên bầu trời, ánh mắt hồn hư tử cũng trở nên trịnh trọng, bóng mờ kia mang đến cho hắn áp lực vô cùng mãnh liệt. Dược tộc này quả nhiên không dễ đối phó như linh tộc và thạch tộc, nhưng dù họ có dãy dụa thế nào đi nữa, cũng khó thoát khỏi kết cục như vậy. Ngô, Dược Đế à, bên cạnh hồn hư tử, bóng người hắc viêm tựa ma thần kia, đôi mắt như hố đen cũng nhìn chằm chằm vào bóng mờ đó. Một lát sau, bóng người hắc viêm phát ra một tiếng than nhẹ đầy ẩn ý, nói, nhưng rất đáng tiếc, cường giả chí tôn năm xưa, bây giờ cũng chỉ còn lại một đạo tàn hồn mà thôi, thỉnh thủy tổ phù hộ dược tộc. Dược đang quỳ xuống trên bầu trời, cung kính gầm nhẹ. Các trưởng lão còn lại cũng làm theo, hướng về phía hư ảnh mà trọng trọng quỳ xuống. Dược tộc trong đại trận, lão giả mặc áo gai vải thô kia thấp giọng nỉ non một tiếng. Năm tháng trôi qua khiến ký ức vốn đã không còn nhiều của ông càng thêm mơ hồ. Nhưng may mắn là ông vẫn còn ký ức về chủng tộc do chính mình sáng lập. Không ngờ, nơi đây lại suy tàn đến mức này trên bầu trời, ánh mắt cực kỳ cổ lão của bóng mờ kia chậm rãi lướt qua phía dưới, cuối cùng hóa thành một tiếng thì thầm tự nói. Nghe tiếng nói nhỏ của lão giả hư ảo, mặt già của Dược đang lập tức đỏ lên vì xấu hổ, tuy rằng dược tộc bây giờ không bằng thời viễn cổ, nhưng ông cũng không mở miệng giải thích. Mỗi một chủng tộc viễn cổ, sau khi đấu đế rời đi, dường như đều sẽ từ từ suy yếu. Hơn nữa, vì quan hệ huyết mạch đấu đế, bọn họ tuy có thể tu luyện cực nhanh vượt xa người thường trước cảnh giới đấu thánh, nhưng lại chưa bao giờ có gia tộc huyết mạch đấu đế nào xuất hiện đấu đế thứ hai. Ngược lại, những cường giả khác trên đại lục không có huyết mạch đấu đế, lại càng có hy vọng trở thành cường giả đấu đế, từ đó tạo ra một gia tộc đấu đế khác trên đại lục. Chỉ là, trong lòng Phong sớm luôn có một thắc mắc, những đấu đế ngày xưa, chẳng lẽ không có ai là người tàn nhẫn độc ác sao? Họ sẽ không sau khi đột phá đấu đế liền hủy diệt tất cả các gia tộc đấu đế khác, chỉ giữ lại gia tộc đấu đế của mình sao? Phong sớm không hiểu. Có lẽ, đến đẳng cấp đó rồi, tầm mắt đã sớm có sự thay đổi, khinh thường làm những chuyện như vậy. Đây là hư vô thôn viêm à, dưới ánh mắt chăm chú của Phong sớm, lão giả hư ảo trên bầu trời không hề nói chuyện với bất kỳ người dược tộc nào, ông từ từ ngẩng đầu, nhìn hắc viêm tràn ngập chân trời. Ngay sau đó, ông nhẹ nhàng vung tay áo, đại trận phía trên lập tức tỏa sáng, những ngọn hắc viêm bám vào không ngừng cắn nuốt năng lượng trực tiếp bị cưỡng ép đánh tan. Ký ức không trọn vẹn, linh hồn không hoàn chỉnh, ngây ngô như con rối. Một đời dược đế cũng đến tình cảnh này. Thôi được, thu lấy đạo tàn hồn này của ngươi, ít nhất cũng đáng giá bằng mấy triệu linh hồn nguyên vẹn. Trên bầu trời, hư vô thôn viêm thấy động tác của hư ảnh, cũng không hề kinh ngạc, chỉ cười nhạt một tiếng. Trong giọng nói, không có nửa điểm kính sợ đối với tàn hồn của dược đế viễn cổ kia. Tuy nhiên, lời nói của hắn lúc này cũng không có gì sai, tàn hồn của dược đế lan truyền đến bây giờ đã sớm không còn như xưa, sức mạnh có thể phát huy ra vô cùng có hạn. Ngay sau đó, chỉ thấy hư vô thôn viêm bàn tay chậm rãi duỗi ra, ngón tay đầy phù văn màu đen hướng về phía dưới điểm một chỉ. Oanh! Theo một chỉ này của hư vô thôn viêm, thiên địa lập tức sơn băng địa liệt. Trong hắc viêm đầy trời, một ngón tay khổng lồ bằng hắc viêm từ trên trời giáng xuống, hung hăng ấn về phía đại trận kia. Không gian của vùng trời đất này cũng nứt vỡ dưới một ngón tay đó. Thấy uy thế kinh khủng của một chỉ này, không ít người có mặt sắc mặt đều trắng bệch. Ngón tay đen từ trời giáng xuống, ngay lúc sắp rơi xuống đại trận, lão giả hư ảo mặc áo gai vải thô giữa bầu trời cuối cùng cũng khoát tay, một dược đỉnh có diện tích không hề thua kém ngón tay khổng lồ kia liền xuất hiện trên đại trận. Ầm. Ngón tay khổng lồ nặng nề đặt lên dược đỉnh, lập tức một tiếng vang ong ong liền vang vọng khắp thiên địa. Phụp. Dưới tiếng vang đáng sợ đó, một số người thực lực yếu kém tại chỗ liền phun ra một ngụm máu tươi, có người thậm chí bị chấn đến màng nhĩ chảy máu, vô cùng thê thảm. Một đạo tàn hồn mà thôi, có thể cản được bản tọa mấy lần. Một đòn không thành, nhưng hư vô thôn viêm lại cười nhạt, ngón tay liên tục điểm vào hư không. Theo ngón tay của hư vô thôn viêm, trong nháy mắt đất rung núi chuyển, mấy ngón tay màu đen khổng lồ từ trên trời giáng xuống, liên tiếp không ngừng hung hăng đánh vào dược đỉnh trên không. Ong ong ong. Theo mấy tiếng vang kinh thiên động địa, trên dược đỉnh rõ ràng đã bị đánh nứt ra mấy khe hở. Tất cả người dược tộc đem toàn bộ đấu khí rót vào đại trận. Thấy hư vô thôn viêm ngay cả tàn hồn của thủy tổ cũng không hề sợ hãi, sắc mặt Dược đang lại lần nữa kịch biến, ông nghiêm giọng hét lớn, rồi đấu khí trong cơ thể hóa thành một cột sáng chói lọi bắn vào đại trận. Ngươi có sức mạnh của dược tộc, bản tọa cũng có. Thấy động tĩnh của đám người dược tộc, ngữ khí của Hư Vô Thôn Viêm vẫn rất bình tĩnh. Ngay sau đó, hắn vung tay áo to lớn, toàn bộ không gian dược giới lập tức rung rẩy. Bên ngoài đại trận, có vô số quả cầu ánh sáng hắc viêm bay lên không. Những quả cầu ánh sáng hắc viêm cuối cùng tiến vào hắc viêm trên bầu trời, lập tức vô số tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp thiên địa. Là những duệ dân của dược tộc. Sắc mặt Dược Trần đại biến, trong những quả cầu ánh sáng dày đặc đó, mỗi quả đều bao quanh mấy bóng người đang điên cuồng giãy giụa. Thủ đoạn thật tàn độc. Ngay cả những duệ dân này cũng không tha. Dược Trần nắm chặt nắm đấm, duệ dân trong dược giới này ít nhất cũng phải tính bằng mấy triệu. Nếu những duệ dân này toàn bộ bị Hư Vô Thôn Viêm thôn phệ, Dược Trần là người dược tộc, tự nhiên khó mà chấp nhận, dù sao ông cũng đã từng sống ở vùng đất này một thời gian. Hồn tộc, dược tộc ta và ngươi không đội trời chung. Sự biến đổi kinh hoàng bên ngoài đại trận, Dược Đan cũng đã phát giác, lập tức hốc mắt như muốn nứt ra, tiếng gầm thù hận và điên cuồng vang vọng khắp thiên địa. Đối với tiếng gầm thét của Dược Đan, Hư Vô Thôn Viêm lại không hề để ý, bàn tay nắm chặt, một quả cầu máu liền tiếp tục ngưng tụ. Trong quả cầu máu đó, người dược tộc có thể cảm nhận rõ ràng một mùi vị quen thuộc, đó là khí tức huyết mạch giống như của họ Nổ. Khi quả cầu máu phình to đến gần ngàn trượng, Hư Vô Thôn Viêm mới vung lên, quả cầu máu ầm ầm lướt ra, cuối cùng cùng với dược đỉnh đang bay tới, nặng nề va vào nhau. Oanh! Một luồng xung kích năng lượng đáng sợ không thể tả nổi điên cuồng bao phủ từ trên không. Dược đỉnh cổ xưa kia, trong khoảnh khắc tiếp xúc, liền nổ ra từng khe nứt. Cuối cùng, dưới sự thôn phệ điên cuồng của hắc viêm, nó triệt để tan rã. Luồng xung kích hủy diệt còn sót lại bao phủ xuống, hung hăng đánh vào đại trận. Bùm! Đại trận, dưới sự bao phủ của sức mạnh hủy diệt đó, hung hăng rung rẩy, năng lượng tự chất lỏng tràn ngập trên đó cũng đang tiêu tan với tốc độ kinh người. Đại trận sắp bị phá rồi. Nhìn đại trận ngày càng hư ảo, lòng của tất cả người dược tộc cũng trở nên lạnh như băng. Họ không ngờ rằng, đại trận được ngưng tụ bằng sức mạnh của cả tộc này, thế mà vẫn không thể chống lại nhân vật khủng bố kia. Kiếp nạn lần này, xem ra vẫn không thể tránh được rồi. Trong đại trận, lão giả hư ảo mặc áo gai vải thô nhìn cảnh này, cũng nhẹ nhàng thở dài, tiếng thì thầm phiêu đãng bên tai tất cả mọi người. Dược đế, vẫn chưa đến khoảnh khắc cuối cùng, kiếp nạn có thể tránh được hay không, cũng rất khó nói. Ngay lúc thân ảnh lão giả hư ảo kia sinh ra ý chí phải chết, một giọng nói hùng hậu đột nhiên vang vọng khắp đất trời. Là ai vậy? Giọng nói đột ngột vang lên, vô số ánh mắt lập tức đổ dồn về phía bóng hình già nua hư ảo, nơi vừa xuất hiện một người trẻ tuổi. Là Gia Mã Chi Chủ. Chẳng lẽ Gia Mã Chi Chủ định một mình đối đầu với Hư Vô Thôn Viêm sao? Khi nhận ra bóng người kia, tất cả mọi người bên dưới đều chấn động khôn xiết. Xem ra, dù đã chứng kiến ngài ấy ra tay trước đó, bọn họ vẫn đánh giá quá thấp thực lực của vị Gia Mã Chi Chủ này. Thất tinh đấu thánh hậu kỳ, đây mới là thực lực chân chính của hắn sao? Dược đang nhận ra khí tức chân chính mà gió sớm đang tỏa ra, đôi mắt không khỏi nheo lại. Chết tiệt, biết ngay tên này có che giấu thực lực mà nhưng dù là thất tinh đấu thánh hậu kỳ thì đã sao? Trận chiến diệt tộc hôm nay, dù ngươi có là bát tinh đấu thánh cũng vô dụng thôi. Hồn Hư Tử ánh mắt âm trầm nhìn gió sớm, dù có chút kinh ngạc nhưng gã nhanh chóng trấn tĩnh lại. Kẻ này không thể giữ lại. Với thiên phú như vậy, nếu để hắn tu luyện thêm chục năm nữa, e rằng đại lục này sẽ lại có thêm một cường giả đỉnh cao. Hồn Hư Tử lúc này đã nổi lên sát tâm cực lớn với gió sớm, hơn nữa, gã còn vô cùng khao khát được thôn phệ huyết mạch của hắn. Dù gió sớm không có huyết mạch đấu đế viễn cổ, nhưng với thiên phú tu luyện kinh người như vậy, sức mạnh huyết mạch của hắn tuyệt đối không thua kém huyết mạch thượng phẩm của các chủng tộc viễn cổ. Ồ, khi gió sớm hiện thân, tàn hồn hư ảo của dược đế cũng khẽ thốt lên một tiếng kinh ngạc. Rõ ràng, ngay cả một đấu đế thời xa xưa như ông cũng bị thiên phú cường đại của gió sớm làm cho chấn động. Tuổi của gió sớm trông chỉ mới 23, 24 mà đã đạt đến tu vi thất tinh đấu thánh hậu kỳ. Thiên phú kinh người đến thế, ngay cả trong số các đấu đế cổ đại cũng vô cùng hiếm thấy. Thôi được, tàn hồn này của ta lưu lại thế gian cũng chẳng còn tác dụng gì. Hôm nay, xem như giúp ngươi giảm bớt một chút áp lực vậy. Sau một tiếng lẩm bẩm, thân hình dược đế tàn hồn đột nhiên lao ra khỏi đại trận, hóa thành một luồng sáng hư ảo, với tốc độ không tưởng, xé toạc tầng mây hắc viêm rồi nhập vào cơ thể của Hư Vô Thôn Viêm ở phía đối diện. Bùm! Cả hai va chạm, chỉ phát ra một tiếng nổ trầm đục không quá lớn, nhưng cơ thể Hư Vô Thôn Viêm lại rung lên kịch liệt. Ngươi lão quỷ đáng chết, tan biến trong trời đất này cho bản tọa. Ngay sau đó, trong giọng nói của hắn, lần đầu tiên xuất hiện sự tức giận. Hắc viêm từ trong cơ thể hắn tuôn ra ngập trời, rồi một âm thanh rất nhỏ, tựa như linh hồn vỡ nát, vang lên. Âm thanh này không lớn, nhưng tất cả người của dược tộc đều cứng đờ người lại. Bọn họ cảm nhận được, có thứ gì đó trong huyết mạch đang lặng lẽ tan biến. Xem ra, có những chuyện đã được số mệnh định sẵn, thấy Dược Đế Tàn Hồn tình nguyện tiêu tan để giúp mình chiếm ưu thế, khiến Hư Vô Thôn Viêm trọng thương, Gió Sớm không khỏi thầm cảm thán. Phỉ Tổ trên bầu trời, Dược đang hai mắt đỏ ngầu, ngơ ngác nhìn lên không trung, tựa như một tín ngưỡng vừa sụp đổ ngay trước mắt. Rắc. Đúng lúc những người Dược tộc còn đang ngây dại, đại trận cũng rung lên ngày một dữ dội, cuối cùng, trong vô số ánh mắt kinh hãi, nó vang lên một tiếng rắc giòn tan rồi vỡ vụn. Đại trận đã phá, đối mặt với luồng năng lượng xung kích hủy thiên diệt địa đáng sợ ấy, hộ tộc đại trận của Dược tộc cuối cùng cũng hoàn toàn sụp đổ. Đại trận vỡ tan thành vô số điểm sáng, lả tả rơi xuống từ không trung. Những điểm sáng lộng lẫy ấy chiếu rọi lên từng gương mặt đờ đẫn, ngây dại bên dưới. Dù đã dốc hết tất cả sức lực, nhưng cuối cùng, họ vẫn không thể thay đổi được kết cục. Giữa không trung, tộc trưởng Dược Đê tộc, Dược Đan, chậm rãi đứng thẳng người. Tàn hồn kia biến mất khiến lòng họ trống rỗng một khoảng lớn. Nhưng dù sao ông cũng là tộc trưởng, nên vẫn nhanh chóng đè nén sự thất thố xuống. Giọng nói trầm thấp của ông vang lên bên tai mỗi tộc nhân Dược tộc, tất cả người Dược tộc, đây là thời khắc sinh tử tồn vong của Dược tộc chúng ta. Chúng ta chỉ còn một con đường duy nhất, đó là dốc hết tất cả để bảo tồn huyết mạch. Tất cả các trưởng lão, theo ta xuất trận. Theo tiếng hét cuối cùng của Dược Đan, từ trong dãy núi, vô số bóng người bay vút lên. Trong đó không chỉ có các trưởng lão Dược tộc, mà ngay cả những người trẻ tuổi cũng mắt đỏ ngầu xông lên. Họ biết rõ, nếu không vượt qua được kiếp nạn này, Dược tộc sẽ hoàn toàn biến mất khỏi lịch sử. Dược tộc là cội nguồn của tất cả người Dược tộc. Mất đi sự ràng buộc của cội nguồn, họ sẽ trôi dạt khắp nơi, mọi vinh quang và kiêu hãnh xưa kia đều sẽ tan thành mây khói. Giết! Nhìn những bóng người đông nghịt phóng lên trời, cơ thể Dược Đan cũng rung lên. Đấu khí ngập trời từ trong cơ thể ông bùng nổ, hóa thành một dải đấu khí khổng lồ ngàn trượng, gào thét lao thẳng về phía Hư Vô Thôn Viêm trên bầu trời, thanh thế vô cùng đáng sợ. Vù vù. Ngay sau dải đấu khí ngàn trượng ấy, vô số dải đấu khí khác, mạnh yếu khác nhau, cũng đồng loạt lao đi, mang theo một sự quyết liệt, phủ kín bầu trời hướng về Hư Vô Thôn Viêm. Cùng lúc đó, Dược Trần, Tào Dĩnh, Thần Nông lão nhân và các cường giả của những tông phái khác cũng ra tay. Đương nhiên, trong đó có cả Gió Sớm, và đòn tấn công của chàng còn mạnh hơn của tộc trưởng Dược Đan gấp nhiều lần. Trên bầu trời, Hồn Hư Tử nhìn những dải đấu khí mênh mông tràn ngập tầm mắt, sắc mặt cũng khẽ biến. Thế công khổng lồ bậc này, ngay cả gã nếu dính phải cũng sẽ trọng thương tại chỗ, dù sao đây cũng là đòn tấn công toàn lực hội tụ của gần như toàn bộ cường giả Dược tộc. Bên cạnh Hồn Hư Tử, Hư Vô Thôn Viêm toàn thân bao bọc trong hắc viêm, đôi mắt tựa như hố đen cũng gợn lên một chút dao động trước cảnh tượng này. Rõ ràng, đối mặt với đòn phản công bằng toàn bộ sức mạnh của Dược tộc, dù là hắn cũng không dám xem thường. Ngay sau đó, bàn tay đầy những phù văn quỷ dị lại một lần nữa vươn ra khỏi lớp hắc viêm, nhanh như chớp kết thành từng đạo ấn quyết. Lập tức, lớp hắc viêm gần như che kín cả vùng không gian sôi trào dữ dội. Cuối cùng, sau lưng Hư Vô Thôn Viêm hình thành một vòng xoáy đen khổng lồ rộng đến mấy vạn trượng. Vòng xoáy vừa thành hình, một lực thôn phệ đáng sợ không thể hình dung đã bùng nổ ngập trời. Ầm ầm. Dưới lực cắn nuốt khủng khiếp này, mặt đất trong phạm vi mấy vạn dặm lập tức nứt toác. Từng vết nứt khổng lồ lan tràn trên mặt đất, tựa như những vết thương dữ tợn, phủ đầy vùng đất bao la này. Vút vút vút. Từng dải đấu khí cực lớn cũng liên tục lao vào vòng xoáy hắc động, những tiếng nổ trầm đục vang lên không ngớt bên trong. Sức xung kích đáng sợ ấy thậm chí còn khiến cả vòng xoáy khổng lồ cũng rung chuyển dữ dội. Khi vòng xoáy đen dao động, lớp hắc viêm bao phủ trên người Hư Vô Thôn Viêm không ngừng nổ tung thành từng vòng lửa. Thân hình hắn cũng loạn choạng lùi lại mấy chục bước. Hồn Hư Tử đứng sau lưng hắn thấy vậy, sắc mặt biến đổi, rõ ràng là bị dọa cho phát sợ. Lực lượng kia nếu đánh trúng người gã, e rằng gã sẽ bỏ mạng ngay lập tức. Dược tộc này quả nhiên không dễ đối phó. Tàn hồn Dược Đế lúc trước tuy đã bị đánh tan, nhưng cuối cùng cũng khiến Hư Vô đại nhân bị thương nhẹ. Bây giờ đòn tấn công ngưng tụ sức mạnh cả tộc này, mạnh như Thôn Viêm đại nhân cũng bị đẩy lùi. Trong lúc Hồn Hư Tử ánh mắt lóe lên, thân hình Hư Vô Thôn Viêm đã ổn định trở lại, nhưng hắc viêm lượn lờ quanh thân đã giảm đi không ít so với lúc trước. Không tệ, Dược tộc các ngươi so với linh tộc và thạch tộc, quả thực mạnh hơn nhiều. Nhưng, điều này vẫn không thể thay đổi kết cục cuối cùng của các ngươi. Sau khi ổn định thân hình, Hư Vô Thôn Viêm nhìn xuống phía dưới, giọng nói cổ xưa khàn khàn chậm rãi vang lên. Khi giọng nói khàn khàn của Hư Vô Thôn Viêm vừa dứt, từ trong lớp hắc viêm dày đặc trên bầu trời không gian Dược tộc, từng vật thể hình cầu tựa như trứng thai bắt đầu từ từ hạ xuống. Trên những quả cầu này, hắc viêm lượn lờ, và từng luồng huyết quang nhàn nhạt lặng lẽ thẩm thấu ra từ tầng mây hắc viêm. Bùng! Bùng! Theo huyết quang tràn vào, những quả trứng thai bằng hắc viêm dày đặc đột nhiên nổ tung. Tức thì, những tiếng kêu thê lương chói tai vang vọng khắp bầu trời. Những bóng đen hắc viêm dày đặc như mưa rào trút xuống từ không trung, điên cuồng lao về phía dãy núi bên dưới. Nhìn những bóng đen hắc viêm lít nha lít nhít lao xuống từ không trung, sắc mặt mọi người trong dãy núi đều đại biến. Ngay sau đó, không ít người đột nhiên cảm thấy ngực đau nhói, cúi đầu xuống thì thấy trên lồng ngực mình đã có một lỗ máu lớn, máu tươi và nội tạng văng ra tung tóe. Những thứ này có thể thôn phệ huyết nhục và cả đấu khí của con người. Một cường giả kinh hãi nói. Dưới chân ông ta, đã có mấy bóng đen hắc viêm nổ tung thành từng vũng máu đen. Nuốt linh tộc. Sao có thể còn tồn tại chủng tộc này? Thời viễn cổ, bọn chúng không phải đã bị tiêu diệt hoàn toàn rồi sao? Giữa không trung, Dược đang tóm được một bóng đen hắc viêm. Những thứ này cũng có thân thể của con người, nhưng đôi mắt trống rỗng đỏ tươi cùng bàn tay sắc bén tựa như giả thú lại khác biệt rất lớn so với nhân loại. Ha ha, không hổ là tộc trưởng Dược tộc, bây giờ ngươi hẳn đã biết vì sao hồn tộc ta lại ra tay với các ngươi rồi chứ? Hồn hư tử cười nhạt, ánh mắt nhìn Dược đang vô cùng âm trầm. Chết tiệt! Người Dược tộc, toàn lực giết địch. Ngay lúc này, Dược đang mắt đỏ ngầu, hận hồn điện đến tận xương tủy. Trên bầu trời, đông đảo cường giả Dược tộc đột nhiên bộc phát ra ánh sáng chói lòa, thể hiện toàn bộ thực lực. Hư vô thôn viêm, ngươi thật tự tin. Ngay lúc này mà lại thả ra nuốt linh, là không xem ta ra gì phải không? Trên bầu trời, gió sớm nhìn thấy những sinh vật nuốt linh khắp núi khắp nơi, đôi mắt nheo lại. Sau đó, chàng nuốt vào một viên đan Dược đột phá. Sau khi nuốt viên đan, tu vi của gió sớm, trong một thời gian cực ngắn, đã nhảy vọt lên cấp độ bát tinh đấu thánh. Cái gì? Hồn hư tử thấy thế, sắc mặt cũng biến đổi. Gã không ngờ rằng, tu vi thất tinh đấu thánh hậu kỳ mà gió sớm thể hiện ra trước đó vẫn chưa phải là tu vi chân chính của hắn. Hồn hư tử biết rõ, lúc này hư vô thôn viêm đã hóa thành vô số nút linh, không thể rảnh tay can thiệp. Chỉ bằng thực lực của gã, căn bản không phải là đối thủ của gió sớm, một bát tinh đấu thánh, lại thêm Dược đan, một thất tinh đấu thánh hậu kỳ, đang nhìn chằm chằm. Gã hiểu rằng nếu không có người khác giúp đỡ, gã sẽ gặp nguy hiểm. Lúc này, gió sớm không để ý đến hồn hư tử, mà đánh ra từng luồng lôi đình màu vàng cường tráng, mang theo sức mạnh hủy diệt, truy kích những sinh vật nút linh đang tràn lan khắp nơi. Hồn hư tử, chịu chết đi. Dược đan, khi thấy gió sớm thể hiện thực lực bát tinh đấu thánh, cũng lập tức phấn chấn, nhanh chóng lao về phía hồn hư tử. Chết tiệt Dược đan, ngươi nghĩ hồn tộc ta chỉ có chút thực lực này thôi sao? Hồn hư tử hét lớn một tiếng, đột nhiên nhanh chóng lấy ra một cuộn giấy hắc viêm từ trong nạp giới rồi xé toạc ra. Trong nháy mắt, hắc viêm phun trào, hóa thành một thông đạo hỏa diễm. Từ bên trong, mấy bóng người nhanh chóng lao ra, xuất hiện trên bầu trời hỗn loạn. Ha ha, Dược đan, không ngờ lần nữa gặp mặt, ngươi lại rơi vào tình cảnh như vậy. Khi những bóng đen đó bước ra từ thông đạo, từng luồng khí tức mênh mông và âm lãnh lan tỏa khắp bầu trời. Uy thế đó khiến cho những người đang trong hiểm cảnh càng thêm chìm xuống. Cường giả hồn tộc cuối cùng cũng đã xuất động. Động tĩnh trên bầu trời cũng bị Dược đan phát giác. Ông đột ngột ngẩng đầu, ánh mắt ngưng tụ lại nơi người dẫn đầu trong đám bóng đen. Ở đó, có hai lão giả đang lơ lửng trên không. Cả hai đều đang mỉm cười nhìn ông, nụ cười băng hàn đến cực điểm. Hồn Kính, Hồn Diễm. Hồn tộc tứ ma thánh mà một lần xuất động cả hai vị. Hồn tộc các ngươi, đúng là xem trọng Dược tộc ta quá rồi. Giọng Dược đan vô cùng nặng nề. Dược đan, thuật luyện dược của Dược tộc các ngươi đối với hồn tộc ta cũng có chút tác dụng. Nếu ngươi đồng ý để Dược tộc từ nay về sau trở thành thuộc hạ của hồn tộc ta, có lẽ còn có thể giữ lại một phần huyết mạch. Nghe lời nói của Dược đan, lão giả đứng đầu cười nhạt một tiếng. Dược tộc ta, dù có chảy cạn giọt máu cuối cùng, dù chỉ còn lại một tia sức mạnh huyết mạch, cũng sẽ không bao giờ cúi đầu làm nô lệ cho hồn tộc các ngươi. Dược đan điềm nhiên nói. Là người Dược tộc, họ có niềm kiêu hãnh của riêng mình, chuyện trở thành thuộc hạ của kẻ khác tuyệt đối sẽ không một ai đồng ý, ha ha, đã như vậy, thì đành phải giết sạch thôi. Theo tiếng nói của Hồn Diễm, đông đảo cường giả hồn tộc sau lưng họ lập tức lộ ra hung quang trong mắt, cười nham hiểm rồi bộc phát đấu khí bàn bạc, lao xuống phía dưới như vũ bão. Chết tiệt, lại là cửu huyền kim lôi. Đấu khí của ngươi sao có thể biến dị đến mức này đúng lúc này, hư vô thôn viêm, kẻ đã phân hóa thành vô số sinh vật nút linh, lại gầm lên một tiếng. Nghe thấy âm thanh này, Hồn Hư Tử, Hồn Kính và Hồn Diễm đều vô cùng chấn kinh. Bọn họ không ngờ lại có người có đấu khí biến dị thành cửu huyền kim lôi trong truyền thuyết. Dưới ánh mắt của họ, những sinh vật nút linh đang tràn lan khắp nơi, giờ đây bị vô số luồng lôi đình màu vàng truy đuổi, không hề có sức phản kháng. Sức mạnh hủy diệt chứa trong lôi đình màu vàng có thể phá hủy những sinh vật nút linh chỉ trong nháy mắt. Vốn dĩ, hư vô thôn viêm phân hóa ra những sinh vật nút linh này không phải để đối phó với các cường giả đấu thánh của Dược tộc, mà chỉ muốn chúng thu hoạch sức mạnh huyết mạch của những tộc nhân Dược tộc bình thường, vì vậy thực lực của từng cá thể không mạnh. Nhưng hắn không ngờ, lại có người có đấu khí thuộc tính lôi biến dị đến trình độ cửu huyền kim lôi. Sức mạnh hủy diệt của loại lôi đình đó, dù chỉ là một tia đấu khí, cũng có thể phá hủy một sinh vật nút linh của hắn, vì vậy, thế công của Hư Vô Thôn Viêm đã không còn ưu thế. Người này chính là Gia Mã Chi chủ sao? Chẳng trách ngay cả một vương phi của hắn cũng có thực lực đánh bại tên nhóc diệt sinh. Hồn Kính sắc mặt vô cùng kiên kỵ. Đã nhiều năm như vậy, hắn rất ít khi thấy Thôn Viêm đại nhân trong tộc phải chịu thiệt thòi. Bát Tinh đấu thánh, thực lực như vậy, dù hai chúng ta liên thủ cũng không phải là đối thủ của hắn, sắc mặt Hồn Diễm cũng khó coi không kém. Xem ra, phải trừ khử kẻ này trước, nếu không, đại quân hồn tộc sẽ tổn thất nặng nề, lợi bất cập hại khi nhận ra việc sử dụng sinh vật nút linh không thể uy hiếp các cường giả bình thường của dược tộc, Hư Vô Thôn Viêm buộc phải thay đổi chiến lược. Theo ấn quyết trong tay hắn, hàng ngàn vạn nút linh đang bị truy đuổi nhanh chóng bay lên cao, cuối cùng toàn bộ quay trở về lớp hắc viêm của Hư Vô Thôn Viêm. Ha ha, Hư Vô Thôn Viêm, xem ra ngươi rất thức thời. Thấy hành động của Hư Vô Thôn Viêm, gió sớm cũng thu lại toàn bộ đấu khí khổng lồ đã tản ra vào trong cơ thể. Bát Tinh đấu thánh, bản tọa quả thật đã xem nhẹ ngươi. Nhưng hôm nay, ngươi chắc chắn phải chết, dù đấu khí của ngươi có biến dị thành cửu huyền kim lôi, cũng khó thoát khỏi cái chết. Thân thể hắn đột nhiên điên cuồng bành trướng, hắc viêm mãnh liệt tuôn ra từ trong cơ thể. Trong chớp mắt, vô số hắc viêm bao trùm cả trời đất, sau đó hóa thành một vòng xoáy hắc động rộng ngàn trượng. Dãy núi dược tộc bên dưới, cây cối, dược thảo, chỉ trong nháy mắt đã hóa thành hư vô, ngay cả núi đá cũng biến thành bột mịn. A, đấu khí của ta. Ngay lúc này, lực thôn phệ từ vòng xoáy hắc động bộc phát đến một mức độ kinh người. Những người tu luyện ở gần cảm thấy đấu khí trong cơ thể như muốn bị hút ra ngoài. Tuy nhiên, phạm vi bao trùm của luồng sức mạnh này của Hư Vô Thôn Viêm rõ ràng không lớn bằng uy hiếp của nút linh trước đó, nếu không hắn cũng chẳng cần tốn công tốn sức đến vậy. Bây giờ, gần như 9 phần 10 lực thôn phệ đều hướng về phía gió sớm. Ha ha, Hư Vô Thôn Viêm, dùng lực thôn phệ với bổn hoàng, ngươi sợ là có chút ảo tưởng rồi. Ngươi có biết, bổn hoàng làm thế nào mà trong chưa đầy 30 năm, đã tu luyện đến cảnh giới hiện tại không nhìn lực thôn phệ mãnh liệt đang lao tới, gió sớm không khỏi cất tiếng cười to. Nuốt nguyên quyết. Tiếng nói vừa dứt, gió sớm vươn tay phải ra, nhắm thẳng vào vòng xoáy màu đen của Hư Vô Thôn Viêm. Sau đó, bầu trời phía trên vặn vẹo, một hắc động tương tự như vòng xoáy hắc viêm từ từ hình thành. Chỉ trong nháy mắt, trước mặt gió sớm đã xuất hiện một lỗ đen khổng lồ, khí thế của nó dường như còn mạnh hơn cả hắc động do Hư Vô Thôn Viêm tạo ra. Hai hắc động đồng thời bộc phát lực thôn phệ mãnh liệt, khiến không gian xung quanh bắt đầu sụp đổ từng mảng. Hơn nữa, sự sụp đổ không gian này là thực sự biến nơi đó thành hư vô, không còn bất kỳ năng lượng nào tồn tại. Không gian sụp đổ này không giống như khi những người khác giao chiến, xé rách không gian rồi được thiên địa chi lực chữa trị. Lần này, phạm vi sụp đổ không ngừng mở rộng, không hề có dấu hiệu phục hồi nào. Lui lại. Thấy hai người giao phong như vậy, ngay cả Vạn Hỏa trưởng lão, một lục tinh đấu thánh, cũng không dám đến gần, sợ bị cuốn vào. Tất cả những người đang giao chiến ở hai bên đều tạm thời dừng tay, bày xong trận thế. Thì ra Phong Ca có thể tu luyện nhanh như vậy là nhờ nắm giữ thủ đoạn thôn phệ kinh khủng thế này. Tào Dĩnh thầm kinh ngạc. Ngay cả những người phụ nữ bên cạnh gió sớm cũng là lần đầu tiên thấy chàng thể hiện toàn bộ chiến lực. Chưa đến 30 tuổi đã là bát tinh đấu thánh yêu nghiệt như vậy, thật sự tồn tại sao? Trong dược giới, phần lớn mọi người đều lộ ra vẻ mặt không thể tin nổi. Chết tiệt, người này cũng nắm giữ loại sức mạnh thôn phệ này, rốt cuộc là chuyện gì thủ đoạn của gió sớm khiến cả một tồn tại cường đại như Hư Vô Thôn Viêm cũng phải kinh hãi. Hắn là Hư Vô Thôn Viêm, một kỳ vật của trời đất, loại sức mạnh thôn phệ này gần như là bẩm sinh. Hắn rất rõ ràng, để có được thực lực như ngày hôm nay, hắn đã phải mất vô số năm tháng, trong khi gió sớm tu luyện đến bát tinh đấu thánh chỉ mất chưa đến 30 năm. So sánh hai bên, Hư Vô Thôn Viêm chợt nhận ra, thủ đoạn thôn phệ của hắn lại không bằng gió sớm. Chết tiệt, cứ đấu thế này chẳng có ý nghĩa gì. Nếu ta vì vậy mà tổn thương nguyên khí nặng, phong ấn của dược tộc cũng sẽ xuất hiện sơ hở. Cuộc giao phong này kéo dài một lúc lâu, Hư Vô Thôn Viêm sắc mặt âm trầm, định từ bỏ. Bởi vì lúc này, hắn không chỉ phải dùng đại bộ phận sức mạnh để duy trì phong ấn không gian dược tộc, mà trước đó còn bị Tàn Hồn Dược Đế phản công làm trọng thương. Nếu không phải vậy, hắn còn có thể dựa vào tu vi cao hơn gió sớm để ra tay diệt sát. Nhưng trên đời không có nếu như, cục diện hôm nay đã là định sẵn thất bại. Dù lúc này Hồn Thiên Đế có đến đây, cũng tất nhiên sẽ thu hút Cổ Nguyên, tộc trưởng cổ tộc, đến. Khi đó, kế hoạch sẽ hoàn toàn mất kiểm soát. Trong tình huống này, hồn tộc thật sự không có năng lực đồng thời đối kháng với cổ tộc, viêm tộc, lôi tộc và dược tộc. Tất cả mọi người nghe đây, rút về hồn giới. Ngay sau đó, một giọng nói cổ lão từ miệng Hư Vô Thôn Viêm truyền ra. Hắc động của hắn đang giằng co với gió sớm, lực hút đột nhiên chậm lại, sau đó bắt đầu thu vào trong, hóa thành một cánh cửa không gian màu đen. Nghe lệnh của Hư Vô Thôn Viêm, hai vị trong tứ ma thánh của hồn tộc là Hồn Diễm và Hồn Kính, vừa mới đến không gian dược tộc không lâu, lập tức mặt đầy không cam lòng. Tuy nhiên, địa vị của Hư Vô Thôn Viêm trong hồn tộc cực cao, lúc này hai người không dám chống lệnh, lập tức không nói hai lời, thân hình nhanh chóng lướt đi, bắn thẳng về phía cánh cửa không gian mà Hư Vô Thôn Viêm mở ra. Hồn Hư Tử và các cường giả hồn tộc khác cũng nhanh chóng rút lui. Bọn chúng muốn chạy. Thấy cảnh này, Dược Đan và những người khác sắc mặt lập tức biến đổi. Vô số cường giả nhanh chóng bay lên không, không cần ai ra lệnh, từng luồng đấu khí hùng hồn bắn ra, oanh kích về phía cánh cửa không gian đó. Cùng lúc đó, Dược Đan cũng nhân lúc phong ấn biến mất, kịp thời gửi tín hiệu cho tộc trưởng của Viêm tộc và Lôi tộc. Hừ. Đối mặt với đòn tấn công mãnh liệt của vô số cường giả dược giới, từ trong cánh cửa không gian đột nhiên truyền ra tiếng hừ lạnh của Hư Vô Thôn Viêm. Hắc viêm giống như núi lửa phun trào, bùng nổ ra, va chạm với vô số đòn tấn công, lực thôn phệ bộc phát, điên cuồng cắn nuốt chúng. Bây giờ, Hư Vô Thôn Viêm, khi đã quyết định thoát đi, đã thu lại sức mạnh duy trì phong ấn không gian dược giới, có thể phát huy toàn bộ sức mạnh cửu tinh đấu thánh của mình. Do đó, dù lần này vô số cường giả trong dược giới liên thủ tấn công, Hư Vô Thôn Viêm đối phó cũng không quá tốn sức. Trong lỗ đen, vô số luồng hắc quang bắn ra, cuối cùng tựa như một chùm sáng màu đen khổng lồ vắt ngang trời đất, va chạm dữ dội với thế công của dược tộc. Lập tức, một gợn sóng năng lượng đáng sợ không thể hình dung điên cuồng khuếch tán ra khắp bầu trời. Toàn bộ dãy núi dược giới cũng bị dư chấn của nó xé toạc thành hai nửa, một vực sâu khổng lồ rộng mấy vạn trượng kéo dài từ trong dãy núi đến tận cuối tầm mắt. Sau đòn tấn công này, người dược tộc chỉ có thể trơ mắt nhìn những kẻ hung thủ đã sát hại vô số tộc nhân của họ rời đi. Đáng giận, lại để cho những tên này chạy dễ dàng như vậy. Nhìn nơi thông đạo hắc viêm đã biến mất không còn dấu vết, trên mặt đông đảo cường giả dược tộc đều lộ vẻ tiếc nuối. Mặc dù không thể báo thù, nhưng kết cục như vậy đối với dược tộc đã là rất may mắn. Lần này nếu không có gió sớm ra tay tương trợ, dược tộc không chỉ đơn giản là tổn thất khoảng một thành tộc nhân. Trên bầu trời, gió sớm sau khi đánh ra đòn tấn công cuối cùng cũng dừng tay. Thực lực của chàng bây giờ, khi không thi triển thần thông nhục thân, cũng chỉ tương đương với một cửu tinh đấu thánh sơ cấp. Dù có tung ra toàn bộ thủ đoạn, cũng chỉ có thể đánh hòa với Hư Vô Thôn Viêm, không đủ sức giữ bọn họ lại. Sau khi phong tỏa không gian dược tộc hoàn toàn được gỡ bỏ, ở bên ngoài, trên một đỉnh núi cách đó mấy trăm dặm, có hai bóng người với khí thế hùng hồn đang kinh ngạc nhìn về phía không gian dược giới. Một trong hai người là một lão giả vai vác một thanh quỷ đầu đại đao màu đỏ sậm. Người còn lại mặc một chiếc áo bào xám một mạc, trông như một ông lão sắp gần đất xa trời. Hai người này dù trông già nua, nhưng trên đại lục này, thật sự không có bao nhiêu người dám xem thường họ. Thân phận của họ chính là hồn sát và hồn đồ, cùng với hồn diễm và hồn tính vừa xuất hiện trong dược giới, được gọi là tứ ma thánh của hồn tộc. Tu vi của hai người này cũng đã đến mức thất tinh đấu thánh hậu kỳ đáng sợ. Phong ấn không gian dược giới biến mất rồi. Chẳng lẽ Thôn Viêm đại nhân cùng hồn diễm, hồn tính bọn họ đã giải quyết xong toàn bộ người dược tộc nhanh vậy sao? Trong đôi mắt đỏ ngầu của hồn sát thoáng qua vẻ nghi ngờ, gã lẩm bẩm. Nếu thật sự như vậy thì quá tốt rồi. Có được sức mạnh huyết mạch của dược tộc, ít nhất cũng đủ để kéo dài thời gian cho huyết mạch hồn tộc ta thêm ngàn năm. Đến lúc đó, cường giả của tộc ta sẽ càng nhiều, các tộc khác thì không ngừng suy yếu. Chỉ cần kế hoạch của tộc ta thành công, tộc trưởng sẽ có thể trở thành cường giả chí cao duy nhất tấn nhập cấp độ đấu đế trong mấy ngàn năm qua. Hồn đồ trên mặt hiện lên vẻ vui mừng, cười nói, đến lúc đó, toàn bộ đấu khí đại lục đều sẽ nằm dưới sự thống trị của hồn tộc ta, ngay cả cổ tộc cũng phải khúm núm. Vốn dĩ ngày này có thể đến sớm hơn rất nhiều năm, kết quả đều do tiêu tộc năm đó mà bị trì hoãn. Trận chiến vây quét tiêu tộc trước kia đã khiến tộc ta thiệt hại tương đương lớn. Hơn nữa, khi vây giết Tiêu Huyền, dù cuối cùng đã thành công, nhưng tộc trưởng cũng bị trọng thương bởi đòn phản công trước khi chết của hắn, phải nghỉ ngơi nhiều năm mới hồi phục đỉnh phong. Nếu không, cũng không cần phải quá kiên kỵ cổ tộc. Nghe lời hồn đồ, hồn sát chợt nhớ lại một số chuyện, giọng điệu có chút hận thù. Có thể tiêu diệt tiêu tộc, giết chết tộc trưởng của họ là Tiêu Huyền, mọi thứ đều đáng giá. Bộ tộc đó quá khó đối phó. Nếu họ không bị diệt, sau này liên thủ với cổ tộc, thật sự có thể uy hiếp, thậm chí hủy diệt hồn tộc ta. May mắn, tộc ta vẫn luôn hành sự kín đáo, ngay cả những kế hoạch lớn cũng chỉ là nâng đỡ tên nhóc diệt sinh kia sáng lập hồn điện để tiến hành. Hồn đồ trầm giọng nói. Khi nhắc đến cái tên Tiêu Huyền, trong mắt cả cũng lướt qua một tia sợ hãi, phản phất như nhớ lại trận chiến kinh thiên động địa thảm liệt năm đó. Trong trận chiến năm đó, bốn người họ chẳng qua chỉ là những trưởng lão không mấy nổi bật của hồn tộc. Mà bốn vị tộc lão mạnh nhất lúc đó, đều có thực lực bát tinh đấu thánh, lại đều vẫn lạc trong trận chiến vây công Tiêu Huyền. Không ổn, hồn diễm vừa truyền tin, hắn nói kế hoạch có biến, bảo chúng ta nhanh chóng rút khỏi nơi này. Đột nhiên, hồn sát đang cười trên mặt bỗng nhiên biến sắc. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì, kế hoạch kín đáo như vậy của chúng ta mà lại thất bại sao? Hồn đồ cũng lộ vẻ kinh ngạc, chẳng lẽ ngay cả phong ấn của Thôn Viêm đại nhân cũng bị cổ nguyên phát hiện? Đi trước đã, không đi nữa. hai chúng ta có lẽ sẽ gặp nguy hiểm. Hồng Sát đột nhiên lắc đầu, rồi nhanh chóng lao đi, rời xa không gian dược giới. Thấy vậy, Hồng Đồ cũng không kịp nghĩ nhiều, theo sát phía sau. Dược giới, nơi vốn yên bình lạ thường, nay lại tan hoang khắp chốn. Trong cuộc xâm lấn của hồn tộc lúc trước, vô số người dân dược giới đã bị tàn sát. Ngay cả người của dược tộc, thi thể cũng rải rác khắp nơi, hơn nữa, phần lớn đều chết không toàn thây, huyết nhục trên cơ thể đều bị các sinh vật nút linh do hư vô thôn viêm phân hóa ra thôn phệ. Sau trận chiến này, dược tộc đã tổn thất hơn 20% nhân khẩu. Giờ đây, trên mặt của gần như tất cả những người dược tộc còn lại đều mang một vẻ bi thương tột cùng. Gió sớm bệ hạ, các vị hào kiệt lần này dược tộc qua được đại nạn, đa tạ các vị đã ra tay cứu giúp. Chờ dược tộc vực dậy, nhất định sẽ báo đáp hậu hĩnh chư vị. Trên bầu trời, thân thể già nua của dược đang chậm rãi cúi xuống, là một đại lễ với gió sớm, thần nông lão nhân và các cường giả khác. Lão gia hỏa, ông làm gì vậy? Mau đứng dậy đi. Dược đan, đứng lên trước đi, đại lễ này chúng ta không dám nhận đâu. Muốn bái, thì bái một mình gió sớm bệ hạ là đủ rồi. Thấy dáng vẻ còng lưng của dược đan, thần nông lão nhân và những người khác trong lòng cũng chua xót. Dược tộc gặp nạn lớn như vậy, dược đan, vị tộc trưởng này, trong lòng mới là người đau khổ nhất. Dược đan tộc trưởng, đứng lên trước đi. Trong dược tộc bây giờ còn rất nhiều việc cần giải quyết, ông đừng chậm trễ thời gian nữa. Gió sớm nhẹ nhàng đưa tay nâng ông dậy. Một lão nhân vừa trải qua nguy cơ diệt tộc như vậy, trông quả thật có chút đáng thương. Ai, gió sớm minh chủ, chờ sau chuyện này, dược tộc ta sẽ đến cảm tạ. Dược đang thở dài một hơi. Dược tộc bọn họ bây giờ dù có muốn cảm tạ, cũng không có gì tốt để lấy ra, vì trong trận chiến trước đó, dược tộc gần như đã lấy hết tất cả đan dược ra để hóa thành năng lượng. Đúng lúc này, ở một vùng trời bên ngoài dược sơn của dược giới, đột nhiên xuất hiện một thông đạo không gian cực lớn. Dòng suy nghĩ của gió sớm cũng bị cắt ngang, chàng nhanh chóng nhìn về phía thông đạo không gian đó. Chàng biết đây là quân đồng minh của dược tộc đến chi viện. Rất nhanh, dưới vô số ánh mắt chăm chú, từ trong thông đạo không gian, một đoàn người xông ra. Theo đoàn người này, trong không trung mơ hồ có lôi vân lóe lên. Người dẫn đầu trong đoàn người này là một nam tử trung niên trông như một cột điện. Người lôi tộc đến rồi. Nhìn đoàn người đông đảo không ngừng tuôn ra từ thông đạo không gian, người dược tộc cũng không cảm thấy hoảng hốt, họ biết đây là quân đồng minh. Dĩnh nhi, những người này chính là lôi tộc trong bát tộc viễn cổ. Người dẫn đầu kia là tộc trưởng lôi tộc, Lôi Doanh, tu vi đã đạt đến trình độ bát tinh đấu thánh hậu kỳ. Ánh mắt nhìn nam tử như tháp sắt ở phía trước đại quân lôi tộc, gió sớm cười nói. Bát tinh đấu thánh hậu kỳ. Nghe gió sớm nói, Tào Dĩnh hơi kinh ngạc. Không ngờ hôm nay lại xuất hiện thêm một cường giả có thực lực mạnh mẽ như vậy. Tuy nhiên, lúc này nàng vô cùng tự hào, vì phu quân của nàng còn lợi hại hơn cả bát tinh đấu thánh. Trên bầu trời, tộc trưởng lôi tộc Lôi Doanh thân hình chậm rãi đáp xuống trước mặt dược đan. Hắn khoanh tay trước ngực, lôi quang màu đen lượn lờ quanh thân, mơ hồ có một luồng khí tức khủng bố lặng lẽ lan tràn, khiến những người thực lực thấp xung quanh không tự chủ được mà lùi lại. Lúc này, nam tử như cột điện này lướt nhìn cảnh tượng xung quanh, trong mắt lộ ra một chút vẻ khác thường, rồi mang theo giọng điệu an ủi, lão gia hỏa, tin ngươi vừa gửi, ta đều đã biết. Dược tộc lần này gặp đại nạn, xin hãy nén bi thương. Ai, dược tộc kiếp nạn này, có thể may mắn còn sống sót nhiều người như vậy đã là vạn hạnh trong bất hạnh rồi. Chỉ là, ta lo lắng, là con đường sau này. Dược đan thở dài một hơi. Khi dược đan vừa dứt lời, ở thông đạo không gian trên bầu trời kia lại có động tĩnh lớn. Sau đó, vô số cường giả mặc trường bào màu đỏ lửa, mi tâm có ấn ký hỏa diễm nhanh chóng tuôn ra từ trong thông đạo. Trong đoàn người này, người dẫn đầu là một nam tử trung niên mặc bào phục màu đỏ thẫm. Nam tử này tuổi tác trông chỉ chừng 40, tướng mạo có chút thô kệch, hai hàng lông mày hiện lên màu đỏ thẫm, trông như hai ngọn lửa đang cháy. Điều khiến người ta kinh ngạc hơn là đôi mắt của hắn, cũng hoàn toàn đỏ thẫm, trông như hai viên bảo thạch hỏa diễm. Khi hắn quét mắt nhìn, ngay cả không khí cũng có cảm giác ấm lên. Người viêm tộc cũng đến rồi. Dưới vô số ánh mắt chăm chú, đại quân viêm tộc cũng từ từ hạ xuống, số lượng lên đến mấy chục ngàn người. Đương nhiên, đây không phải là toàn bộ thực lực của viêm tộc, họ vượt qua không gian đến dược tộc, nơi ở của họ cũng cần lưu lại cường giả để bảo vệ. Bây giờ, trong dược giới đã tan hoang này, cường giả của ba tộc viêm, lôi, dược phần lớn đã hội tụ lại. Thực lực của số người này gộp lại, dù hồn tộc có dốc toàn bộ lực lượng ra, muốn nuốt chửng đại quân ba tộc cũng phải trả một cái giá rất lớn. Hồn tộc chết tiệt này, thật hung tàn. Trong đại quân viêm tộc, nam tử trung niên áo đỏ dẫn đầu đi đến bên cạnh Dược Đan và Lôi Doanh, vô cùng tức giận nói. Hồn tộc lần này không thành công, hoàn toàn là nhờ gió sớm bệ hạ ra tay. Nếu không có gió sớm bệ hạ, Dược tộc ta e rằng đã bị diệt tộc rồi. Dược Đan trong mắt mang theo vẻ khác thường, chậm rãi nói với nam tử trung niên này. Nghe vậy, Lô Doanh và Viêm Tẩn đồng thời nhìn về phía Gió Sớm. Họ cũng rất kinh ngạc khi Gió Sớm lại có thể sở hữu tu vi bát tinh đấu thánh. Một bát tinh đấu thánh chưa đến 30 tuổi, tu vi như vậy, từ xưa đến nay, cũng chỉ có vài người có thể làm được. Mà những người như vậy, cuối cùng, thành tựu phần lớn đều có thể đạt đến cửu tinh đấu thánh hậu kỳ, thậm chí phần lớn đều trở thành bán đế hoặc đấu đế chân chính. Gió Sớm bệ hạ, thực sự là anh hùng xuất thiếu niên. Viêm Tẩn vô cùng hào sảng nói. Quá khen rồi. Gió Sớm khiêm tốn đáp. Không phải quá khen đâu, theo lời Dược Đan, đấu khí của Gió Sớm bệ hạ lại tiến hóa đến cửu huyền kim lôi, điều này thật khiến Lôi tộc ta phải hổ thẹn. Lôi Doanh lắc đầu nói, ánh mắt nhìn Gió Sớm tràn đầy hâm mộ. Phong ca, vị tộc trưởng Viêm tộc này, dường như cũng nắm giữ dị hỏa không tầm thường, quy lực chỉ sau dị hỏa dung hợp của em Tào Dĩnh, bỗng nhiên nhẹ giọng nói với Gió Sớm. Viêm Tẩn người này, đối với việc trưởng khống ngọn lửa, tạo nghệ cực cao. Trong cơ thể hắn có hai loại dị hỏa, một loại là Hỏa Sơn Thạch Diễm xếp hạng 17 trên bảng dị hỏa, còn loại kia là Cửu U Kim Tổ Hỏa xếp hạng thứ 7. Gió Sớm gật đầu nói. Nói như vậy, trong cơ thể hắn cũng giống như em, có thể dung hợp dị hỏa. Loại dị hỏa mới dung hợp từ Cửu U Kim Tổ Hỏa và Hỏa Sơn Thạch Diễm, uy lực còn mạnh hơn cả Kim Đế Phần Thiên Viêm. Gió Sớm gật đầu giải thích, Dĩnh Nhi, nàng sở dĩ có thể dung hợp nhiều loại dị hỏa là nhờ vào công pháp kỳ diệu từ thời viễn cổ. Còn tộc trưởng Viêm tộc Viêm Tẩn lại hoàn toàn dựa vào khả năng trưởng khống hỏa diễm của mình, cưỡng ép dung hợp hai loại dị hỏa lại với nhau. Độ khó trong đó, chênh lệch không hề nhỏ đâu. Bây giờ, nghe một phen giảng giải của Gió Sớm, Tào Dĩnh hơi có chút động lòng. Đây là lần đầu tiên nàng thấy người khác có thể không cần dựa vào phần quyết mà dung hợp được dị hỏa. Tào Dĩnh vô cùng rõ ràng sự gian khổ trong đó. Với thực lực của nàng bây giờ, nếu chỉ dựa vào năng lực của bản thân, không có công pháp thần kỳ như phần quyết, thì căn bản không thể nào cưỡng ép dung hợp Tịnh Liên Yêu Hỏa và các dị hỏa khác. Dù sao, các loại dị hỏa vốn bài xích lẫn nhau, tính ăn mòn quá mức mãnh liệt. Có thể tưởng tượng, tại dược điển trước đó, Tào Dĩnh đã trình diễn hỏa linh của mình trước mặt vô số cường giả. Hỏa linh đó dung hợp tới 5 loại dị hỏa, độ khó ấy đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Nếu không phải nhờ công pháp kỳ diệu, Tào Dĩnh làm sao có thể làm được? Đi thôi, chúng ta vào điện thư nghị. Trong lúc Gió Sớm và Tào Dĩnh đang trò chuyện, ở phía bên kia, Dược Đan, Lôi Doanh, Viêm Tẩn, ba vị tộc trưởng của các chủng tộc viễn cổ sau vài câu hàn huyên đơn giản, đã chuẩn bị đi vào đại điện để thương nghị, dù sao ở đây người đông phức tạp. Gió Sớm bệ hạ, ngài cùng Dĩnh Vương Phi, còn có Dược Trần, cũng đến một chuyến đi. Trước khi đi vào đại điện, Dược Đan giọng điệu ngưng trọng mời Gió Sớm. Nhận được lời mời của Dược Đan, Gió Sớm cũng chậm rãi gật đầu. Chuyện này, mặc dù là chuyện của ba chủng tộc viễn cổ, mục đích của hồn tộc ngoài việc cướp đoạt sức mạnh huyết mạch, còn liên quan đến đà xá cổ đế ngọc. Nhưng bây giờ, Gió Sớm đã kết thù không đội trời chung với hồn tộc, cho nên, họ rất có lý do để tham dự hội nghị này. Rất nhanh, những nhân vật chủ chốt của Dược tộc, Lôi tộc, Viêm tộc, cộng thêm Gió Sớm, Tào Dĩnh và Dược Trần ba người đã cùng nhau tiến vào một đại điện không bị phá hủy trong dược giới. Trong đại điện, không khí vô cùng ngưng trọng. Mấy vị cao tầng Dược tộc vừa mới mất đi đông đảo thân nhân, tâm tình có thể nói là cực kỳ nặng nề. Lần này, nếu không phải hư vô thôn viêm có thể hóa thân thành hàng ngàn vạn nút linh, Dược tộc ta cũng không thể nào bị ép đến mức phải tập thể tự bạo. Dược đang phân tích lại chuyện đã qua, chậm rãi nói. Nút linh. Hư vô thôn viêm sao có thể phân hóa thành nút linh? Nghe Dược đang thuật lại, tộc trưởng Viêm tộc và tộc trưởng Lôi tộc đều tỏ ra vô cùng kinh ngạc. Phong ca, nút linh tộc này, rốt cuộc có lai lịch gì? Tào Dĩnh nghe các vị thủ lĩnh chủng tộc viễn cổ đối thoại, vô cùng tò mò nhỏ giọng hỏi Gió Sớm bên cạnh. Nút linh tộc là một chủng tộc kỳ dị thời viễn cổ. Theo cổ tịch ghi lại, chủng tộc này từng gây ra vô số sóng gió tanh máu trên đấu khí đại lục. Gió Sớm kiên nhẫn giới thiệu, ai cũng biết, sự truyền thừa của các chủng tộc viễn cổ đều dựa vào sức mạnh huyết mạch. Nếu huyết mạch trong tộc khô kiệt, họ sẽ trở nên không khác gì người thường. Nhìn chung, mỗi chủng tộc viễn cổ đều có lúc huyết mạch khô kiệt, đương nhiên, tiền đề là trong thời kỳ đó tộc không xuất hiện thêm đấu đế cường giả nào. Giữa trời đất, luôn sẽ sinh ra đủ loại vật thần kỳ, và nút linh tộc chính là một trong số đó. Bọn họ có một năng lực cực kỳ đáng sợ, đó là có thể thôn phệ sức mạnh huyết mạch của các chủng tộc viễn cổ khác để kéo dài thời gian khô kiệt huyết mạch của chính mình. Trước kia, để có thể duy trì sự tồn tại của chủng tộc, nút linh tộc đã nhắm vào các chủng tộc viễn cổ khác. Đó là một hồi đại kiếp của đấu khí đại lục, đông đảo chủng tộc viễn cổ đều bị nút linh tộc hủy diệt, và sức mạnh huyết mạch của họ cũng bị nút linh tộc đoạt đi. Hành động như vậy của nút linh tộc không nghi ngờ gì đã chọc giận tất cả các chủng tộc viễn cổ khác. Lúc đó không ít chủng tộc đã kết thành liên minh, cùng nhau chống lại Nuốt Linh tộc. Thời đại đó là thời đại Nuốt Linh tộc xưng vương xưng bá, thực lực của họ không phải bất kỳ một chủng tộc đơn lẻ nào có thể so sánh. Nhưng dù thực lực mạnh mẽ, Nuốt Linh tộc cũng không thể chống lại sự liên thủ của đông đảo chủng tộc viễn cổ. Cuối cùng Nuốt Linh tộc bị hủy diệt, những người còn lại cũng chạy trốn tứ phía, bị mọi người không ngừng truy sát. Từ đó về sau, Nuốt Linh tộc không gượng dậy nổi, thậm chí dần dần biến mất trên thế giới, không còn ai nhắc đến nữa. Gió Sớm tiếp tục giới thiệu sơ lược về lai lịch bí ẩn của Nuốt Linh tộc cho Tào Dĩnh. Bây giờ, Dược Đan thấy phản ứng kịch liệt của Viêm tộc và Lôi tộc khi nghe Hư Vô Thôn Viêm hóa thân thành ngàn vạn Nuốt Linh, khẽ thở dài một hơi, nói, đây cũng chính là điều ta cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Nói xong câu này, Dược Đan trong mắt bỗng nhiên lóe lên vẻ kinh dị, dường như đã nghĩ ra điều gì đó, chậm rãi nói, các ngươi còn nhớ không, vị tộc trưởng cuối cùng của Nuốt Linh tộc, dường như là bị hồn tộc chém giết. À, nghe lời này, không ít người trong đại điện đều có chút biến sắc. Đúng vậy, ta cũng nhớ ra rồi. Vị tộc trưởng cuối cùng của Nuốt Linh tộc là bị người hồn tộc chém giết hơn nữa, hình như từ sau đó, Nuốt Linh tộc mới hoàn toàn biến mất khỏi thế gian. Nhưng hồn tộc lại một mực tồn tại cho đến bây giờ. Tộc trưởng Lôi tộc, Lôi Doanh, trong mắt quang mang chớp động, dường như đã nghĩ ra điều gì đó. Chẳng lẽ hồn tộc chính là Nuốt Linh tộc? Một trưởng lão Viêm tộc lớn mật suy đoán. Tuyệt đối không thể nào. Theo cổ tịch ghi lại, năm đó Nuốt Linh tộc cũng từng ra tay với hồn tộc, chỉ là sau đó bị hồn tộc ngăn cản. Có lẽ hồn tộc đã lấy được thứ gì đó từ vị tộc trưởng cuối cùng của Nuốt Linh tộc, điều đó mới khiến họ có thể trải qua sự bào mòn của năm tháng cho đến bây giờ. Lôi Doanh chậm rãi phân tích. Kể từ khi đấu khí đại lục rất ít xuất hiện đấu đế cường giả, những chủng tộc viễn cổ xưa kia lần lượt suy bại hoặc biến mất. Trong đó, cách biến mất của một số chủng tộc rất là quỷ dị. Bây giờ nghĩ lại, ngược lại rất giống với những gì thạch tộc và linh tộc đã trải qua. Viêm Tẩn sắc mặt ngưng trọng, đột nhiên mở miệng. Viêm Tẩn, ý ngươi là những chủng tộc viễn cổ đó không phải suy bại bình thường, mà là bị hồn tộc tiêu diệt. Lôi Doanh hỏi. Trải qua mấy vạn năm, những chủng tộc viễn cổ năm đó không biết đã thay đổi bao nhiêu lần, nhưng dường như lần nào cũng chỉ có hồn tộc bình yên vô sự. Sức mạnh huyết mạch của họ cũng giống như vĩnh viễn không cạn điểm này, có lẽ không chỉ một mình ta cảm thấy kỳ quái. Nhưng vì tộc này xưa nay quỷ dị khó lường, dù muốn điều tra cũng không có manh mối. Bây giờ xem ra, hồn tộc này có lẽ cũng có năng lực giống như Nuốt Linh tộc. Nếu thật sự là như vậy, chúng ta chẳng khác nào những con gia súc được hồn tộc nuôi dưỡng chỉ để chờ ngày thu hoạch huyết mạch. Viêm Tẩn sắc mặt có chút âm trầm. Giọng nói của hắn chậm rãi vang vọng trong đại điện, khiến cho đáy lòng mọi người chợt dâng lên một luồng hơi lạnh. Hồn tộc lại khủng bố đến thế sao? Trong lòng đại đa số người đều dâng lên một cảm giác bất lực. Nếu thật sự bị nuôi nhốt, thì lấy gì để phản kháng kẻ chủ mưu sau màn đã ẩn núp vô số năm này? Hồn tộc dù có năng lực giống như Nuốt Linh tộc năm xưa, nhưng cũng không có bản lĩnh nuôi nhốt mấy chủng tộc viễn cổ chúng ta. Nếu không, trận chiến trước kia, Hồn Thiên Đế cũng sẽ không bị Tiêu Huyền, người vốn đã trọng thương vì tấn thăng đấu đế, đánh cho trọng thương. Lôi Doanh lắc đầu, rất chắc chắn đáp lại mọi người. Ở đây, ngoài Gió Sớm ra, thì Lôi Doanh là người hiểu rõ nhất thực lực của Tiêu Huyền. Trước đây, khi Lôi Doanh còn trẻ, ông cũng rất thích tranh đấu. Đương nhiên, dù bây giờ tuổi đã cao, trở thành tộc trưởng một tộc, Lôi Doanh vẫn thích tranh đấu. Chỉ là đến cấp độ của ông, Tu Vi đã đạt đến hàng ngũ đỉnh cao của đấu khí đại lục. Với những người như Hồn Thiên Đế, Cổ Nguyên, ông hoàn toàn không phải là đối thủ, đi khiêu chiến cũng là tự rước lấy nhục. Còn những người khác, đối với ông lại tương đối yếu, ông không có hứng thú. Vì vậy mới khiến người ta cảm thấy ông bắt đầu trầm ổn. Khi còn trẻ, Lôi Doanh đã từng đấu với Tiêu Huyền rất nhiều lần. Kết cục cuối cùng, tự nhiên cũng là Lôi Doanh thất bại. Cũng vì vậy, ông đối với Tiêu Huyền vẫn luôn rất kính phục. Trước đây Tiêu Huyền bỏ mình, ông vẫn luôn cảm thấy vô cùng tiếc hận. Lời của Lôi Doanh tộc trưởng nói không sai. Hồn tộc tuy mạnh, nhưng cũng tuyệt đối không đến mức hoàn toàn không thể đối phó. Nếu không, lần này cũng sẽ không tốn công tốn sức phong tỏa không gian dược tộc ta như vậy. Hơn nữa, lần này Gió Sớm bệ hạ ra tay, không phải đã phá tan âm mưu của hồn tộc rồi sao? Một tay biến dị cửu huyền kim lôi, thật khiến chúng ta kinh ngạc. Dược đang gật đầu, đồng tình với quan điểm của Lôi Doanh. Hai vị tộc trưởng đều nói rất đúng. Hồn tộc tuy mạnh, nhưng đúng là không đến mức hoàn toàn không thể đối phó. Nếu không, cũng sẽ không lén lút phong tỏa không gian dược tộc. Viêm Tẩn cũng gật đầu, đồng ý với quan điểm của Lôi Doanh và Dược Đan. Phía cổ tộc tuyệt đối sẽ không ngồi yên nhìn dược tộc bị hồn tộc nuốt chửng mà không làm gì. Bởi vậy, hồn tộc, kiên kỵ nhất vẫn là cổ tộc. Dù sao, tu vi của Cổ Nguyên cũng đã đạt đến trình độ cửu tinh đấu thánh đỉnh phong. Lôi Doanh nói. Bây giờ, mọi người đều có cùng một suy nghĩ. Giờ khắc này, liên minh ba tộc đã thực sự đạt được một sự đồng thuận. Đối với cổ tộc, phần lớn mọi người đều rất rõ ràng về năng lượng khổng lồ của họ. Trong cổ tộc, ngoài Cổ Nguyên, một cường giả cửu tinh đấu thánh, còn có Hắc Yên Vương Cổ Liệt, một cường giả bát tinh đấu thánh hậu kỳ. Ngoài ra, cổ tộc Tam Tiên do Cổ Đạo dẫn đầu, mỗi người đều có chiến lực tương đương với tộc trưởng dược tộc. Với nội tình như vậy, khó trách trước kia khi thực lực của hồn tộc chưa rõ ràng, cổ tộc được xưng là chủng tộc viễn cổ mạnh nhất. Thực lực của cổ tộc đúng là mạnh hơn mấy tộc chúng ta rất nhiều. Nội tình của cổ tộc quả thực thâm hậu. Bất luận là cường giả đỉnh cao hay cường giả trung tầng, đều hoàn toàn không phải là thứ mà Viêm tộc ta có thể so sánh. Dược Đan và Viêm Tẩn đều gật đầu, họ cực kỳ thừa nhận thực lực cường hãn của cổ tộc, nhất là Dược Đan, ông vô cùng rõ ràng dược tộc bây giờ đã suy yếu đến mức nào. Cổ tộc mạnh, nhưng Gia Mã Đế quốc của Gió Sớm Bệ Hạ cũng không yếu. Lần này, một mình Gió Sớm Bệ Hạ đã ngăn chặn kế hoạch dùng nút linh hủy diệt dược tộc của Hư Vô Thôn Viêm. Thực lực như vậy, e rằng cả hai vị tộc trưởng Lôi, Viêm đều không thể địch lại dược tộc Vạn Hỏa trưởng lão đột nhiên mở miệng. Ông là người đứng thứ hai trong dược tộc, giờ khắc này vẫn có một chút quyền lên tiếng. Đúng vậy, Gió Sớm Bệ Hạ, bất luận là chiến lực cá nhân hay số lượng đấu thánh cường giả dưới trướng, đều đã vượt xa ba tộc chúng ta, gần như đạt đến trình độ ngang hàng với cổ tộc và hồn tộc. Nghe vậy, các trưởng lão dược tộc khác, những người từng tận mắt chứng kiến thực lực của Gió Sớm, cũng đồng loạt gật đầu. Gió Sớm Bệ Hạ, kỳ thực ta đối ngươi cái kia biến dị cửu huyền kim lôi đấu khí vẫn rất cảm thấy hứng thú, không biết Gió Sớm Bệ Hạ phải chăng có hứng thú cùng ta luận bàn một chút. Nghe người dược tộc không ngừng tân bốc Gió Sớm, Lôi Doanh bỗng nhiên không biết vì tâm lý gì mà thốt ra một câu như vậy. Theo tiếng nói của Lôi Doanh, rất nhiều người trong đại điện đều sửng sốt. Được, nếu Lôi tộc trưởng có nhã hứng, Gió Sớm ta cũng không tiện từ chối. Gió Sớm cười cười, vui vẻ đáp ứng. Chàng cũng muốn xem cửu huyền kim lôi đấu khí biến dị của mình khi đối đầu với Lôi Doanh, một bát tinh đấu thánh hậu kỳ lâu năm, sẽ có bao nhiêu ưu thế. Lôi Doanh, ngươi cũng đừng khinh suất. Bây giờ là lúc nào rồi, thương nghị chính sự quan trọng hơn. Ngươi muốn đánh nhau thì để lúc khác Viêm Tẩn thấy tình hình không ổn, vội vàng khuyên can hai người. Gió Sớm Bệ Hạ, Lôi Doanh hắn chính là như vậy, thích tranh cường háo thắng, năm đó ở chỗ Tiêu Huyền, cũng không ít lần bị đánh. Vậy thì, có cơ hội sẽ so tài sau. Gió Sớm gật đầu. Tiếp theo, mọi người lại lần nữa tập trung vào chuyện đối phó với hồn tộc. Gia Mã Đế quốc không thuộc bát tộc viễn cổ, chuyện Đế Ngọc, cũng như việc hồn tộc cướp đoạt sức mạnh huyết mạch viễn cổ, vốn đều không liên quan đến Gió Sớm Bệ Hạ. Lần này, Gió Sớm Bệ Hạ có thể vì đại nghĩa mà viện trợ chúng ta, Lôi Doanh ta xin ở đây bày tỏ lòng cảm tạ. Lôi Doanh nghiêm túc mở miệng, che giấu sự lúng túng khi bị Viêm Tẩn vạch trần quá khứ. Vậy kế tiếp, chúng ta nên làm thế nào? Hồn tộc cường đại, chắc hẳn mọi người đã rất rõ ràng. Ba tộc chúng ta tụ hợp lại một chỗ, còn có thể khiến bọn họ có chút kiên kỵ, không dám liều chết với chúng ta. Nhưng mà, bất luận sức mạnh ba tộc chúng ta tập trung ở giới nào, hang ổ của hai tộc còn lại sẽ gặp nguy hiểm. Đúng là như vậy, hồn tộc có thể phát động một cuộc tập kích như vậy với dược tộc, thì cũng có năng lực phát động lần thứ hai, lần thứ ba. Thủ đoạn của bọn họ, có thể ngăn cách hoàn toàn không gian, thật sự là khó lòng phòng bị. Ba tộc chúng ta toàn bộ co cụm lại một giới, để hai trong số đó từ bỏ tổ địa. Điều này khó mà thực hiện được. Gió Sớm Bệ Hạ bây giờ đã kết thù với hồn tộc, Gia Mã Đế quốc cũng có thể bị hồn tộc tập kích, tự nhiên không thể trường kỳ chi viện cho một tộc nào đó. Việc này không nên chậm trễ, đại quân hai tộc chúng ta cũng không thể ở lại dược tộc quá lâu, nhất định phải mau chóng thương nghị ra một đáp án. Thảo luận đến chủ đề này, trên mặt rất nhiều người trong đại điện đều lộ vẻ u sầu. Có lẽ, chúng ta có thể kéo cổ tộc kết minh. Đến lúc đó, cùng nhau diệt hồn tộc. Đúng lúc mọi người đang u sầu, tộc trưởng Viêm tộc, Viêm Tẩn, đột nhiên đề xuất một ý kiến. Một thời gian trước, sau khi Linh tộc và Thạch tộc biến mất, ba tộc Dược, Viêm, Lôi đã tự phát kết minh, ngờ vực hung thủ sau màn có thể là hồn tộc hoặc cổ tộc. Vì vậy, trong khoảng thời gian không dài đó, liên minh ba tộc đối với hồn tộc và cổ tộc thái độ đều vô cùng kém, quan hệ hai bên rất căng thẳng. Nhưng hiện nay, hung thủ sau màn đã hủy diệt vô số sinh linh của Linh tộc và Thạch tộc là hồn tộc đã tự bộc lộ, cổ tộc, một cách tự nhiên liền được rửa sạch hiềm nghi. Cứ như vậy, những va chạm nhỏ trước đây giữa các tộc, trước sự kiện lớn liên quan đến sinh tồn của tộc quần, có thể không đáng kể. Không sai, hồn tộc lòng lang dạ sói, muốn hủy diệt tất cả các chủng tộc viễn cổ chúng ta, để hồn tộc độc chiếm thiên hạ. Chúng ta phải liên hợp tất cả lực lượng để đối phó hồn tộc, tin rằng cổ nguyên tộc trưởng bên kia cũng sẽ đồng ý, kéo cổ tộc cùng chúng ta kết minh, đối với ba tộc chúng ta là trăm lợi mà không có một hại. Bây giờ, khi Viêm Tẩn đưa ra đề nghị này, hai tộc còn lại cũng lên tiếng ủng hộ. Hơn nữa, tất cả mọi người đều rất rõ ràng, Gió Sớm chính là con rể tương lai của cổ tộc, người đã chiếm được trái tim của tiểu thư cổ tộc. Dù vì lý do gì đi nữa, cổ tộc lần này cũng không có lý do gì để từ chối liên thủ. Chuyện này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ liền lên đường đến cổ giới. Lôi Doanh gật đầu nói. Đi. Nghe Lôi Doanh nói, tộc trưởng Viêm tộc Viêm Tẩn và tộc trưởng Dược tộc Dược Đan cùng đông đảo trưởng lão cao bối của ba tộc cũng đều gật đầu. Sau khi đưa ra quyết định trọng đại này, nhân viên của ba tộc Dược tộc, Viêm tộc, Lôi tộc hành động không chút chậm trễ. Phía Dược tộc, vì vừa mới bị trọng thương, thực lực đại tổn, hơn nữa không gian dược giới gần như hoang phế, sợ hồn tộc quay lại, nên lần này đi cổ giới, Dược Đan đã quyết định mang theo tất cả mọi người trong Dược tộc. Lần này tập hợp tốc độ rất nhanh, chỉ nửa canh giờ, tất cả tộc nhân Dược tộc cùng đại quân của Viêm và Lôi tộc đã đồng loạt tiến vào thông đạo không gian dẫn đến lãnh địa cổ tộc. Đương nhiên, trong hành động lớn này, những tông chủ đến từ khắp nơi trên đại lục, những người đã trải qua trận đại chiến vì tham dự dược điển, không tham gia. Phần lớn họ đã rời khỏi dược giới từ lúc các cao tầng ba tộc họp. Các vị cứ mang người đi trước, bổn hoàng còn phải trở về Gia Mã Đế quốc, sắp xếp một vài việc trước thông đạo không gian, Gió Sớm không đi cùng đại quân ba tộc. Gió Sớm bệ hạ cứ tự nhiên. Cách nói này của chàng, ba tộc người tự nhiên có thể hiểu. Dù sao, sau lưng Gió Sớm là cả một đế quốc lớn. Bây giờ Gia Mã Đế quốc đã hoàn toàn trở mặt với hồn tộc, rất có thể sẽ bị hồn tộc trả thù, đề phòng là điều cần thiết. Rất nhanh, khi tất cả mọi người rời đi, dược giới rộng lớn chỉ trong thoáng chốc đã biến thành một nơi hoang vắng, không một bóng người. Cổ giới, tọa lạc tại Trung Châu Đông Vực. Vùng đất đó, gần như tất cả các thế lực đều là thuộc hạ của cổ tộc. Đương nhiên, thậm chí một số thủ lĩnh thế lực cũng rất lạ lẫm với vị Thái Thượng Hoàng của Đông Vực này. Điều duy nhất họ có thể biết là sự tồn tại như Thái Thượng Hoàng này có thực lực cực kỳ khủng bố. Muốn tồn tại ở Trung Châu Đông Vực bao la vô tận này, mang trên đầu danh hiệu thế lực thuộc hạ của cổ tộc là một tấm kim bài miễn tử hữu hiệu. Cổ tộc, chủng tộc thần bí và mạnh mẽ này, từ viễn cổ truyền thừa đến nay, họ có được thiên phú khiến người thường vô cùng hâm mộ. Con đường tu luyện gian khổ trong mắt người thường, đối với người cổ tộc lại là con đường bằng phẳng. Họ thường chỉ cần tu luyện một chút là có thể trở thành cường giả trong mắt người thường, dễ dàng vượt qua những người cùng thế hệ liều mạng khổ tu. Vì những lý do này, cổ tộc trong mắt không ít người ở Đông Vực đều mang một màu sắc thần bí. Thậm chí ở một số khu vực xa xôi, còn có không ít người coi họ như thần minh. Sự cuồng nhiệt đó khiến người bình thường có chút khó tin. Bởi vì ai cũng biết, thế gian này, không có thần minh tồn tại. Dãy núi Thần Nông nơi Dược tộc tọa lạc, nằm ở cực nam Trung Châu. Người bình thường muốn từ đây đến Đông Vực Trung Châu cần một thời gian cực kỳ dài. Nhưng lần này, đại quân ba tộc, dưới sự dẫn dắt của các cường giả đấu thánh cao gia như Lôi Doanh, Viêm Tẩn, Dược Đan, tốc độ đã đạt đến một mức độ khủng bố. Chỉ một ngày đã đến phạm vi thế lực của cổ tộc. Đại quân cuồn cuộn của ba tộc Dược tộc, Lôi tộc, Viêm tộc vừa mới xuất hiện trên địa bàn cổ tộc không lâu, một bóng người mặc đồ một mạc đã lặng lẽ hạ xuống cách đại quân trăm trượng. Dừng lại. Theo bóng người này hạ xuống, Lôi Doanh ở phía trước nhất nhanh chóng giơ tay, khẽ quát một tiếng. Đội ngũ cuồn cuộn của ba tộc lập tức dừng lại, ánh mắt kinh ngạc nhìn bóng người đang đứng chắn phía trước đại quân. Người đến tuổi tác khoảng 40, mặc áo gai một mạc. Nhìn qua, ông trông như một người trung niên bình thường. Người xuất hiện trước mặt đại quân ba tộc chính là tộc trưởng cổ tộc, một trong số ít những cường giả cửu tinh đấu thánh đỉnh phong của đại lục, Cổ Nguyên. Lôi Doanh, Viêm Tẩn, Dược Đan, ba tộc các ngươi có ý gì? Muốn liều mạng với cổ tộc ta sao? Cổ Nguyên đứng giữa hư không, dù chỉ một mình đến đây, đối mặt với đại quân ba tộc, ông cũng không có nửa điểm sợ hãi. Cổ Nguyên tộc trưởng, ngài hiểu lầm rồi. Lần này chúng ta các tộc đến đây, việc không phải để khai chiến với cổ tộc mà là muốn báo cho Cổ Nguyên tộc trưởng biết, hung thủ hủy diệt linh tộc và thạch tộc đã lộ diện, chính là hồn tộc. Cách đây không lâu, Dược tộc ta cũng suýt nữa bước theo gót linh, thạch hai tộc. Nghe Cổ Nguyên nói, Dược đang vội vàng đi đến trước đại quân, lớn tiếng giải thích với Cổ Nguyên. Nghe Dược đang nói, Cổ Nguyên lướt mắt nhìn qua đám người đông đảo. Quả nhiên là hồn tộc làm. Tin tức này, đối với Cổ Nguyên mà nói, cũng có chấn động không nhỏ. Nhưng cũng không cảm thấy khó tin. Dù sao sau khi những chuyện đó xảy ra, người cổ tộc họ đã có chút nghi ngờ. Chỉ là, khổ vì không có chứng cứ, cũng không thể trực tiếp chứng minh hồn tộc là hung thủ mà thôi. Bây giờ, biết được kết quả này, Cổ Nguyên trong lòng sinh ra một chút may mắn. May mắn lần này hồn tộc không thành công. Nếu thành công, hồn tộc thôn phệ sức mạnh huyết mạch của Dược tộc, thực lực sẽ lại cao hơn một bậc, hơn nữa còn không ai phát hiện ra hung thủ. Cứ như vậy, hồn tộc có thể lặp lại thủ đoạn đó với Viêm tộc hoặc Lôi tộc. Đến lúc đó, dù mọi người có phát hiện, e rằng cũng đã muộn. Tộc trưởng. Trong lúc Cổ Nguyên và Dược Đan đang đối thoại, từ xa truyền đến mấy tiếng xé gió. Sau đó, ba lão giả râu tóc bạc trắng nhanh chóng xuất hiện sau lưng Cổ Nguyên. Ba lão giả này, mỗi người đều có thực lực thất tinh đấu thánh hậu kỳ, là thái thượng trưởng lão của cổ tộc, được gọi là cổ tộc Tam Tiên. Về mặt tu vi, bất kỳ ai trong cổ tộc Tam Tiên cũng có thể ngang hàng với một trong tứ ma thánh của hồn tộc. Tuy nhiên, về số lượng, cổ tộc Tam Tiên kém một người. Nhưng trong tình huống hư vô thôn viêm trọng thương, cổ tộc có Hắc Yên Vương Cổ Liệt ra tay, mỗi lần đều có thể chặn đứng hồn tộc. Tộc trưởng, chúng tôi cảm ứng được động tĩnh, lập tức chạy đến. Hắc Yên quân tùy thời có thể xuất động cổ đạo, một trong cổ tộc Tam Tiên, vô cùng cung kính hành lễ với Cổ Nguyên. Không sao, ba tộc Viêm, Lôi, Dược đến đây, không có ác ý, Cổ Nguyên nói. Thưa Cổ Nguyên tộc trưởng, lần này hư vô thôn viêm đột kích, không gian của Dược tộc không biết đã bị một luồng sức mạnh bí ẩn nào đó phong ấn lại. Mọi không gian ba động đều không thể truyền ra ngoài được. Đúng vậy, chúng tôi đã thử rất nhiều lần, nhưng lần nào cũng không thể truyền tín hiệu đi. Về sau, tuy hư vô thôn viêm bị tàn hồn của thủy tổ tộc ta làm trọng thương, nhưng vẫn cực kỳ cường hãn. Hắn lại có thể phân hóa ra ngàn vạn sinh vật nuốt linh. Những thứ đó dù không thể làm hại các cường giả trong tộc, nhưng gần chín thành chín tộc nhân còn lại đều không cách nào chống cự nổi. May mắn thay, gió sớm bệ hạ, cũng chính là chàng rể tương lai của ngài, đã một mình đứng ra. Đấu khí lôi thuộc tính của cậu ấy đã biến dị đến cảnh giới cửu huyền kim lôi trong truyền thuyết. Mỗi một luồng đấu khí đều ẩn chứa sức hủy diệt kinh người. Chính nhờ vậy mới ngăn chặn được đám sinh vật nút linh tàn sát con dân Dược tộc ta. Nếu không có gió sớm bệ hạ, Dược tộc ta dù có thể chờ được Lôi tộc và Viêm tộc đến đây, thì e rằng cũng đã tổn thất hơn chín thành nhân số rồi. Cuối cùng, chính gió sớm bệ hạ đã ép hư vô thôn viêm phải thu hồi đám sinh vật nút linh, sau đó dẫn đại quân hồn tộc rút đi. Kế đó, ba tộc chúng ta đã thương nghị, quyết định đến đây kết minh cùng cổ tộc của ngài. Như vậy, thực lực của chúng ta sẽ vượt qua hồn tộc, từ đó có thể diệt trừ bọn chúng. Trong lúc nói chuyện với người của Dược tộc, Cổ Nguyên cũng dần hiểu rõ những chuyện đã xảy ra trong không gian của Dược giới. Khi biết hư vô thôn viêm có thể hóa thân thành sinh vật nút linh, phản ứng của Cổ Nguyên cũng giống hệt Lôi Doanh và Viêm Tận trước đó, cảm thấy vô cùng khó tin. Hư vô thôn viêm có thể hóa thân thành sinh vật nút linh để cướp đoạt huyết mạch chi lực, thật may lần này, nhờ có sự giúp đỡ của gió sớm mà Dược tộc đã không để cho hồn tộc được như ý, bằng không thực lực của hồn tộc lại tăng lên nhiều rồi. Sắc mặt Cổ Nguyên vô cùng ngưng trọng. Mỗi một viễn cổ chủng tộc biến mất, cũng đồng nghĩa với việc huyết mạch lực lượng của hồn tộc lại càng mạnh hơn. Lần này Dược tộc không bị diệt, thực sự là cái may trong cái rủi. Đương nhiên, đối với gió sớm, người con rể tương lai này, Cổ Nguyên cực kỳ hài lòng. Trong thiên hạ ngày nay, đừng nói đến thế hệ trẻ, mà ngay cả phần lớn thế hệ trước cũng kém xa thành tựu của gió sớm. Ngay sau đó, Cổ Nguyên dường như đã nghĩ thông suốt điều gì, giọng nói có chút nặng nề, chậm rãi nói với tộc trưởng ba tộc, nếu hư vô thôn viêm đã hiện thân, chắc hẳn thương thế đã hồi phục. Ta ngược lại có chút hiểu rõ, vì sao hồn tộc có thể tránh được sự dò xét của ta. Cổ Nguyên duỗi ngón tay, nhẹ nhàng vẽ một vòng tròn trong không gian trước mặt, sau đó mở lòng bàn tay, nắm chặt lấy nó rồi nói, bởi vì, trong một khoảng thời gian ngắn, hư vô thôn viêm đã nuốt chửng toàn bộ Dược giới vào trong cơ thể. Nghe vậy, các cao tầng của các viễn cổ chủng tộc xung quanh đều hít vào một ngụm khí lạnh. Nuốt cả một không gian vào bụng, đó thật sự là chuyện con người có thể làm được sao? Mọi người không tài nào hiểu nổi loại thủ đoạn đó. Hắn vốn không phải người. Cổ Nguyên bình tĩnh cười, nhưng trong mắt lại có vài phần hàn quang lóe lên. Các vị vừa nói hư vô thôn viêm có thể hóa thân thành ngàn vạn tộc nhân nuốt linh. Có lẽ, hư vô thôn viêm mới là kẻ chủ mưu cuối cùng giúp hồn tộc có thể tồn tại nhiều năm như vậy. Cổ Nguyên tộc trưởng, ý của ngài là hư vô thôn viêm đã nuốt chửng vị tộc trưởng cuối cùng của nuốt linh tộc, từ đó mới có được năng lực kỳ dị này. Dược Đan khàn giọng hỏi. Chắc là như vậy, nếu không... Ta thật sự không nghĩ ra hồn tộc có cách nào khác để đoạt được năng lực của nuốt linh tộc. Cổ Nguyên gật đầu, mắt hơi rũ xuống, một tia sát ý lạnh như băng lướt qua. Sự tồn tại của hư vô thôn viêm đối với các viễn cổ chủng tộc bọn họ mà nói, tính uy hiếp quá lớn, nhất định phải tìm cách trừ khử hắn. Bởi vì, hư vô thôn viêm thôn phệ huyết mạch chi lực của các viễn cổ chủng tộc khác sẽ chỉ khiến hồn tộc ngày càng mạnh, còn các chủng tộc khác theo thời gian sẽ càng ngày càng yếu đi. Nghe lời Cổ Nguyên, Lôi Doanh và Viêm Tẩn cũng phụ họa, chuyện này trước đây chúng ta cũng đã nghĩ như vậy. Kết hợp với năng lực của bản thân hư vô thôn viêm là một thiên địa linh vật, thì đến 8-9 phần là đúng. Hồn tộc trong vài năm ngắn ngủi đã liên tiếp ra tay với linh, thạch, dược tam tộc. Ta nghĩ có hai mục đích, một là thu lấy huyết mạch chi lực của các viễn cổ chủng tộc để lớn mạnh bản thân, hai là tự nhiên vì đà xá cổ đế ngọc. Xem ra hồn thiên đế sắp không nhịn được nữa rồi. Cổ Nguyên ngẩng đầu, ánh mắt nhìn vào khoảng không hư vô, sắc bén vô cùng, phản phất như xuyên thấu không gian. Nhìn thấu tâm tư của kẻ trong lòng mình. Hồn Thiên Đế. Ba chữ này có thể nói là bá khí tuyệt luân, mà hắn cũng đích xác có được vốn liếng như vậy. Là cường giả đứng trên đỉnh kim tự tháp của đại lục này, người có thể chống lại hắn, có lẽ cũng chỉ có Cổ Nguyên trước mặt. Ngay cả Lôi Doanh, tộc trưởng Lôi tộc và Viêm Tẩn, tộc trưởng Viêm tộc, hai vị cường giả bát tinh đấu thánh hậu kỳ, khi nghe đến cái tên này cũng lộ vẻ lo lắng. Lôi Doanh nhìn chằm chằm Cổ Nguyên, trầm giọng nói, Cổ Nguyên tộc trưởng, ngài có đối sách gì không? Hồn tộc bây giờ đã có trong tay ba khối cổ ngọc. May mắn lần này dược tộc không bị diệt, nhưng tiếp theo, năm khối còn lại, chắc hẳn hồn tộc cũng sẽ tìm mọi cách để đoạt lấy. Đến lúc đó, nếu hồn tộc mở ra động phủ của Đà Xá Cổ Đế, nói không chừng sẽ có được bí mật tấn thăng đấu đế. Bất tri bất giác, bọn họ đã phải đối mặt với cục diện cấp bách như vậy. Phương pháp dùng lửa nhỏ luộc ép của hồn tộc đang từng bước làm bốc hơi sức mạnh của họ. Nếu cứ tiếp tục như vậy, có lẽ bi kịch nhất sẽ xảy ra. Sắc mặt Cổ Nguyên lúc này trầm như nước, không ai biết ông đang nghĩ gì. Các trưởng lão cổ tộc chạy tới cũng đều giữ im lặng. Tuy chuyện lần này khiến họ bất an, nhưng nếu thật sự quyết định toàn diện khai chiến với hồn tộc vậy tất sẽ là một trận đại chiến cực kỳ thảm khốc. Trận chiến này, họ có thể thắng, cũng có thể thua. Lựa chọn trọng đại như vậy, cho dù là nhân vật mạnh như Cổ Nguyên, cũng rất khó đưa ra quyết định nhanh chóng. Bây giờ, viễn cổ bát tộc đã bị hồn tộc diệt ba tộc, nếu cứ tiếp tục như vậy có lẽ chỉ có ngồi chờ chết. Liều mạng, còn có thể sống sót nhưng nếu chúng ta cứ tiếp tục dửng dưng như trước, thì nguy cơ sẽ cận kề. Chúng ta phải sớm đưa ra quyết định. Kết minh, cùng chống lại hồn tộc. Lúc này, từng ánh mắt dần chuyển hướng về phía Cổ Nguyên, dường như đang chờ đợi quyết đoán của ông. Chỉ cần cổ tộc gia nhập, việc chống lại hồn tộc sẽ không còn gian nan như vậy. Cổ Nguyên ánh mắt trở nên kiên định, cao giọng nói, được, chúng ta cùng nhau, chống lại hồn tộc. Nhiều năm như vậy, Cổ Nguyên luôn là người cầu ổn. Nếu như năm xưa, vào thời điểm hồn tộc và tiêu tộc đại chiến, ông có thể quyết đoán hơn một chút, thì đã sớm có thể tiêu diệt hồn tộc, đưa cổ tộc trở thành đệ nhất viễn cổ chủng tộc. Quyết định này là điều Cổ Nguyên bắt buộc phải làm. Bây giờ cổ tộc đã cùng ba tộc còn lại, buộc chung trên một chiến tuyến. Dù sao, cổ tộc cũng không có hư vô thôn viêm, không có cái bản lĩnh cướp đoạt huyết mạch chi lực của tộc khác để bản thân sử dụng. Nếu cứ mặc kệ hồn tộc, bọn chúng sẽ từ từ nuốt chửng hết các viễn cổ chủng tộc khác. Đến lúc đó, Cổ Nguyên dù muốn quản, cũng không quản được nữa. Cổ Nguyên tộc trưởng anh minh. Cổ Nguyên tộc trưởng anh minh. Thấy Cổ Nguyên đáp ứng, các cao tầng mấy tộc còn lại trên mặt cũng ánh lên niềm vui. Dù sao, trong tất cả các viễn cổ chủng tộc, người duy nhất có thể đơn độc đối đầu với hồn tộc cũng chỉ có cổ tộc. Đông đảo trưởng lão cổ tộc, sau khi thấy Cổ Nguyên đã quyết định, sắc mặt cũng trở nên có chút ngưng trọng, tâm tư phức tạp. Không lâu nữa, hai thế lực siêu cấp mạnh nhất trên đấu khí đại lục, sau mấy ngàn năm, cuối cùng cũng phải tiếp tục giao thủ. Cổ Nguyên phất tay áo, một cánh cửa không gian rộng vạn trượng đột nhiên hình thành từ hư không bên cạnh, trực tiếp nối liền với không gian cổ giới, đi thôi, vào cổ giới nói chuyện. Trong phong giới, Hôn Nhi nghe gió sớm kể lại mọi chuyện, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, Phong ca, huynh nói là, bây giờ dược tộc, lôi tộc, viêm tộc đều đã tiến vào không gian cổ giới của ta rồi sao? Gió sớm gật đầu, cục diện bây giờ đã buộc chúng ta phải có một trận chiến thật sự với hồn điện. Nếu ai lùi bước, hồn điện sẽ không ngừng bành trướng, đến lúc đó không ai có thể bảo toàn được mình. Phong ca, vậy chúng ta cũng đi cổ giới một chuyến đi. Ta lo cho phụ thân bọn họ, đôi mắt đẹp của Huân Nhi ánh lên vẻ lo lắng. Ta cũng đã có dự định này nhưng trước đó, cần phải sắp xếp ổn thỏa một vài chuyện đã. Nghe lời Huân Nhi, gió sớm không từ chối, nhưng Gia Mã Đế quốc của hắn, cũng chính là khu vực Tây Bắc Đại Lục bây giờ, không thể cứ thế bỏ mặc. Hắn nhất thiết phải sắp xếp chu toàn. Mặc dù xác suất hồn tộc ra tay với Gia Mã Đế quốc lúc này là rất nhỏ, nhưng gió sớm cũng sẽ không đi đánh cược. Đã là đế vương của vùng Tây Bắc Đại Lục này, hắn phải có trách nhiệm với con dân của mình. Rất nhanh, gió sớm tìm đến Tử Nghiên. Bây giờ Tử Nghiên là Long Hoàng của Thái Hư Cổ Long tộc, có uy nghiêm tuyệt đối trong Long tộc. Mà Thái Hư Cổ Long tộc có thể nói là thế lực mạnh nhất trong tay gió sớm, chỉ riêng đấu thánh đã có hơn 20 người, mạnh hơn cả dược tộc lúc yếu nhất. Lãnh địa Gia Mã Đế quốc rộng lớn, nhưng gió sớm có La Bàn lãnh chúa, nơi nào xảy ra chuyện hắn đều có thể biết ngay lập tức, do đó cũng không cần phải phân tán toàn bộ nhân lực để bảo vệ. Điều gió sớm đang suy nghĩ là làm sao để tăng cường thực lực cho các thành viên dưới trướng. Hiện nay, bên phía gió sớm, ngoài bản thân hắn, mạnh nhất là Tiêu Thần, kế đến là Tử Nghiên. Cả hai đều là những người nổi bật trong hàng ngũ ngũ tinh đấu thánh. Thực lực như vậy, nếu đặt ở trước kia, thật sự được xem là một thế lực cường đại. Nhưng bây giờ, hai vị ngũ tinh đấu thánh, đối mặt với đại chiến sắp tới, lại có vẻ hơi nhỏ bé. Gió sớm trực tiếp lấy ra 20 viên cửu phẩm bảo đan giao cho Tử Nghiên. Tử Nghiên, đây là một lô cửu phẩm bảo đan, muội cầm lấy bồi dưỡng cường giả trong tộc, nhất thiết phải để mỗi một đấu thánh của Long tộc đều có được đột phá 20 viên cửu phẩm bảo đan này, đối với đấu thánh dưới tam tinh có trợ giúp cực lớn. Dưới tình huống bình thường, một nhất tinh đấu thánh, sau khi dùng một viên cửu phẩm bảo đan, đột phá đến nhị tinh đấu thánh là rất ổn, thậm chí có tỷ lệ nhất định đột phá thẳng lên tam tinh đấu thánh. Tử Nghiên do dự nói, được nhưng mà, đại trưởng lão, còn có chút Tây và chút Nam, cửu phẩm bảo đan dường như không có tác dụng với họ. Xét về chiến lực, Tây Long Vương và Nam Long Vương trước đây mới là những người mạnh nhất trong Long tộc, ngoài nàng là Long Hoàng. Gió sớm cười hỏi, hai người họ, bây giờ có thể khống chế được không? Đương nhiên chuyện nổi loạn trước kia, ta đã không truy cứu nữa, xem như cho họ cơ hội làm lại. Hơn nữa, bây giờ trong tộc, chỉ cần có ta ở đây, dù hai người họ còn có ý đồ xấu xa gì, cũng không có một tộc nhân nào dám làm bậy cùng họ. Nghe lời Gió Sớm, Tử Nghiên vô cùng tự tin gật đầu. Sự tự tin này đến từ thực lực cường đại hiện tại của nàng. Cho dù Tây Long Vương và Nam Long Vương có làm phản lần nữa, nàng cũng có đủ tự tin để dẹp yên. Tốt, nếu muội đã tự tin như vậy, vậy bốn viên cửu phẩm huyền đan này, muội cầm lấy đi. Mình dùng một viên, ba viên còn lại đưa cho đại trưởng lão Thanh Sơn và hai người kia. Thấy Tử Nghiên tự tin như vậy, Gió Sớm lấy ra bốn viên cửu phẩm huyền đan giao cho nàng. Tử Nghiên bây giờ là ngũ tinh đấu thánh trung kỳ, nếu có thể hấp thu một viên cửu phẩm huyền đan, đột phá đến lục tinh đấu thánh gần như là chắc chắn. Không biết liệu có may mắn đột phá đến cấp độ thất tinh đấu thánh hay không? Nếu đến được cấp độ đó, vai trò của Tử Nghiên sẽ vô cùng lớn. Nàng mang huyết mạch Long Hoàng, bất kể là các loại huyết mạch đấu kỹ truyền thừa hay là thể chất, đều mạnh đến một mức độ nhất định. Cho dù Tử Nghiên chỉ là thất tinh sơ kỳ, ở giai đoạn thất tinh đấu thánh, cũng sẽ không có kẻ địch nào mà nàng không đối phó được. Phong ca, ta nhất định sẽ làm cho thỏa đáng. Nhìn thấy bốn viên cửu phẩm huyền đan, ánh mắt Tử Nghiên cũng sáng rực lên. Đại lục bây giờ, ngoài việc dược tộc trước đó xuất hiện một viên cửu phẩm huyền đan, đã không biết bao nhiêu năm rồi không có cửu phẩm huyền đan mới xuất hiện. Bây giờ Gió Sớm vừa ra tay đã là bốn viên, gia sản như vậy, dù là cổ tộc hay hồn tộc cũng tuyệt đối không lấy ra được. Hơn nữa, đây mới chỉ là một phần nhỏ trong tài nguyên của Gió Sớm. Nói xong, Tử Nghiên liền tiện tay mở một thông đạo không gian, trở về Long Đảo. Những người khác cũng phải tăng cường một chút. Sắp xếp xong cho Thái Hư cổ Long tộc, Gió Sớm lại gọi các nữ nhân khác bên cạnh mình. Hiện nay, Vân Vận, Tiểu Y Tiên, Thanh Lân, Nạp Lan Yên Nhiên, Đường Hỏa Nhi, Hà Nguyệt, Tuyết Mị, Lăng Phỉ, Yêu Dạ, Nhược Lâm Đạo Sư, Đan Thần và các nữ nhân khác, tu vi đều đã đạt đến nhất tinh hoặc nhị tinh đấu thánh. Trong đó, Tiểu Y Tiên và Thanh Lân vì thể chất đặc thù, chỉ còn một bước nữa là có thể bước vào tam tinh đấu thánh. Các nàng cũng là lực lượng nồng cốt, nếu dùng cửu phẩm bảo đan, cũng có thể trở nên mạnh mẽ hơn. Còn ở cấp độ tam tinh đấu thánh, có hai chị em Tiêu Ngọc và Tiêu Mị, cùng với Mỹ Đỗ Toa nữ vương ở tứ tinh đấu thánh, Gió Sớm đều dự định nâng cao thực lực của họ. Ngoài những nữ nhân của Gió Sớm, thực lực của các thuộc hạ như Dược Trần, Hải Ba Đông, Phong Tôn Giả và Thiên Hỏa Tôn Giả, Gió Sớm cũng dự định bồi dưỡng một chút. Tính ra, số người này cộng lại gần 30 đấu thánh, cộng thêm hơn 20 đấu thánh của Thái Hư cổ Long tộc do Tử Nghiên lãnh đạo, số lượng cường giả đấu thánh mà Gió Sớm nắm giữ bây giờ đã vượt qua cả cổ tộc, thậm chí là hồn tộc. Trên đấu khí đại lục hiện nay, không có một thế lực đơn lẻ nào có thể đưa ra 50 đấu thánh, chỉ có Gió Sớm làm được. Huân Nhi, chúng ta trở về một chuyến đi. Sau khi bố trí xong mọi việc, Gió Sớm tìm đến Huân Nhi. Nàng là người của cổ tộc, bây giờ trong cổ tộc sắp có chuyện lớn xảy ra, nàng là một phần của cổ tộc, tự nhiên phải tham gia. Vâng, nghe lời Gió Sớm, Huân Nhi vui vẻ gật đầu. Lập tức, nàng giao hai đứa trẻ cho Mỹ Đỗ Toa nữ vương, Vân Vận và những người khác trông nom, vì lần này đi cổ tộc rất có thể sẽ gặp phải biến cố, mang theo trẻ con sẽ trở thành vướng bận. Rất nhanh, Gió Sớm dùng cờ xí chuyển đổi không gian để đến Trung Châu Đông Vực. Có La Bàn lãnh chúa trong tay, Gió Sớm dù không ở phong giới hay Tây Bắc Đại Lục, vẫn có thể giám sát được những kẻ xâm nhập ngay lập tức. Sau đó, khi giám sát được những kẻ xâm nhập, hắn lại có thể dùng truyền tấn thạch để liên lạc với các nữ nhân của mình, tùy thời điều động. Trong cổ giới, đại quân của Lôi, Viêm hai tộc cùng với tất cả mọi người của Dược tộc đều đã hội tụ tại đây. Quyết định mà Cổ Nguyên đưa ra trước đó nhanh chóng lan truyền đến toàn bộ cao tầng cổ tộc. Trong phút chốc, không khí toàn bộ cổ giới trở nên có chút căng thẳng. Không ít cường giả bắt đầu được phái đến Trung Châu, giám sát chặt chẽ mọi hành động của hồn tộc. Sau khi nhiều cường giả như vậy được phái đi, hồn điện, thế lực dưới trướng hồn tộc, lập tức trở nên rất biết điều, gần như không dám phái người hành động. Phía Dược tộc gần như đã dời cả nhà đến không gian cổ giới. Họ được Cổ Nguyên tạm thời phân cho một khu vực cực lớn riêng biệt trong cổ giới để an trí. Sở dĩ có sự sắp xếp này là vì thực lực Dược tộc bây giờ đã tổn thất nặng nề, căn bản không thể chống đỡ nổi một cuộc tập kích của hồn tộc. Tạm thời ở lại cổ giới là thỏa đáng nhất. Đương nhiên, để giữ gìn sự thuần khiết của huyết mạch viễn cổ cổ tộc, người của dược tộc không được phép ra khỏi cổ thánh sơn mạch, không thể tiếp xúc với đông đảo duệ dân của cổ tộc. Cách đại điện của cổ tộc không xa, có một sân diễn luyện. Đây là nơi Hắc Yên quân thường ngày thao luyện, cũng là nơi mà không ít người trẻ tuổi của cổ tộc thích đến nhất. Vì vậy, nhân khí ở đây tương đối không tệ. Lại thêm lần này, theo chân tộc trưởng của Lôi, Viêm, Dược tam tộc, còn có không ít thế hệ trẻ ưu tú trong tam tộc. Những người trẻ tuổi này không tham gia vào việc thương nghị đại sự, do đó đều không hẹn mà cùng hội tụ tại đây. Giữa những người trẻ tuổi, luôn có chút tranh giành thể diện, đặc biệt là khi thế hệ trẻ của các viễn cổ chủng tộc này gặp nhau. Tuy nhiên, trong số đó, thế hệ trẻ của dược tộc trong tứ tộc cổ, Lôi, Viêm, Dược vừa trải qua đại biến trong tộc, tâm trạng sa sút nên tỏ ra vô cùng yên tĩnh. Lúc này trên sân diễn luyện, ngược lại tụ tập rất đông người. Đa số họ đều mặc áo giáp đen, chính là Hắc Yên quân nổi danh trong cổ tộc. Sức chiến đấu tổng thể của họ tương đối cường hoành, ít nhất, ngoài hồn tộc, e rằng trong ba tộc Viêm, Lôi, Dược cũng không tìm ra được đội quân nào có thể chiến thắng Hắc Yên quân trên phương diện tổng thể. Trở thành một thành viên của Hắc Yên quân là nguyện vọng trong lòng của không ít người trẻ tuổi cổ tộc. Nếu có thể từ trong đó bộc lộ tài năng, sẽ có thể được thăng lên chức thống lĩnh. Chức vị cấp đó, dù ở trong cổ tộc, cũng có thể coi là vô cùng vẻ vang. Vì vậy, rất nhiều tộc nhân cổ tộc, từ nhỏ đã lấy Hắc Yên quân làm mục tiêu tu luyện. Bây giờ trên sân diễn luyện, bị các chiến sĩ Hắc Yên quân mặc áo giáp đen vây kín, nhưng lúc này ánh mắt của họ lại có vẻ hơi tức giận nhìn vào trung tâm sân. Ở đó, có khoảng 10 thân ảnh trẻ tuổi mang theo khí tức kiêu ngạo đứng sừng sững, trên trán có một ấn ký tia chớp, đó là tộc văn của Lôi tộc. Một gã thanh niên ở giữa sân, miệng ngậm cọng cỏ, cười hì hì, trông rất lỗ mãng, nói, ha ha, xem ra Hắc Yên quân của cổ tộc cũng không mạnh như lời đồn nhỉ. Trước khi đến đây, còn có người dặn chúng ta phải sang giao lưu, học hỏi các ngươi nhiều một chút cơ đấy. Chỉ có người từng thấy hắn ra tay mới hiểu, gã này trông như một tên công tử bột, nhưng thực lực lại tương đối mạnh. Đối diện gã thanh niên đó cũng có mấy thân ảnh đứng thẳng, và đều là những gương mặt quen thuộc. Ngoài ba vị đô thống cổ Thanh Dương, còn có mấy vị thống lĩnh Hắc Yên quân như Linh Tuyền cũng ở đó, chỉ là sắc mặt của họ bây giờ hơi khó coi. Đối với lời khiêu khích có phần chói tai này, Cổ Hình, một trong tứ đại đô thống, nhíu mày, trầm giọng nói, Lôi Vân, ngươi thật sự muốn đánh, ta sẽ tiếp ngươi. Ngươi muốn đánh thế nào cũng được. Nghe lời Cổ Hình, cả thanh niên tên Lôi Vân né tránh, cười híp mắt nói, ngươi à, ta với ngươi chẳng có gì đáng đánh. Lúc trước, đại đô thống Hắc Yên quân các ngươi là Cổ Thanh Dương đã bại dưới tay Lôi Kình đại ca của chúng ta rồi. Xem ra thế hệ trẻ của Lôi tộc ta bây giờ có vẻ mạnh hơn cổ tộc một chút. Lôi Vân, đừng có lắm mồm nữa. Một nam tử mặc áo bạc đứng trước Lôi Vân đột nhiên mỉm cười lắc đầu. Ngay sau đó, nam tử đó chắp tay cười với Cổ Thanh Dương và mọi người, thực sự xin lỗi, gã này xưa nay nói năng không kiêng nể. Nói năng không kiêng nể. Gã này đang chế nhạo chúng ta đấy sao? Nghe lời này, ngay cả Cổ Thanh Dương cũng nhíu mày. Lời này nhưng lúc này, thế hệ trẻ của cổ tộc lại không có lời nào để phản bác. Thanh niên Lôi tộc vừa nói chuyện tên là Lôi Kình. Tuy là thế hệ trẻ, nhưng Tu Vi đã đạt đến nhị tinh đấu thánh hậu kỳ, là người có thiên phú mạnh nhất Lôi tộc trong những năm gần đây. Người này từng ở Ma Lôi Trì của Lôi tộc 5 năm, thiên phú thậm chí còn vượt qua cả tộc trưởng đương nhiệm Lôi Doanh. Đấu khí của hắn đã xảy ra biến dị, trở thành Hắc Ma Lôi đấu khí, lực công kích có thể giúp hắn đạt đến cấp bậc tam tinh đấu thánh. Phía Cổ Thanh Dương của cổ tộc vẫn còn kém hơn một chút. Ha ha! Xem ra thế hệ trẻ của cổ tộc quả thật không có ai có thể so sánh với Lôi tộc chúng ta. Sau này, cái danh hiệu viễn cổ chủng tộc mạnh nhất của cổ tộc, e là hữu danh vô thực rồi. Thấy không có ai bên cổ tộc lên tiếng, mấy thanh niên Lôi tộc lại phá lên cười nhạo. Mấy gã này, thật là ở rìa sân diễn võ, Huân Nhi và Gió Sớm vừa trở về cổ tộc cũng nghe thấy tiếng của mấy người ở trung tâm sân. Lập tức, Huân Nhi không nhịn được nhíu mày. Dù sao đi nữa, nàng cũng không cho phép có người bôi nhọ chủng tộc của mình. Gió Sớm cũng lắc đầu, đều đến lúc này rồi, còn đặt tâm sức vào việc tranh cường háo thắng, mấy người này thật là rảnh rỗi không được, ta phải cho mấy gã này thấy, cổ tộc ta không phải là tộc yếu. Trong mắt Huân Nhi lộ ra chiến ý, lập tức đi đến rìa sân diễn võ. Đúng lúc này, ánh mắt của Lôi Kình nhanh chóng tập trung vào Huân Nhi và Gió Sớm đứng bên cạnh nàng. Trước đây, Lôi tộc từng phái trưởng lão mang sính lễ đến cổ tộc cầu hôn cho Lôi Kình, đối tượng chính là người có huyết mạch tuyệt phẩm. Nhưng vì của Huân Nhi đã có người trong lòng, nên chuyện này đành bỏ dở. Huân Nhi tiểu thư, cô muốn đến thách đấu ta sao? Lôi Kình nhìn về phía Huân Nhi, nói một cách tùy ý, thách đấu là lời của kẻ yếu nói với kẻ mạnh. Ngươi còn chưa xứng để ta dùng từ này. Lời nói của Huân Nhi không hề yếu thế, lập tức bộc phát toàn bộ khí thế. Tu vi tam tinh đấu thánh của nàng khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc. Mặc dù ai cũng biết Huân Nhi là huyết mạch tuyệt phẩm duy nhất của cổ tộc trong ngàn năm qua, nhưng không ai ngờ nàng lại tu luyện nhanh đến vậy. Mấy năm trước rõ ràng mới chỉ là cao giai đấu tôn, vậy mà mới qua vài năm đã lên đến tam tinh đấu thánh, thật không thể tin nổi. Ngay cả Cổ Thanh Dương và những người cổ tộc khác cũng kinh ngạc, họ không ngờ Huân Nhi lại trưởng thành nhanh như vậy. Tam tinh đấu thánh không hổ là huyết mạch tuyệt phẩm của cổ tộc. Ánh mắt Lôi Kình lúc này rõ ràng đã trở nên nghiêm túc. Nhưng mà, Lôi Kình ta không đánh với phụ nữ, cô vẫn nên để người đàn ông bên cạnh mình ra đi. Ngay sau đó, Lôi Kình chỉ thẳng vào Gió Sớm đang đứng cạnh Huân Nhi. Lại muốn thách đấu Gió Sớm bệ hạ, Lôi Kình thật đúng là không biết trời cao đất rộng. Khi lời của Lôi Kình vừa dứt, Dược Thiên, thiếu tộc trưởng của Dược tộc vốn đang im lặng, đột nhiên mở mắt, nhìn Lôi Kình đang kiêu ngạo với ánh mắt như nhìn kẻ thiểu năng. Ngoài thế hệ trẻ của Dược tộc, thế hệ trẻ của Lôi tộc và Viêm tộc vẫn chưa biết chuyện Gió Sớm đã thể hiện thần uy ở Dược tộc. Bị Lôi Kình chỉ mặt thách đấu, Gió Sớm chỉ cười nhẹ, căn bản không thèm để ý. Với thực lực của hắn bây giờ, ngay cả tộc trưởng của Lôi tộc là Lôi Doanh thách đấu cũng phải toàn lực ứng phó, hơi đâu mà đi so đo với một tên tiểu bối như vậy. Huân Nhi, chúng ta đi thôi, xem cổ bá phụ bọn họ thương nghị thế nào rồi. Ngay sau đó, Gió Sớm trực tiếp kéo tay Huân Nhi định rời khỏi sân diễn võ này. Sao thế, ngươi không phải là sợ rồi đấy chứ? Không ngờ một người ưu tú như Huân Nhi tiểu thư lại tìm một gã đàn ông như vậy. Trong phút chốc, đám thiếu niên Lôi tộc bắt đầu không ngừng chế nhạo để kích Gió Sớm ra trận. Tất cả câm miệng cho lão tử. Ngay sau đó, một giọng nói thô kệch vang lên trên bầu trời sân diễn võ. Đám thiếu niên Lôi tộc lập tức trở nên nghiêm trang. Bọn họ biết rất rõ, đây là giọng của tộc trưởng Lôi Doanh. Ngay sau đó, một bóng người cao lớn như cột điện hạ xuống đài diễn võ. Tộc trưởng. Khi đám thanh niên Lôi tộc đang hành lễ với Lôi Doanh, ông ta lại lớn tiếng quát mắng. Giọng điệu khiến mọi người vô cùng ngạc nhiên, thực lực mèo ba chân của các ngươi, đừng có ở trước mặt Gió Sớm bệ hạ mà làm mất mặt nữa. Còn không mau xin lỗi Gió Sớm bệ hạ đi. Mặc dù trong lòng có nghi hoặc, nhưng thấy giọng điệu chắc nịch của Lôi Doanh, Lôi Kình vẫn là người đầu tiên dẫn mọi người nhận lỗi, xin lỗi Gió Sớm bệ hạ. Xin lỗi Gió Sớm bệ hạ. Xin lỗi Gió Sớm bệ hạ. Nhìn thấy đám người Lôi Kình xin lỗi, Lôi Doanh hài lòng gật đầu, rồi quay sang Gió Sớm cười nói, Gió Sớm bệ hạ. Trước đó ở Dược tộc không có cơ hội, không biết lần này, có thể cùng ta luận bàn một phen không? Ha ha, nếu Lôi tộc trưởng đã có ý này, vậy thì đến đi. Đối mặt với lời mời luận bàn của Lôi Doanh, Gió Sớm ngược lại không từ chối. Cường giả như vậy mới thích hợp để hắn luyện chiêu. Lôi Doanh, cái tính tranh cường háo thắng của ngươi, bao nhiêu năm rồi vẫn không đổi chút nào đúng lúc này, từ phía đại điện cổ tộc có mấy bóng người cùng bay đến, người nói chính là tộc trưởng Viêm tộc, Viêm Tẩn. Ha ha, hiếm có được đối thủ thích hợp như vậy. Để ta thỏa nguyện một chút, Lôi Doanh cười lớn nói. Trên sân diễn võ, mọi người thấy Lôi Doanh và Gió Sớm đối thoại, đều kinh ngạc không thôi. Tộc trưởng vậy mà lại chủ động thách đấu hắn, chẳng lẽ thực lực của người này đã đạt đến cấp độ ngang với tộc trưởng sao? Lôi Kình bây giờ một trận hoảng sợ, may mà vừa rồi Gió Sớm không để ý đến lời khiêu khích của hắn, nếu không, hôm nay hắn thật sự đã mất mặt trước thế hệ trẻ của cả bốn tộc. Đến đây đi, mặc dù bây giờ tình thế khẩn trương, nhưng có hai vị luận bàn. Cũng có thể để mọi người thư giãn một chút. Viêm Tẩn lúc này đã chuẩn bị xem kịch vui. Cơ hội được thấy hai vị bát tinh đấu thánh luận bàn không phải lúc nào cũng có. Rất nhanh, những người xung quanh liền nhường ra một khu vực cho Lôi Doanh và Gió Sớm. Mời. Lôi Doanh bay lên không trung, hai tay khoanh trước ngực, lôi quang màu đen lượn lờ quanh thân. Trong mơ hồ, một luồng khí tức khủng bố lặng lẽ lan tỏa, khiến những người xung quanh sân diễn võ không tự chủ được mà lùi lại một khoảng, sắc mặt sợ hãi nhìn bóng người tựa như cột điện kia. Sau đó, Gió Sớm cũng bay lên trời, trên người, hồ quang lôi điện màu vàng kim tràn ngập, so với lôi điện màu đen quanh người Lôi Doanh còn có tác dụng uy hiếp hơn. Nhưng lúc này, khí tức của hắn lại khiến người ta kinh ngạc, vì hắn không hề thể hiện khí tức bát tinh đấu thánh, mà chỉ là thất tinh đấu thánh hậu kỳ. Tuy nhiên, Lôi Doanh cũng không lấy làm lạ, nghĩ rằng, trước đó ở Dược tộc, Gió Sớm đã dùng bí pháp nào đó để tạm thời tăng tu vi. Trên bầu trời, Cổ Nguyên nhàn nhạt mỉm cười, hai tay chắp sau lưng, đang định quan sát trận đại chiến giữa Lôi Doanh và Gió Sớm. Thì đột nhiên ngẩng đầu nhìn vào hư không. Ngay sau đó, giọng nói bình tĩnh của Cổ Nguyên lại như sấm sét giữa trời quang, khiến da đầu của gần như tất cả mọi người có mặt đột nhiên muốn nứt ra. Hồn Thiên Đế, với thân phận của ngươi, hà tất phải lén lút như vậy? Giọng nói của Cổ Nguyên, giống như tiếng sấm nổ trên đất bằng, khiến cơ thể của tất cả mọi người có mặt đột nhiên cứng đờ. Trong chớp mắt, từng ánh mắt kinh hãi đột nhiên ngẩng lên, nhìn về phía hư không. Những Hắc Yên Quân lúc trước còn đang đứng xem trận chiến giữa Gió Sớm và Lôi Kình, đấu khí trong cơ thể gần như trong nháy mắt bùng phát ra như vũ bão. Hồn Thiên Đế. Gió Sớm, người đang chuẩn bị so tài với Lôi Doanh, cũng không quá ngạc nhiên, hắn đã sớm dự liệu được lúc này. Cổ tộc đề phòng. Cổ tộc Tam Tiên gần như cùng lúc lướt lên bầu trời, tiếng quát chói tai vang vọng khắp trời đất. Ngay sau đó, trong dãy núi khổng lồ, từng luồng lưu quang bay lượn ra. Giờ khắc này, gần như tất cả cường giả cổ tộc đều hiện thân. Nhất thời, trên bầu trời, khí tức mênh mông cuộn trào, đội hình cấp độ đó khiến tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Đây chính là sức mạnh của cổ tộc sao? Khi đấu khí ngập trời cuộn trào, Cổ Nguyên lại vẫn lơ lửng trên không, hai tay chắp sau lưng, sắc mặt bình tĩnh nhìn vào hư không. Nơi đó tuy không có gì, nhưng ông không hề có ý định dời mắt đi. Viêm Tẩn và Lô Doanh sắc mặt cũng ngưng trọng hẳn lên, thân hình khẽ động, xuất hiện bên cạnh Cổ Nguyên. Cổ Nguyên tộc trưởng, có chuyện gì vậy? Hai người họ nhìn về phía khoảng không hư vô đó, nhưng không hề phát hiện ra điều gì, lập tức trong lòng dấy lên ý cảnh giác. Đối với người kia của hồn tộc, cho dù mạnh như họ, cũng cực kỳ kiên kỵ. Hồn Thiên Đế thật sự đã tới. Chẳng lẽ bọn chúng lại định ra tay với cổ tộc sao? Viêm Tẩn trầm giọng nói. Nói ra lời này, ngay cả chính ông cũng không nhịn được mà nhíu mày. Cổ tộc không thể so với các viễn cổ chủng tộc khác. Cho dù hồn tộc dốc toàn bộ lực lượng, e rằng cũng rất khó tiêu diệt được cổ tộc như đã làm với linh tộc. Huống chi, trong tình huống hôm nay, nếu người của hồn tộc lựa chọn tấn công, thì không chỉ phải đối mặt với một bộ phận tinh nhuệ của Viêm, Lôi hai tộc, mà còn phải đối mặt với dược tộc còn sót lại, cộng thêm gió sớm với chiến lực có thể sánh ngang bát tinh đấu thánh hậu kỳ. Cứ như vậy, hồn tộc đáng lẽ không có chút phần thắng nào mới đúng. Cổ Nguyên lúc này không trả lời, ánh mắt của ông chỉ ngưng tụ tại một mảnh không gian đó. Theo sự im lặng của ông, mảnh sơn mạch vốn đang huyên náo dị thường này cũng trong nháy mắt trở nên tĩnh lặng như tờ. Trong mơ hồ, phảng phất có thể nghe thấy từng tiếng tim đập dồn dập. Nếu hồn tộc thật sự xuất hiện, tất cả mọi người đều biết rõ, hôm nay sẽ xảy ra một màn kinh thiên động địa. Sự yên tĩnh kéo dài mấy phút, khoảng không gian hư vô đó cuối cùng cũng đột nhiên gợn lên từng đợt sóng. Cùng lúc đó, một tiếng cười khẽ chậm rãi truyền ra. Ha ha, Cổ Nguyên, nhiều năm không gặp, cảm giác của ngươi vẫn nhạy bén như vậy. Âm thanh này vừa xuất hiện, đã khiến đấu khí trong cơ thể của gần như tất cả cường giả cổ tộc đều gào thét như hồng thủy, chỉ cần người của hồn tộc có bất kỳ động tĩnh nào, thế công như mưa to bão táp sẽ lập tức bùng nổ. Không gian chập chờn, một vòng xoáy chậm rãi hình thành. Ngay sau đó, một bàn tay thon dài có vẻ hơi nhợt nhạt thò ra từ trong vòng xoáy, chống lên trên đó. Một bóng người chậm rãi bước ra, cuối cùng xuất hiện trong sự chú mục của tất cả mọi người. Bóng người bước ra khỏi vòng xoáy mặc một bộ quần áo màu xám trắng. Tuổi tác của hắn trong khoảng chừng 30, khuôn mặt tuấn tú, một đôi mắt dị thường sáng ngời, tựa như có thể xuyên thấu lòng người. Người này thoạt nhìn cho người ta cảm giác nho nhã, nếu trong tay cầm một cuốn sách, e rằng cũng không khác gì thư sinh. Nhưng mà, chính vị nam tử trông như thư sinh yếu đuối này, vào khoảnh khắc xuất hiện, lại khiến cho Lô Doanh và Viêm Tẩn sắc mặt trở nên cực kỳ ngưng trọng. Đây chính là tộc trưởng hồn tộc, Hồn Thiên Đế sao? Khí thế quả nhiên không tầm thường. Nhìn thấy gã thư sinh này xuất hiện, trong mắt gió sớm không khỏi lộ ra chút chiến ý. Trước đó ở dược tộc, hắn đã giao chiến với hư vô thôn Viêm, một cửu tinh đấu thánh sơ kỳ. Lần này, nếu có cơ hội đánh với cửu tinh đấu thánh hậu kỳ thì tốt quá. Sau khi trung niên nhân trông như thư sinh này xuất hiện, từ trong vòng xoáy sau lưng hắn, lại có mấy bóng người nữa bước ra. Người dẫn đầu toàn thân bao bọc bởi hắc viêm, chính là hư vô thôn Viêm từng xuất hiện ở dược tộc và giao thủ với gió sớm. Chỉ có điều hôm đó, thực lực của hư vô thôn Viêm bị hao tổn, không chỉ bị dược đế trọng thương, mà còn vì duy trì phong ấn, không thể phát huy hết thực lực, nên việc bị gió sớm đánh bại cũng không tính là thắng. Sau lưng hư vô thôn Viêm, tứ ma thánh của hồn tộc, hồn diễm và những người khác cũng đều đi theo. Đội hình như vậy, nhìn khắp đấu khí đại lục e rằng khó tìm ra được nhóm thứ hai. Theo sự xuất hiện của những người này, tất cả các trưởng lão cổ tộc sắc mặt đều căng thẳng, từng đạo lồng ánh sáng phòng ngự từ trong sơn mạch bay lên. Trong chốc lát, quang ảnh giao thoa, trông cực kỳ rực rỡ. Ha ha, hôm nay cổ tộc thật là náo nhiệt. Cổ Nguyên, Lô Doanh, Viêm Tẩn, bốn người chúng ta, có lẽ đã mấy ngàn năm chưa từng tụ tập lại với nhau nhỉ. Trên bầu trời, đối mặt với vô số lồng phòng ngự dâng lên từ bên dưới, cả nam tử áo trắng lại mỉm cười, giọng nói ôn hòa. Hồn Thiên Đế, nơi này không phải nơi ngươi nên đến. Cổ Nguyên nhìn chằm chằm vào gã nam tử áo trắng, chậm rãi nói. Trong trời đất này, không có nơi nào ta không nên đến. Hồn Thiên Đế cười, hai người họ như đang trò chuyện phiếm, cực kỳ bình thản. Hồn Thiên Đế, sự biến mất của Linh, Thạch hai tộc, có phải là do hồn tộc các ngươi ra tay không? Lô Doanh lớn tiếng quát, dù đã biết đôi chút, nhưng ông vẫn rất muốn đích thân hỏi. Có những đáp án, trong lòng ngươi tự biết là được. Hồn Thiên Đế thờ ơ cười, mắt chậm rãi lướt qua phía dưới. Bất cứ ai bị ánh mắt của hắn lướt qua, một luồng khí lạnh đều không thể kìm nén mà tuôn ra từ sâu trong linh hồn. Quả nhiên là các ngươi làm. Nghe câu trả lời này của Hồn Thiên Đế, sắc mặt của Lô Doanh và Viêm Tẩn trong nháy mắt trở nên âm trầm. Vị Nút Linh Vương cuối cùng của Nút Linh tộc trước kia, hẳn là đã bị hư vô thôn viêm thôn phệ rồi nhỉ? Và đây cũng chính là nguyên nhân hồn tộc có thể tồn tại đến bây giờ phải không? Cổ Nguyên đột nhiên nhìn về phía bóng người toàn thân bao bọc trong hắc viêm sau lưng Hồn Thiên Đế, khẽ nói, sớm biết như vậy, trước kia nên giải quyết ngươi hắc hắc, Cổ Nguyên, ngươi ngược lại quá coi trọng mình rồi. Ta là thiên địa linh vật, trước kia ngươi có thể đánh bại ta là thật, nhưng muốn triệt để hủy diệt ta, e rằng ngươi còn chưa có bản lĩnh đó. Hơn nữa ta bây giờ đã là cửu tinh đấu thánh, tất cả là nhờ ơn của ngươi đấy. Nghe lời này của Cổ Nguyên, bóng người đó toàn thân hắc viêm lập tức sôi trào, cười quái dị nói. Lời của hư vô thôn viêm vừa nói ra, gần như tất cả mọi người có mặt đều biến sắc. Nói như vậy, chẳng phải hồn tộc đang sở hữu hai vị cửu tinh đấu thánh sao? Chẳng trách trước đó hắn dám một mình dẫn người đi diệt dược tộc. Từ lúc ngươi có thể nuốt chửng không gian dược tộc vào trong cơ thể, ta đã biết chuyện này rồi. Cổ Nguyên thản nhiên nói, cửu tinh đấu thánh sơ kỳ mà thôi, nếu có cơ hội, ta sẽ phong ấn ngươi vĩnh viễn. Có lẽ cơ hội này, ngươi vĩnh viễn cũng không chờ được đâu. Hồn Thiên Đế cười khẽ nói. Hồn Thiên Đế, hôm nay ngươi đột nhiên dẫn người đến đây, nếu là muốn tấn công cổ tộc ta, e rằng, bấy nhiêu người này còn chưa đủ. Cổ Nguyên vẫn tỏ ra thông dong, khí độ của một tộc trưởng được thể hiện không chút nghi ngờ. Đúng là có chút không đủ. Hồn Thiên Đế gật đầu cười, cũng không hề cãi lại. Phía dưới, rất nhiều người khẽ cau mày nhìn cảnh này. Hồn tộc hôm nay tuy xuất hiện, nhưng hoàn toàn không có dấu hiệu cần phải động thủ. Nhưng trong lòng mọi người đều hiểu, đám người hồn tộc này, bày ra thanh thế lớn như vậy, tuyệt đối không thể làm chuyện vô ích. Họ làm vậy, tất nhiên là có mục đích của họ. Cổ Nguyên tộc trưởng, cẩn thận có bẫy. Trên bầu trời, Viêm Tẩn cũng trầm giọng nói, rõ ràng cũng biết, hành động lần này của hồn tộc chắc chắn có mục đích mà họ không biết. Đối với lời nhắc nhở của Viêm Tẩn, Hồn Thiên Đế cũng chỉ mỉm cười, hai tay chắp sau lưng, không nói thêm gì, cứ thế dẫn người đứng trên bầu trời, đối mắt với Cổ Nguyên và mọi người. Không đúng, họ giống như đang trì hoãn chuyện gì đó. Lô Doanh biết rõ có nguyên nhân, nhưng lại đoán không ra mục đích thực sự của hồn tộc. Gió sớm biết kế hoạch của hồn tộc, nhưng bây giờ hắn lại không thể nói thẳng, mà quay sang nhắc nhở Huân Nhi, "Huân Nhi, cổ ngọc của cổ tộc các muội, có phải đang ở trên người cổ bá phụ không?" Huân Nhi sẽ lĩnh ngộ được ý của hắn. Cổ ngọc hình như vẫn luôn được cất giữ trong từ đường, ta hiểu rồi. Nghe gió sớm nhắc nhở, Huân Nhi cuối cùng cũng phản ứng lại, lớn tiếng nhắc nhở Cổ Nguyên trên bầu trời, "Phụ thân, mục đích của bọn chúng là cổ ngọc." Lần này, vì Hồn Thiên Đế và đám người của hắn kéo đến, rất nhiều trưởng lão trong từ đường của cổ tộc đã đi ra, khiến lực lượng phòng thủ lập tức yếu đi. Cổ ngọc từ đường. Nghe tiếng la của Huân Nhi, Cổ Nguyên vừa định hạ lệnh gì đó, thì từ phía từ đường đã vang lên tiếng còi báo động. Tiếng còi báo động dồn dập, chói tai vang vọng khắp trời đất, rồi nhanh chóng lan rộng ra, khiến sắc mặt của tất cả người cổ tộc đều đột nhiên biến đổi dữ dội. Hồn Thiên Đế. Sắc mặt Cổ Nguyên lạnh như băng, ánh mắt nhìn chằm chằm Hồn Thiên Đế, sắc trời lúc này cũng tối sầm đi rất nhiều. Năng lượng thiên địa mênh mông gào thét sau lưng ông, nối liền trời và đất, từ xa nhìn lại, giống như một dải thủy triều năng lượng không thấy điểm cuối, tiếng sóng vỗ ào ào không ngừng. Thủy triều năng lượng, nói một cách bình thường, chỉ khi có dị tượng trời đất mới hình thành. Cảnh tượng cuồn cuộn đó, cũng là cảnh tượng mà nhân lực không thể sánh bằng. Nhưng hôm nay, cảnh tượng trăm năm khó gặp đó, lại bị Cổ Nguyên một niệm khẽ động mà ngưng tụ thành. Thực lực cửu tinh đấu thánh, quả nhiên đáng sợ như vậy. Hồn Diễm và bốn vị tứ ma thánh của hồn tộc, sắc mặt cũng trở nên cực kỳ ngưng trọng. Bốn người họ dù đều có thực lực thất tinh đấu thánh hậu kỳ, nhưng lúc này không chút nghi ngờ, nếu họ ra tay, e rằng không qua nổi mấy hiệp trong tay Cổ Nguyên, cơ thể thậm chí linh hồn cũng sẽ bị áp lực đáng sợ đó làm cho sụp đổ thành hư vô từ sâu trong sơn mạch. Một luồng sáng đột nhiên lướt nhanh ra, Thê Lương hét lên, "Tộc trưởng, Cổ Dương trưởng lão đã đánh bị thương các trưởng lão từ đường, trộm cổ ngọc đi rồi." "Cổ Dương trưởng lão? Sao có thể? Ông ấy là nhị trưởng lão của từ đường, đã bảo vệ từ đường hơn trăm năm, mang trong mình huyết mạch cổ tộc ta, sao lại có thể trộm cổ ngọc bỏ trốn?" Sắc mặt Huân Nhi lúc này cũng đại biến, không nhịn được thất thanh nói. "Huân Nhi, nếu là Cổ Dương thật sự, chắc chắn sẽ không phản tộc, chỉ sợ ông ta đã không còn là Cổ Dương nữa rồi." Gió sớm trấn an nói. Trên bầu trời, Cổ Nguyên ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Hồn Thiên Đế đang mỉm cười, chậm rãi nói, "Hồn Thiên Đế, là các ngươi giở trò quỷ phải không?" Hồn Thiên Đế mỉm cười, nhưng không mở miệng nói gì. Nhưng đồng thời hắn cũng không có ý định quay người rời đi. Chỉ cần hắn đứng ở đây, thì cho dù là Cổ Nguyên cũng không dám rời đi. Cổ Nguyên biết ý đồ của Hồn Thiên Đế, liền lớn tiếng ra lệnh cho Cổ Đạo và những người khác, phong tỏa không gian cổ giới. "Cổ Đạo, ba người các ngươi dẫn Hắc Yên quân, bày trận điều tra, tìm ra Cổ Dương cho ta." "Vâng." Nghe vậy, cổ tộc Tam Tiên lập tức đáp lời. Nhưng ba người vừa định khởi hành, tứ ma thánh của hồn tộc đã từ từ bay ra, xem bộ dạng kia là muốn ra tay ngăn cản. Ha ha, Cổ Nguyên, mấy người này không thể đi được đâu. Hồn Thiên Đế lại cười nói. Chuyện này còn chưa đến lượt ngươi quyết định. Cổ Nguyên lạnh lùng nói, thủy triều năng lượng lập tức dời sông lấp biển, hóa thành một bàn tay khổng lồ mấy vạn trượng, một chưởng đánh về phía Hồn Thiên Đế. Ngươi cuối cùng cũng không nhịn được muốn ra tay rồi sao? Nhưng ngươi cũng nên biết, cái này đối với ta cũng không có tác dụng gì lớn. Nhìn thấy thế công kinh thiên động địa của Cổ Nguyên, Hồn Thiên Đế lại cười, lòng bàn tay vừa nhất, một hắc động liền hình thành trong lòng bàn tay. Xa xa trên bầu trời, bàn tay khổng lồ và hắc động hung hăng va chạm. Không có tiếng vang kinh thiên động địa, chỉ có không gian lặng lẽ sụp đổ và sức mạnh hủy diệt tràn ra. Nếu không phải không gian cổ giới đã được gia cố qua hơn ngàn năm, chỉ riêng lần giao phong này, không gian đã bị xé rách thành từng mảnh. Đây chính là sức mạnh của cửu tinh đấu thánh hậu kỳ sao. Xem ra ta bây giờ còn kém một chút, có lẽ đợi đến khi đột phá bát tinh đấu thánh, mượn nhờ nhảy qua biên giới đang mới có thể ngang hàng với hai người họ. Nhìn Cổ Nguyên và Hồn Thiên Đế giao thủ, gió sớm trong lòng thầm nghĩ. Hắn lúc này cũng không hề căng thẳng, cổ ngọc của cổ tộc, hôm nay có hắn ở đây, tuyệt đối không mất được. Việc động phủ của đà xá cổ đế khi nào mở ra, không phải do hồn tộc quyết định một bên khác, Viêm Tẩn và Lô Doanh liếc nhau, sau đó quát khẽ một tiếng, hai người gần như không hẹn mà cùng lúc lao ra. Khí tức bát tinh đấu thánh kinh khủng của hai người xông thẳng lên trời, uy áp cấp độ đó dường như khiến cả không gian cũng phát ra những tiếng cóc két nhỏ. Hắc, hai vị hà tất phải vội vàng như vậy. Nếu muốn giao thủ, bản tọa sẽ chơi với các ngươi. Ngay lúc Viêm Tẩn và Lô Doanh ra tay, hư vô thôn viêm lại cười, một bước chân đã xuyên qua không gian xuất hiện trước mặt hai người. Hắc viêm không ngừng từ trong cơ thể tuôn ra, cuối cùng hóa thành mấy con hắc long khổng lồ quấn quanh thân, tiếng rồng gầm rung chuyển trời đất. Hừ. Thấy hư vô thôn viêm ra tay, Viêm Tẩn và Lô Doanh đều hừ lạnh một tiếng. Tuy kẻ trước mắt đã tiến vào cửu tinh đấu thánh, nhưng dù sao cũng chỉ là cửu tinh sơ kỳ. Còn hai người họ, đều đang ở cấp độ bát tinh hậu kỳ, lại đã nghiên cứu ở cảnh giới này nhiều năm, kinh nghiệm phong phú, nếu liên thủ, thật sự sẽ không thua hư vô thôn viêm. Trên bầu trời, cổ đạo, người bị tứ ma thánh của hồn tộc ngăn lại, sắc mặt ngưng trọng, nghi mị quát lớn, Huân Nhi, Thanh Dương, các ngươi dẫn người lục soát núi, Cổ Dương nhất định chưa chạy thoát được, bắt hắn lại, thu hồi cổ ngọc. Các trưởng lão còn lại, bố trí đại trận bảo vệ tộc, phong tỏa cổ giới và sơn mạch, đừng để hồn tộc có cơ hội lợi dụng. Cổ đạo, lão phu đến giúp các ngươi một tay. Nghe tiếng quát của cổ đạo, trên không trung lập tức có rất nhiều trưởng lão cùng hét vang đáp lại, kết thành từng lồng ánh sáng năng lượng khổng lồ. Cổ tộc có nhiều tộc nhân và duệ dân như vậy, cần được bảo vệ nhất. Trong trận giao phong này, tộc trưởng Dược tộc Dược Đan cũng đóng vai trò quan trọng. Tu vi của ông đủ để đối phó với một trong tứ ma thánh của hồn tộc. Do đó, trên chiến trường của cổ tộc Tam Tiên, cũng không có áp lực gì. Để ta tìm ra vị trí của Cổ Dương đó. Khi Huân Nhi chuẩn bị hành động, gió sớm ngồi xếp bằng xuống, lực lượng linh hồn của hắn cũng theo đó khuếch tán ra, dung nhập vào trời đất. Cổ Thanh Dương và các cao tầng Hắc Yên Quân lúc này như châu chấu lao ra, lướt vào trong sơn mạch, bắt đầu tìm kiếm từng khúc. Cuộc chiến trên bầu trời, huy động một cái là hủy thiên diệt địa, nhưng hai bên cũng chỉ đang thăm dò, hoặc có lẽ là đang trì hoãn thời gian. Trốn xuống lòng đất là có thể chạy thoát sao? Phía gió sớm, lực lượng linh hồn vừa tuôn ra không lâu, đã cảm ứng được sự dị thường dưới đáy một ngọn núi sâu trong dãy núi. Theo một tiếng nổ lớn, ngọn núi đó bị gió sớm dùng một tia chớp bổ đôi. Bên trong, một bóng người chật vật với khuôn mặt kinh hãi trốn thoát ra. Hắc Yên Quân, bắt lấy hắn. Ngay lúc bóng người đó bị phun ra từ lòng núi, Huân Nhi gần như lập tức lạnh lùng quát lớn. Bóng người đó, nàng cũng không lạ lẫm gì. Buộc linh lưới. Theo tiếng quát lạnh của Huân Nhi, cả bầu trời lập tức bay lượn ra vô số bóng người. Trong những tiếng hét vang đồng loạt, đấu khí hùng hồn nhanh chóng ngưng kết thành một tấm lưới đấu khí khổng lồ trên trời, cuối cùng trực tiếp bao trùm xuống bóng người kia. Trong lưới lớn ẩn chứa những dao động đặc biệt, nếu bị mắc vào, sẽ rơi vào vòng vây xé nát của các chiến sĩ Hắc Yên Quân, rất khó thoát ra. Bào. Đối mặt với tấm lưới năng lượng khổng lồ, bóng người chạy ra từ trong ngọn núi lại không hề hoảng hốt. Thủ ấn biến đổi, hàng chục luồng kình phong mạnh mẽ gầm thét lao ra, liên tiếp bắn trúng vào các vị trí trên lưới. Ngay sau đó, kình phong gào thét, lại trực tiếp xé rách tấm lưới lớn. Sau đó, hắn vội vàng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xa xăm, thân hình khẽ động, thi triển tốc độ đến cực hạn, lao thẳng lên trời. Không xong, Cổ Dương là nhị trưởng lão của Từ Đường, đã ở cổ tộc nhiều năm, ông ta cực kỳ quen thuộc với bục linh lưới của Hắc Yên Quân. Lúc ra tay hoàn toàn nhắm vào những điểm yếu trên lưới. Thấy tấm lưới đấu khí ngưng tụ từ đấu khí của đông đảo chiến sĩ Hắc Yên Quân lại dễ dàng bị gã Cổ Dương này xé rách như vậy, sắc mặt của Thanh Dương cũng trầm xuống. Hừ, Cổ Dương, tên phản đồ nhà ngươi. Ngay lúc Cổ Dương nhanh chóng lao lên trời, Cổ Đạo và hai người kia cũng phát hiện ra hắn. Tuy nhiên, ba người vừa định ra tay, ba trong số tứ ma thánh của hồn tộc đã như quỷ mị xuất hiện trước mặt. May mắn thay, vị tứ ma thánh cuối cùng của hồn tộc đã bị tộc trưởng Dược tộc Dược Đan ngăn cản, không thể dở thêm thủ đoạn nào khác. Chết tiệt Dược Đan, trước đó ở Dược tộc nhặt về một mạng, ngươi không biết trân trọng, hôm nay còn dám đến phá hỏng đại sự của hồn tộc ta. Sau này hồn tộc ta nhất định sẽ nuốt chửng ngươi và Dược tộc của ngươi, không chừa một ai. Thấy Dược Đan chắn trước mặt mình, Hồn Diễm lập tức tức giận đến cực điểm. Nhưng dù hắn có tức giận thế nào, Dược Đan dù sao cũng là cường giả cùng cấp, trong chốc lát hắn cũng cảm thấy bất lực, không thể thoát ra. Hồn Diễm, Dược tộc ta và hồn tộc các ngươi không đội trời chung. Kiếp này, lão phu nhất định phải báo thù cho lần đó nghe lời của Hồn Diễm. Dược Đan hai mắt đỏ ngầu, hận ý cực lớn tràn ra, ra tay gần như chiêu nào chiêu nấy đều cay độc, đánh còn hung mãnh hơn cả cổ tộc Tam Tiên, khiến Hồn Diễm cũng phải đau đầu. Đừng để hắn chạy. Trên bầu trời, hỗn loạn tưng bừng. Huân Nhi tay ngọc vung lên, đông đảo chiến sĩ Hắc Yên quân vây về phía Cổ Dương. Tuy nhiên, dù cổ tộc có đông đảo cường giả, nhưng vì cần đề phòng hồn tộc có hậu chiêu, nên không ít cường giả không thể rời khỏi vị trí trận pháp của mình. Ngược lại, đám tiểu bối như họ lại có thể tự do ra tay. Sau khi thế hệ trẻ của cổ tộc ra tay chặn Cổ Dương, thế hệ trẻ của Lôi tộc và Viêm tộc cũng không ngồi yên xem kịch, đều xông đến giúp đỡ. Một lát sau, mấy trăm bóng người đã bao vây Cổ Dương. Cổ Dương trưởng lão, tại sao ông lại làm ra chuyện phản nghịch như vậy? Huân Nhi đôi mắt đẹp nén giận nhìn lão giả tóc tai bù xù trước mặt, nghiêm nghị quát lớn. Hắc hắc, ngươi chẳng lẽ bây giờ còn tưởng ta thật sự là Cổ Dương sao? Nghe tiếng quát của Huân Nhi, lão giả tóc tai bù xù lại không nhịn được cười quái dị một tiếng. Qua khe hở của mái tóc rủ xuống che mặt, lộ ra một đôi mắt âm u lạnh lẽo. Đôi mắt này, hoàn toàn khác với vẻ hiền hòa trước kia. Đồng tử của Huân Nhi và mọi người hơi co lại, trong lòng không khỏi dấy lên một chút hàn ý, Cổ Dương này là lão nhân của cổ tộc, nếu ông ta là giả, chẳng phải có nghĩa là, trong bao nhiêu năm qua, tất cả bí mật của cổ tộc đều đã bị truyền vào tai hồn tộc không sót một chút nào sao? Linh hồn của Cổ Dương, sớm đã bị hư vô đại nhân cưỡng ép dung hợp với ta từ trăm năm trước. Những năm này, ta ẩn mình không ra ngoài, không dám lộ diện trước mặt Cổ Nguyên và những người khác. Nhưng vì thế, ngày này cuối cùng cũng đã đến. Gã Cổ Dương kia cười quái dị, vừa dứt lời, thân hình nhanh chóng lùi lại. Cùng lúc đó, Huân Nhi và mọi người hợp lực đánh ra từng luồng đấu khí rực rỡ. Một đám tiểu bối, cũng muốn giữ lão phu lại sao? Cổ Dương cười lớn, lòng bàn tay hung hăng ấn xuống phía dưới. Vùng không gian đó trong nháy mắt bị vặn vẹo, trực tiếp ngưng tụ thành thực chất, chặn đứng vô số luồng đấu khí. Mặc dù đã chặn được đòn tấn công của đám người Huân Nhi, nhưng Cổ Dương lúc này biết rõ, nếu không phá được lồng phòng ngự phía trên, hắn sẽ không thể coi là đã thoát khỏi nguy hiểm. Vì đại kế của tộc đàn, không còn cách nào khác. Đến dưới lồng phòng ngự khổng lồ, đôi mắt của Cổ Dương trong nháy mắt trở nên đỏ như máu, vẻ mặt dữ tợn và điên cuồng ngày càng tăng. Ngay khi cách lồng phòng ngự trăm trượng, cơ thể vốn đã tàn tạ của hắn lại nhanh chóng phình to. Muốn tự bạo sao? Thấy trạng thái của Cổ Dương, gió sớm lập tức biết được ý đồ của hắn. Một mũ tinh đấu thánh hậu kỳ tự bạo, ngay cả cường giả thất tinh đấu thánh hậu kỳ thậm chí bát tinh đấu thánh cũng không dám đối mặt trực diện, vì vậy gió sớm hơi chậm lại một chút. Cơ thể của Cổ Dương, vào thời khắc này, trực tiếp nổ tung. Sức xung kích cuồng bạo đáng sợ trong chớp mắt đã xé toạc tầng năng lượng phòng ngự. Giữa lúc năng lượng tàn phá bừa bãi, một luồng huyết mang đột nhiên từ trong đó lao ra, điên cuồng lao về phía mấy vòng chiến trên bầu trời. Cổ Ngọc. Gió sớm đã sớm có dự liệu, bây giờ liếc mắt một cái đã thấy, bên trong huyết mang kia, bao bọc một khối cổ ngọc óng ánh lớn bằng bàn tay. Để đưa cổ ngọc ra ngoài, cả kia đã trực tiếp lựa chọn tự bạo. Ngay sau đó, thân hình của gió sớm cũng nhanh chóng xuyên qua lỗ hổng trên lồng phòng ngự, bắn về phía luồng hồng mang đó. Ngay lúc gió sớm sắp tiếp cận luồng hồng mang, một cảm giác nguy hiểm đột nhiên nảy sinh. Ánh sáng trên đầu gió sớm đột nhiên tối sầm, ngay sau đó, không gian trên trời đột ngột vỡ ra, một bàn tay lớn trắng như ngọc từ trong không gian thò ra, một chưởng bắt về phía gió sớm. Sức mạnh hủy diệt chứa trong chưởng phong đó là thứ mạnh nhất gió sớm từng thấy. Hồn Thiên Đế, ngươi cuối cùng cũng ra tay rồi. Thấy sức mạnh hủy diệt trong bàn tay đó, gió sớm không hề trốn tránh. Với thực lực của hắn bây giờ, dù đánh không lại Hồn Thiên Đế, một cửu tinh đấu thánh hậu kỳ, nhưng vẫn có nắm chắc đỡ được một hai chiêu mà không chết. Ngay lập tức, một viên nhảy qua biên giới đang được gió sớm nuốt vào, khí thế của hắn cũng trong nháy mắt tăng lên đến trình độ bát tinh đấu thánh. Đúng lúc này, không gian quanh gió sớm lại một lần nữa rung chuyển dữ dội, ngay sau đó một bàn tay khổng lồ khác cũng phá không mà ra, hung hăng đụng vào bàn tay trắng như ngọc kia. Cả hai va chạm dữ dội, một cơn bão hủy diệt lập tức quét sạch ra. Cảm nhận được sự đáng sợ của cơn bão đó, gió sớm lập tức thi triển nhục thân đấu kỹ, hóa thành một gã khổng lồ màu vàng cao ngàn trượng. Thể chất của gió sớm bây giờ đã mạnh đến một mức độ cực cao. Giờ lại thi triển đấu kỹ về phương diện nhục thân, về cơ bản có thể chống đỡ được đòn tấn công của bát tinh đấu thánh. Trong cơn bão va chạm của hai cửu tinh đấu thánh này, hắn vẫn bình yên vô sự. Phong ca. Phía dưới, bên dưới lồng phòng ngự, Huân Nghi thấy gió sớm đang ở trung tâm khu vực va chạm năng lượng giữa Hồn Thiên Đế và Cổ Nguyên, trong mắt lộ vẻ lo lắng. Tuy nhiên, khi không gian vỡ nát từng mảnh ở đó được thiên địa chi lực chữa lành, một bóng người khổng lồ màu vàng hiện ra, sự lo lắng trong mắt Huân Nghi lập tức tan biến. Thế mà lại chặn được, hơn nữa trông còn không bị thương, thực lực của kẻ này tuyệt đối ở trên ta. Viêm Tẩn lần đầu tiên thấy gió sớm thể hiện thực lực, lập tức bị chấn kinh. Lôi Doanh cũng không khác là bao. Nếu là hai người họ đi chặn loại bão táp đó, e rằng cũng phải bị thương ít nhiều, không thể nào không hề hấn gì. Trên bầu trời, trong mắt Hồn Thiên Đế cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Mặc dù những năm này hắn ít khi quan tâm đến thế sự, nhưng tên tuổi của gió sớm hắn vẫn từng nghe qua. Chưa đến 30 tuổi đã đạt đến tu vi này, qua vài chục năm nữa, người này nhất định có thể đạt đến cửu tinh đấu thánh. Đến lúc đó, hồn tộc ta lại thêm một kình địch đối với thiên phú tu luyện của gió sớm, ngay cả Hồn Thiên Đế lúc này cũng cảm thấy kiên kỵ, cảm thấy không thể tiếp tục để gió sớm trưởng thành nữa. Hồn Thiên Đế, nếu ngươi muốn gây chiến, vậy cổ tộc ta lần này sẽ cùng ngươi đấu đến cùng. Hai bàn tay khổng lồ giao đấu, tiếng quát giận dữ của Cổ Nguyên cũng vang vọng trên bầu trời. Vừa rồi, ông thấy gió sớm không hề né tránh, liền biết gió sớm muốn cứng rắn đối đầu với Hồn Thiên Đế. Nhưng gió sớm bây giờ là con rể của ông, lại có tiềm lực vô tận, làm sao ông có thể yên tâm để gió sớm mạo hiểm như vậy? Ha ha, đáng lẽ khi Tiêu tộc bị hồn tộc ta tiêu diệt, ngươi đã nên nói lời này rồi. Bây giờ, đã hơi muộn rồi. Trên bầu trời, tiếng cười nhạt của Hồn Thiên Đế cũng vang lên theo. Ngay khi lời hắn vừa dứt, không gian hư vô đột nhiên nứt ra một vết nứt không gian khổng lồ, khói đen ngập trời từ trong đó gào thét, từng luồng khí tức âm lãnh cường hãn dị thường từ trong khe nứt lan tràn ra. Đại quân hồn tộc xuất động. Cảm nhận được số lượng khí tức cực lớn trong khe nứt đó, gió sớm cũng hơi ngưng trọng. Trên mặt Cổ Nguyên thoáng qua một vẻ cảm xúc khác thường. Lời của Hồn Thiên Đế đã chọc trúng vào chuyện ông che giấu nhiều năm. Trước kia, cổ tộc và tiêu tộc giao hảo như vậy, nhưng khi tiêu tộc và hồn tộc đại chiến, cổ tộc đối mặt với hồn tộc bị trọng thương, lại không ra tay đánh chó rơi xuống nước. Tính cách không quyết đoán này, chỉ có thể cầu ổn, nhưng khó mà cường thịnh. Khe nứt trên bầu trời xuất hiện, khói đen như hồng thủy từ trong đó tuôn ra. Cuối cùng, những đám khói đen đó nhanh chóng hóa thành một hắc ấn khổng lồ đạt tới mấy chục ngàn trượng. Hắc ấn lơ lửng trên không, cái bóng khổng lồ của nó che khuất cả dãy núi này. Mở trận. Nhìn hắc ấn khổng lồ lơ lửng trên trời, tất cả cường giả cổ tộc sắc mặt đều ngưng trọng. Bọn họ đoán không lầm, hồn tộc còn có hậu chiêu chuẩn bị. Nhưng vì thế, các cường giả cổ tộc cũng đã sớm chờ lệnh, lập tức, từng tiếng hét lớn vang lên. Tiếng quát vừa dứt, những màn sáng khắp núi đồi đột nhiên quang mang đại thịnh. Từng cột sáng năng lượng mênh mông gào thét dựng lên, cuối cùng nhanh chóng ngưng kết trên bầu trời thành một tấm cổ kính lộng lẫy không nhỏ hơn hắc ấn kia. Trên mặt kính, sóng nước lấp loáng, tràn đầy dao động năng lượng kinh người. Hủy diệt chi ấn. Hắc ấn trên trời rung động, đột nhiên, trong khe nứt truyền ra tiếng quát trầm thấp như của hàng triệu người cùng lúc. Ngay sau đó, hắc ấn trực tiếp từ trên trời giáng xuống, tựa như một trận thiên tai, rơi xuống dãy núi này. Nếu bị nó đánh trúng, khu vực mấy chục vạn trượng này sẽ trong nháy mắt hóa thành tro bụi cổ đế chi kính. Tất cả các cường giả cổ tộc đang chống đỡ đại trận, bây giờ sắc mặt cũng đỏ bừng. Tấm cổ kính lộng lẫy khổng lồ vô cùng cũng gào thét lao ra, cuối cùng, dưới những ánh mắt căng thẳng, cùng hắc ấn kia ầm vang va chạm. Thiên địa phảng phất như sụp đổ vào thời khắc này. Dao động hủy diệt không thể hình dung điên cuồng tàn phá, cho dù là với độ vững chắc của không gian cổ giới, cũng vào lúc này nứt ra vô số khe hở đen kịt. Hai quái vật khổng lồ va chạm dữ dội trên cửu thiên, rồi mỗi cái một nơi trong cơn bão tàn phá, sụp đổ tan tành. Theo sự sụp đổ của cổ kính, đông đảo cường giả cổ tộc bên dưới đều phun ra một ngụm máu tươi. Bão táp hủy diệt tàn phá trên bầu trời, vòng chiến cũng bị ép phải tạm dừng. Cổ tộc Tam Tiên, Dược Đan, cùng với tứ ma thánh của hồn tộc cũng đều mang theo vẻ sợ hãi lui ra. Nếu bị cuốn vào cơn bão hủy diệt đó, cho dù là với thực lực của họ, cũng là giữ nhiều lành ít. Trên toàn bộ bầu trời, người có thể vẫn bình yên dưới cơn bão hủy diệt này, có lẽ chỉ có Hồn Thiên Đế, Cổ Nguyên, Hư Vô Thôn Viêm, Gió Sớm và một vài người đếm trên đầu ngón tay. Muốn cướp cổ ngọc. Gió Sớm nhanh chóng phản ứng, ánh mắt của hắn chuyển động, cuối cùng dừng lại ở một nơi trong cơn bão hủy diệt trên trời. Ở đó, một luồng hồng mang yếu ớt như ẩn như hiện và Hư Vô Thôn Viêm đang vòng qua Lôi Doanh, Viêm Tẩn hai người để lao về phía luồng hồng mang đó. Lôi kiếp chưởng. Vẫn hỏa huyền chỉ. Lôi Doanh và Viêm Tẩn cũng phát hiện động tĩnh của hư vô thôn Viêm. Vừa mới lao đi, hai người kia gần như đồng thời phát động thế công mãnh liệt. Một bàn tay khổng lồ bằng lôi quang rực rỡ và một chỉ mang hỏa quang chói mắt với tốc độ mắt thường không thể nhận ra lướt qua hư không. Trước đòn tấn công dữ dội từ hai người, sắc mặt hư vô thôn Viêm chợt lạnh, vô số lỗ xoáy đen hiện lên xung quanh cơ thể hắn. Thế công đáng sợ khoảnh khắc đã đến, những lỗ đen xoáy tròn dày đặc liên tiếp nổ tung. Đợi đến khi tất cả hắc động đều sụp đổ, chưởng ấn lôi quang và một đạo hỏa chỉ lập tức rơi vào lưng hư vô thôn Viêm. Bị Lôi Doanh và Viêm Tẩn đánh một đòn chính diện, cho dù là hư vô thôn Viêm cường hãn, cũng không nhịn được mà lão đảo một cái, cơ thể cũng trở nên hư ảo hơn rất nhiều. Chết tiệt. Hư vô thôn Viêm chịu đựng thương thế, nhanh chóng tiến lên, định một ngụm nuốt chưởng hồng mang vào bụng. Muốn nuốt cổ ngọc, ngươi nghĩ cũng đẹp thật. Đúng lúc này, thân hình của gió sớm xuất hiện bên cạnh hư vô thôn Viêm. Trên cơ thể khổng lồ màu vàng, đột nhiên ngưng tụ ra một con kim sắc lôi long ngàn trượng, mang theo khí thế kinh thiên, phóng về phía hư vô thôn Viêm vốn đã hư ảo. Khí tức hủy diệt tỏa ra từ kim sắc lôi long khiến hư vô thôn Viêm trong lòng kinh hãi. Hắn hiểu rõ, đòn tấn công này tuyệt đối không thể chống đỡ chính diện, bằng không, thương thế hôm nay e rằng sẽ ảnh hưởng cả trăm năm sau. Ngay sau đó, hư vô thôn Viêm ngưng tụ ra một hắc động, chắn trước người, toàn tâm toàn ý chống đỡ cửu huyền kim lôi của gió sớm. Khi gió sớm và hư vô thôn Viêm va chạm, một bóng người cao lớn xuất hiện trên bầu trời, một tay nắm chặt lấy hồng mang, gió sớm cô gia, nhờ có ngươi ngăn cản, bằng không, hôm nay cổ ngọc này thật sự đã bị hồn tộc cướp đi rồi. Cổ liệt. Hư vô thôn Viêm gầm lên, ánh mắt hằn lên lửa giận khi nhìn bóng người cao lớn trong bộ hắc bào vừa đoạt lấy cổ ngọc. Bây giờ hắn đã trọng thương, muốn đoạt lại cổ ngọc từ tay cổ liệt là chuyện không thể nào. Huống hồ, bên kia vẫn còn Lôi Doanh, Viêm Tẩn, và cả gió sớm, kẻ có chiến lực sánh ngang cửu tinh sơ kỳ, đang nhìn chằm chằm. Chết tiệt. Thấy cổ ngọc bị Hắc Yên Vương của cổ tộc đoạt lại chỉ vì sự cản trở của gió sớm, ngay cả Hồn Thiên Đế, kẻ vốn luôn bình tĩnh, cũng thoáng nét giận dữ trong mắt. Đi. Ngay sau đó, Hồn Thiên Đế không nói thêm lời thừa, lập tức xé rách không gian tạo ra một vết nứt. Bốn ma thánh của Hồn tộc đang kịch chiến với cổ tộc Tam Tiên và Dược Đan cũng không chút do dự mà lao vào khe nứt. Thấy vậy, hư vô thôn Viêm cũng không dám nấn ná, vội vã chui vào vết nứt không gian trốn đi. Không gian cổ tộc ta, các ngươi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao? Ở lại cho ta. Ngay khi hư vô thôn Viêm vừa động, không gian chấn động, cổ nguyên xuất hiện với vẻ mặt âm trầm. Nhưng ông còn chưa kịp ra tay, Hồn Thiên Đế trong bộ y phục xám trắng đã chắn ngay trước mặt, chỉ một cái phất tay đã chặn đứng thế công của cổ nguyên. Sau đó, y nhẹ nhàng lùi lại, một luồng hắc khí cuồn cuộn tuôn ra từ vết nứt không gian phía sau, ngưng tụ thành một phương hắc ấn khổng lồ. Nhìn thấy hắc ấn đang thành hình, cổ nguyên cũng phải sững lại. Các cường giả cổ tộc bên dưới vội vàng ngưng kết cổ kính một lần nữa để phòng ngự đòn tấn công hủy diệt của hồn tộc. Cổ nguyên, ta đã nói rồi, từ lúc tiêu tộc diệt vong, cổ tộc các ngươi đã mất đi cơ hội tốt nhất để chống lại hồn tộc. Lần này dù có chút bất ngờ, nhưng kết cục đã được định sẵn. Hồn Thiên Đế mỉm cười nhìn cổ nguyên đang sa sầm mặt, chậm rãi nói. Hừ, lần này ngươi gần như thất bại trong gang tấc, còn đắc ý cái gì? Cổ nguyên khinh thường đáp lại. Cuộc xâm lấn của hồn tộc lần này không những không cướp được cổ ngọc, mà lãnh địa cổ tộc cũng không bị tổn hại gì đáng kể, có thể coi là một chiến thắng hoàn toàn. Thật sao? Hồn Thiên Đế cười lạnh, tộc trưởng của Lôi tộc và Viêm tộc đều đã rời khỏi tộc, ngươi nghĩ cơ hội tốt như vậy, hồn tộc ta sẽ bỏ qua sao? Cái gì? Nghe vậy, Lôi Doanh và Viêm Tẩn chấn động mạnh, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng âm trầm. Lẽ nào hồn tộc vừa tấn công cổ tộc, vừa ra tay với cả Viêm tộc và Lôi tộc? Trước sự kinh hãi của hai người, Hồn Thiên Đế chỉ cười nhạt rồi cùng hư vô thôn Viêm và những kẻ khác từ từ lùi vào vết nứt không gian. Dưới sự uy hiếp của hắc ấn khổng lồ, ngay cả cổ nguyên cũng không dám tùy tiện ra tay. Nếu muốn đoạt lại mấy khối cổ ngọc đó, thì nửa tháng sau, hãy đến Tán Thiên Sơn Mạch. Các tộc chúng ta sẽ phân định thắng bại một lần cho xong. Khi vết nứt không gian trên trời biến mất, câu nói cuối cùng của Hồn Thiên Đế vẫn còn vang vọng. Màn sáng bao phủ khắp núi đồi trong không gian cổ tộc cũng dần thu lại rồi tan biến. Lần này, may mà cổ tộc đã chuẩn bị trước, nếu không dãy núi này đã bị san thành bình địa trong trận chiến, đó sẽ là một tổn thất không nhỏ. Ở một bên khác, sau khi hồn tộc biến mất, chiếc nhẫn trên tay Lôi Doanh và Viêm Tẩn đột nhiên sáng lên. Một luồng linh hồn ẩn chứa thông tin truyền vào đầu hai người. Khi tiếp nhận tin tức này, sắc mặt cả hai đều trở nên lạnh như băng. Cổ ngọc của Lôi tộc đã mất. Viêm tộc cũng vậy. Nghe lời hai người, cổ tộc Tam Tiên cũng không khỏi giật mình, trong mắt hiện lên vẻ hoảng sợ. Hồn Thiên Đế không hề nói dối, bọn chúng vừa tấn công cổ tộc, vừa có thể ra tay với cả Viêm tộc và Lôi tộc. Cổ ngọc của hai tộc đều được cất giữ ở nơi nghiêm ngặt nhất. Hồn tộc dốc toàn lực xâm phạm cổ tộc, sao còn có thể phân thân ra tay được chứ? Cổ đạo không kìm được lên tiếng. Tin tức truyền về nói, trong tộc cũng có một vị trưởng lão đột nhiên tạo phản, trộm cổ ngọc bỏ trốn, cuối cùng được cường giả hồn tộc đến tiếp ứng. Sắc mặt Lôi Doanh Âm trầm đến đáng sợ, hắn không ngờ chuyện như vậy lại có thể xảy ra ở Lôi tộc. Chúng ta đều đã xem thường hồn tộc. Viêm Tẩn chậm rãi nói. Thực lực mà hồn tộc thể hiện ra khiến ngay cả hắn cũng cảm thấy nặng nề. Vào điện nói chuyện. Sự việc đã đến nước này, không còn đường lui nữa rồi. Với thủ đoạn của hồn tộc, chúng sẽ không cho chúng ta bất kỳ con đường sống nào. Cổ Nguyên dần bình tĩnh lại. Ông phất tay, trước hết để cổ đạo thu dọn tàn cuộc, sau đó quay người đi về phía đại điện. Khi bước vào điện, giọng ông truyền ra, Gió Sớm, ngươi cũng vào đi. Gió Sớm tuy không phải người của Viễn Cổ Bát tộc, nhưng bây giờ, hắn đã hai lần ra tay phá hỏng âm mưu của hồn tộc, lại còn được xem là con rể của cổ tộc. Với thân phận như vậy, không ai có thể ngăn cản hắn tham gia vào cuộc hội đàm của bốn tộc lần này. Giờ phút này, khi Cổ Nguyên triệu tập hội nghị, tất cả mọi người đều có chút trầm mặc. Bọn họ mơ hồ cảm thấy, những tháng ngày bình yên trước đây có lẽ sắp sửa qua đi. Trong đại điện, mọi người ngồi vào vị trí, nhưng vì chuyện hồn tộc xâm lấn lúc trước, không khí vẫn có chút nặng nề. Các vị, lúc này không cần nói những lời khách sáo nữa. Thủ đoạn của hồn tộc, chắc hẳn các vị đều đã rõ. Ta trước nay chưa từng xem thường hồn tộc, nhưng lại chưa một lần nào có thể thăm dò được thực lực của chúng, đó chính là điểm đáng sợ của hồn tộc. Nhìn đại điện có chút ngột ngạt, Cổ Nguyên thở dài một hơi, nói, Hồn Thiên Đế vừa rồi có lẽ đã nói không sai, năm xưa khi Tiêu tộc và hồn tộc đại chiến, nếu ta có thể cứng rắn hơn một chút, cục diện có lẽ đã rất khác. Ông và Tiêu Huyền tuy đều là cường giả cửu tinh đấu thánh, cũng là tộc trưởng một tộc, nhưng tính cách lại khác biệt rõ ràng. Điều này có thể thấy qua việc Tiêu Huyền dám đặt cược vận mệnh cả tộc để đột phá đấu đế, còn Cổ Nguyên khi đối mặt với hồn tộc đã trọng thương lại chọn cách không ra tay để bảo toàn thực lực. Thực lực mà hồn tộc thể hiện ra lúc này, e rằng ngay cả cổ tộc cũng không bì kịp. Trên đấu khí đại lục bây giờ, có lẽ không còn bất kỳ thế lực đơn lẻ nào có thể chính diện chống lại hồn tộc, kể cả cổ tộc. Đương nhiên, cho dù cổ tộc ta cuối cùng có thất bại hoàn toàn, hồn tộc cũng phải trả một cái giá cực kỳ đắt. Cổ Nguyên nghiêm nghị nói. Trận đại chiến hôm nay có thể coi là lần giao thủ sơ bộ giữa hai tộc. Đại quân hồn tộc tuy chưa xuất hiện, nhưng đã ra tay từ bên kia vết nứt không gian. Điều khiến ông cảm thấy khó giải quyết nhất vẫn là Hồn Thiên Đế và Hư Vô Thôn Viêm. Kẻ sau trước kia từng bị ông trọng thương, không ai ngờ rằng hắn không chỉ hồi phục thương thế mà còn trực tiếp bước vào cấp độ cửu tinh đấu thánh, hoàn toàn phá vỡ thế cân bằng mong manh giữa hai bên. Cổ Nguyên và Hồn Thiên Đế đều đang ở cảnh giới cửu tinh đấu thánh hậu kỳ. Chênh lệch giữa cả hai không lớn, chỉ cần không phải sinh tử đấu thật sự, không ai làm gì được ai. Nhưng nếu thêm vào một Hư Vô Thôn Viêm, thì một mình Cổ Nguyên không thể nào chống lại được hai người bọn họ liên thủ. Bởi vậy, muốn chống lại hồn tộc, liên minh chính là biện pháp duy nhất. Bây giờ, chính là thời cơ tốt nhất để tập hợp sức mạnh của mọi người, Lôi tộc và Viêm tộc bị cướp cổ ngọc, họ tuyệt đối sẽ không từ chối. Hư Vô Thôn Viêm từng thôn phệ một vị thôn linh vương, do đó hắn có được năng lực của thôn linh tộc. Cho nên, trong mắt hồn tộc, những chủng tộc viễn cổ chúng ta chẳng khác nào nguồn huyết mạch mà chúng nuôi dưỡng thân phận này, có lẽ các vị đều sẽ không thích. Đã như vậy, chỉ còn một con đường duy nhất, đó là mọi người hợp lực, cùng nhau tiêu diệt hồn tộc. Lời nói cuối cùng của Cổ Nguyên khiến trong đại điện đột nhiên dâng lên một luồng sát khí lạnh lẽo, làm cho nhiều người cũng phải rùng mình. Ý của Cổ Nguyên tộc trưởng là chúng ta sẽ liên minh để cùng chống lại hồn tộc. Lôi Doanh lên tiếng. Ngoài ra không còn cách nào khác. Thực lực mà hồn tộc thể hiện ra hôm nay đã không hề yếu, hơn nữa, không ai biết được đây có phải là lá bài tẩy cuối cùng của chúng hay không. Cổ Nguyên chậm rãi nói. Lôi Doanh và Viêm Tẩn không nói gì, nếu thật sự là như vậy, đối với hai tộc bọn họ mà nói, tuyệt đối là một tai họa. Họ tuyệt đối không muốn chủng tộc của mình biến thành nguồn huyết mạch trong mắt hồn tộc. Chuyện liên thủ chống lại thì có thể tiến hành. Hiện tại hồn tộc đã có được 5 trong 8 miếng ngọc, nếu để chúng thu thập đủ, chúng sẽ biết được vị trí của động phủ Đà Xá cổ đế và mở nó ra. Tương truyền trong động phủ đó có bí mật để tấn nhập đấu đế. Nếu để Hồn Thiên Đế lấy được, có lẽ hắn sẽ tấn nhập vào cấp độ đấu đế mà vạn năm qua không ai đạt tới. Viêm Tẩn liếm môi, nói, đến lúc đó, cả đại lục này sẽ đều rơi vào tay hồn tộc. Mọi người im lặng. Nếu Hồn Thiên Đế thật sự trở thành đấu đế, bọn họ sẽ hoàn toàn mất đi mọi sức lực chống cự. Trước một đấu đế trong truyền thuyết, cho dù là chủng tộc viễn cổ, cũng không chịu nổi một đòn. Kế sách hiện giờ, xin các vị hãy nhanh chóng triệu tập nhân thủ. Nửa tháng sau, đại quân liên hợp, nhất định phải đoạt lại cổ ngọc từ tay hồn tộc. Cổ Nguyên thở ra một hơi, nói. Nghe vậy, Lôi Doanh và Viêm Tẩn đều rung lên, nói như vậy nửa tháng sau, chính là lúc phải cùng hồn tộc thật sự khai chiến. Đợi đến khi người của Lôi tộc và Viêm tộc rời đi, trong đại điện chỉ còn lại người của Cổ tộc và Dược tộc, Gió Sớm cũng ở trong đó. Gió Sớm, chuyện lần này, nhờ có ngươi. Cổ Nguyên nhìn về phía Gió Sớm, trong mắt tràn ngập tự hào về người con rể sắp tới này. Thực lực của Gió Sớm, trong mắt Cổ Nguyên, tuyệt đối vượt qua Lôi Doanh và Viêm Tẩn. Tuy không thể nói là chiến thắng được Hư Vô Thôn Viêm, nhưng nếu thêm Lôi Doanh, Viêm Tẩn hai người vào, Kiềm Chân Hư Vô Thôn Viêm tuyệt đối không có vấn đề gì. Đến lúc đó Cổ Nguyên đối đầu với Hồn Thiên Đế cũng không gặp trở ngại gì, ngài nói quá lời rồi, thế lực như hồn tộc, thiên hạ không có bao nhiêu thế lực có thể dung túng cho nó. Bành Trướng Gió Sớm cười lắc đầu. Tiếp theo, Gió Sớm cũng cảm thấy thực lực của bản thân có chút không đủ dùng. Có lẽ có thể đối kháng với Hư Vô Thôn Viêm, nhưng đối mặt với Hồn Thiên Đế, chung quy vẫn kém một chút, điều này khiến hắn rất khó chịu. Về mặt tu vi, trong thời gian ngắn Gió Sớm khó có thể đột phá, dù sao, những người như Cổ tộc Tam Tiên cũng đã dừng lại ở giai đoạn thất tinh đấu thánh hậu kỳ hàng ngàn năm. Mặc dù tu vi trong thời gian ngắn không thể tăng lên, nhưng Gió Sớm lại dự định tạo ra thay đổi về lực lượng linh hồn. Nếu có thể một lần đột phá đến đế cảnh linh hồn, thực lực của hắn sẽ còn tăng cường hơn nữa. Thiên Mộ Chi Hồn. Nghĩ đến đây, Gió Sớm tạm thời cáo biệt Cổ Nguyên. Lần này, hắn trở về một mình, Huân Nhi tạm thời ở lại trong không gian của cổ tộc. Thiên Mộ, sương mù mênh mông bao phủ không gian này, sự cô độc và tĩnh lặng dường như là nhịp điệu duy nhất của thế giới này. Không gian mờ mịt đột nhiên vặn vẹo, hai bóng người bước ra từ hư không. Nhìn khung cảnh lờ mờ quen thuộc này, Tiêu Ngọc không khỏi khẽ thở dài. Lần trước đến đây, nàng vẫn chỉ là một đấu tôn, mà bây giờ, đã trở thành cường giả tứ tinh đấu thánh hậu kỳ. Phong ca. Sau một hồi cảm thán, Tiêu Ngọc nhìn sang Gió Sớm bên cạnh, sau đó, cả hai cùng nhau nhanh chóng lao về phía sâu nhất của thiên mộ. Những cơn gió lốc trong thiên mộ năm xưa đối với nàng có chút nguy hiểm, giờ đây lại chẳng hề có nửa điểm uy hiếp. Trong thiên mộ, có vô số năng lượng thể, trong đó không thiếu những tồn tại rất mạnh. Nhưng ngay cả những tồn tại đó, khi cảm nhận được uy áp cường đại lướt qua từ trên không, cũng không khỏi lộ vẻ kinh hãi, không dám tùy tiện ra tay ngăn cản, chỉ có thể nhìn hai bóng người kia trong chớp mắt biến mất ở nơi xa. Với tốc độ hiện tại của Gió Sớm và Tiêu Ngọc, lại thêm đường đi không hề bị cản trở, chỉ trong vòng một giờ ngắn ngủi, họ đã đến được nơi sâu nhất của thiên mộ. Tại một khu vực đá vụn sâu trong thiên mộ, một bóng người mặc huyết giáp đang ngồi xếp bằng trên một cục đá cao vút, bên cạnh là một thanh huyết đao tỏa ra mùi máu tanh nồng nặc. Trong bãi đá vụn xung quanh có không ít năng lượng thể tồn tại, nhưng khi chúng nhìn về phía bóng người mặc huyết giáp kia, lại đều im lặng, không dám lên tiếng quấy rầy. Xoẹt. Bãi đá vụn tuy có không ít bóng người, nhưng lại không có âm thanh gì quá lớn. Vì vậy khi tiếng xé gió dồn dập vang lên trên bầu trời, không ít năng lượng thể có thực lực đạt đến cửu chuyển đấu tôn đỉnh phong trong khu vực này cũng đột nhiên đứng dậy. Ngay khi những năng lượng thể này lộ ra ánh mắt hung ác, bóng người mặc huyết giáp cũng mở mắt, khẽ nhíu mày nhìn về phía âm thanh truyền đến, rồi hừ lạnh một tiếng. Thanh huyết đao bên cạnh tự động bay ra, hóa thành một đạo huyết quang, bắn mạnh về phía âm thanh. Xoẹt. Huyết quang bắn vào trong màn sương mù dày đặc, nhưng chưa kịp để mọi người kinh hô, nó đã lập tức bị bắn ngược trở lại. Chỉ nghe một tiếng keng, huyết đao cắm sâu vào cột đá dưới thân bóng người mặc huyết giáp, chui đao cũng chui sâu vào trong đó. Ha ha, huyết đao thánh giả, nhiều năm không gặp, cũng không cần phải chiêu đãi người quen như vậy chứ. Ngay khi sắc mặt huyết đao thánh giả vì thế mà có chút thay đổi, một tiếng cười khẽ đột nhiên truyền đến. Là nhân loại. Thật là huyết nhục thơm ngon. Những năng lượng thể xung quanh vừa nhìn thấy hai bóng người huyết nhục là Gió Sớm và Tiêu Ngọc, mắt cũng đỏ lên, ánh mắt tràn ngập vẻ tham lam và đỏ thẫm, một vài kẻ thậm chí bắt đầu tiến lại gần. Trước kia mới chỉ là bán thánh, bây giờ đã đến cảnh giới như thế này rồi. Cút đi. Vị tiểu thư Tiêu tộc này cũng là các ngươi dám động vào sao? Sau một lúc kinh ngạc, huyết đao thánh giả đột nhiên nhìn thấy những năng lượng thể đang tụ tập về phía Tiêu Ngọc và Gió Sớm, sắc mặt lập tức lạnh đi. Ngay sau đó, huyết đao thánh giả vội vàng phất tay áo, trực tiếp đánh bay những năng lượng thể không biết sống chết đang tiến lại gần. Chắc hẳn Tiêu Ngọc tiểu thư đến tìm Tiêu Huyền đại nhân. Đoạn đường tiếp theo còn có một vài kẻ khó chơi, để ta dẫn đường, tránh làm lỡ thời gian của hai vị, được chứ? Sau khi xua tan những năng lượng thể đó, huyết đao thánh giả đến trước mặt Tiêu Ngọc, rất nịnh nọt mở lời. Trước kia, cũng là vì hắn sớm nhận ra Tiêu Ngọc là người của Tiêu tộc. Lựa chọn lúc đó đã khiến Tiêu Huyền lên tiếng, bảo đảm cho hắn trong thiên mộ này. Do đó, huyết đao thánh giả trong khoảng thời gian này đã sống tương đối thoải mái, ngay cả một vài năng lượng thể có thực lực tam tứ tinh đấu thánh cũng không dám động đến hắn. Cũng chính vì nguyên nhân này, huyết đao thánh giả mới đối với Tiêu Ngọc sốt sắng như vậy, dù sao đây cũng là một cái ô dù. Ha ha, vậy thì phiền ngươi rồi. Đối với sự ân cần của huyết đao thánh giả, Tiêu Ngọc cũng không từ chối, nơi sâu nhất của thi mộ quả thực có không ít nhân vật mạnh mẽ. Tuy nói nàng và gió sớm không sợ những năng lượng thể cường đại đó, nhưng cũng không muốn lãng phí thời gian vào chúng. Hắc hắc, tiểu thư là hậu bối của Tiêu Huyền đại nhân, trong thi mộ này, kẻ nào ra tay với người, chỉ có một con đường chết. Huyết đao thánh giả cười cười, rồi nhanh chóng bay lên, dẫn đường về phía sâu bên trong. Nơi sâu nhất của thi mộ có không ít năng lượng thể thực lực mạnh mẽ, trong đó thậm chí không thiếu những tồn tại đủ sức địch lại cường giả đấu thánh. Mà những tồn tại này, khi gió sớm và Tiêu Ngọc bước vào nơi sâu nhất, cũng đã có cảm ứng. Nhưng khi chúng định tụ tập lại để chia chác huyết nhục, lại bị một câu nói nhẹ nhàng của huyết đao thánh giả dọa cho vội vàng bỏ chạy. Nàng là hậu bối của Tiêu Huyền đại nhân. Lời nói nhẹ nhàng ấy lại khiến những năng lượng thể vốn được coi là bá chủ trong thiên mộ phải hãi hùng thất sắc, từng kẻ một quay đầu chạy nhanh hơn bất cứ thứ gì. Là những lão quái đã tồn tại trong thiên mộ không biết bao nhiêu năm, chúng đều biết rất rõ ai mới là chúa tể của nơi này. Dưới sự dẫn đường của huyết đao thánh giả, gió sớm và Tiêu Ngọc gần như không gặp chút trở ngại nào mà đi đến nơi sâu nhất của thiên mộ. Trên một vùng bình nguyên vắng lặng, họ lại một lần nữa nhìn thấy tấm bia mộ cổ lão đã từng gặp. Hai vị, ta xin cáo lui trước. Khi còn cách bia mộ khoảng ngàn trượng, huyết đao thánh giả đã không dám tiến lên nữa. Hắn khom người từ từ lùi lại, trên mặt tràn ngập vẻ kính sợ nồng đậm. Về phía gió sớm, nhìn tấm bia mộ cách đó không xa, hắn không khỏi có chút xúc động. Vị tiên tổ này của viễn cổ Tiêu tộc quả thực là một nhân kiệt cái thế, không chỉ khi còn sống tung hoành trên đấu khí đại lục, mà ngay cả bây giờ chỉ còn là một tàn hồn, vẫn có thể được xem là một đời quỷ hùng. Chẳng trách, ngay cả những nhân vật như Cổ Nguyên, Hồng Thiên Đế khi nhắc đến hai chữ Tiêu Huyền cũng đều lộ vẻ cảm thán. Tử tôn Tiêu Ngọc, bái kiến tiên tổ. Ngay sau đó, Tiêu Ngọc đi đến trước bia mộ, hai gối quỳ xuống, vô cùng cung kính hành lễ. Đừng bái. Rất nhanh, một giọng cười nhạt vang lên bên tai Tiêu Ngọc. Nàng ngẩng đầu lên, chỉ thấy một bóng người đang dựa vào bia mộ, trông vô cùng tiêu sái. Nụ cười ôn hòa trên khuôn mặt người đó khiến người ta cảm thấy như tắm gió xuân. Tứ tinh đấu thánh hậu kỳ, thiên phú như vậy, rất không tệ, còn ngươi, tiểu tử, không biết là yêu nghiệt gì mà đã tu luyện đến thất tinh đấu thánh. Hơn nữa đấu khí còn biến dị thành cửu huyền kim lôi. Lúc này, ánh mắt Tiêu Huyền lướt qua gió sớm và Tiêu Ngọc, miệng không ngừng tấm tắc khen ngợi. Gió sớm hiện tại không dùng ẩn linh thạch để che giấu khí tức, do đó Tiêu Huyền thậm chí còn cảm ứng được cả đấu khí cửu huyền kim lôi biến dị của hắn. Nếu Tiêu Thần ở đây, nghe Tiêu Huyền bình luận như vậy, e là phải có chút trợn mắt há mồm. Năm xưa trong Tiêu tộc, chưa từng có ai nhận được lời nhận xét như vậy từ Tiêu Huyền. Thấy Tiêu Huyền dường như đã nhìn thấu mình từ trong ra ngoài, gió sớm cũng chỉ cười trừ. Tình huống này, hắn cũng đã sớm biết. Tiêu Huyền là người có đế cảnh linh hồn, còn gió sớm tuy đã là thiên cảnh đại viên mãn, mạnh hơn thiên cảnh đại viên mãn bình thường rất nhiều, nhưng so với đế cảnh linh hồn vẫn còn chênh lệch rất lớn. Sức mạnh linh hồn quyết định năng lực nhận biết của một người. Nếu lực lượng linh hồn đạt đến đế cảnh, có lẽ cách xa mấy vạn dặm cũng có thể truyền công kích đến nơi linh hồn bao phủ. Đó là một loại năng lực mà gió sớm hiện tại không có. Đồng thời, sự chênh lệch về năng lực nhận biết trong những cuộc sinh tử đấu thật sự cũng sẽ khiến người ta cảm nhận rõ ràng. Giống như gió sớm hiện tại, nếu chỉ có chiến lực cửu tinh đấu thánh, khi đối mặt với Hồn Thiên Đế và Cổ Nguyên, nếu đối phương cố ý che giấu khí tức, phải đến khi họ còn cách trăm trượng, gió sớm mới có thể phát hiện. Lúc đó, công kích của đối phương đã sớm được phát ra. Khi sức mạnh tương đương nhau, khả năng cảm nhận và khống chế trở nên vô cùng quan trọng. Muốn thoát khỏi tình trạng khó khăn này, phương pháp tốt nhất chính là gió sớm cũng phải đột phá đến đế cảnh linh hồn. Nói một chút về những chuyện đã xảy ra những năm qua đi. Tiêu Huyền ngồi xuống đất, mỉm cười hỏi. Nghe vậy, Tiêu Ngọc khẽ gật đầu, sắp xếp lại ký ức, rồi bắt đầu kể lại những chuyện đã gặp trong những năm qua và tình hình hiện tại với một giọng điệu không nhanh không chậm. Phong ca đã cứu được đường đệ của ngài, Tiêu Thần tiên tổ, trong không gian yêu hỏa. Hiện tại, tu vi của Tiêu Thần tổ tiên đã từ ngũ tinh trung kỳ lên lục tinh đấu thánh hậu kỳ, chắc hẳn sau này còn có thể tiến xa hơn trong không gian dược giới. Hồn tộc đã phái hư vô thôn viêm đến, muốn hủy diệt toàn bộ dược tộc, sau đó lại thả ra thôn linh tộc đã từng biến mất. Tiêu Ngọc chậm rãi kể lại những sự kiện lớn đã xảy ra ở Trung Châu trong những năm gần đây. Hồn tộc có được năng lực của thôn linh tộc, điều này quả thật có chút ngoài dự liệu của ta. Không ngờ chúng lại giấu hư vô thôn viêm sâu như vậy. Nhưng nghĩ lại, những chủng tộc viễn cổ trước kia dần suy tàn và mất tích, cũng đã có một lời giải thích. Nghe Tiêu Ngọc kể lại, Tiêu Huyền chật lưỡi, trên mặt lộ vẻ cảm khái nói, với sức mạnh hiện tại của hồn tộc, e rằng ngay cả cổ tộc cũng rất khó một mình chống lại chúng. Hiện tại hồn tộc thế lớn, lần này đến thi mộ là muốn tìm cách phục sinh tiên tổ. Nếu ngài có thể ra tay, cho dù là hồn tộc, chắc hẳn cũng không thể gây nên sóng gió gì. Nói xong, Tiêu Ngọc nhìn Tiêu Huyền với ánh mắt có chút nóng bỏng, khẽ nói. Phục sinh. Nghe lời này của Tiêu Ngọc, Tiêu Huyền cũng ngẩn người một lúc, rồi cười khẽ lắc đầu, nói, ta bây giờ chỉ là một đạo tàn hồn, thậm chí từ một góc độ nào đó, còn không được tính là tàn hồn. Nếu không phải vì sự kỳ diệu của thi mộ, ta đã sớm tiêu tan giữa trời đất. Về phần phục sinh, e rằng thật sự không thể nào. Thật sự không có biện pháp nào sao? Nghe lời Tiêu Huyền, Tiêu Ngọc tuy đã có chút chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn không khỏi lộ vẻ thất vọng. Lần này gió sớm tìm nàng đến đây, chính là để xem có cách nào phục sinh Tiêu Huyền hay không. Thực lực của Tiêu Huyền, nói ra còn phải hơn Hồn Thiên Đế một bậc, nếu ông có thể phục sinh, muốn đối phó hồn tộc sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Ít nhất ta không biết có biện pháp nào để ta phục sinh, có lẽ cường giả đấu đế trong truyền thuyết có thể làm được. Tiêu Huyền bật cười lớn, nói. Đấu đế. Nghe lời Tiêu Huyền, Tiêu Ngọc cười khổ, điều này gần như đã dập tắt mọi hy vọng. Trên thế gian này, bây giờ làm gì còn có cường giả đấu đế nào tồn tại? Nếu thật sự có, cũng không đến lượt hồn tộc ngang ngược càn rỡ như vậy. Tiêu Huyền dựa vào bi mộ, nhìn về phía Tiêu Ngọc, nhàn nhạt nói, đà xá cổ đế ngọc, nếu bị hồn tộc thu thập đủ, chúng sẽ biết được vị trí động phủ đà xá cổ đế và mở ra nó. Tiên tổ, ngài có biết trong động phủ đà xá cổ đế rốt cuộc có gì không? Thật sự có thể khiến người ta tấn nhập đấu đế sao? Nghe đến động phủ đà xá cổ đế, Tiêu Ngọc khẽ cau mày, hỏi. Đấu đế. Tiêu Huyền nhẹ nhàng thì thầm cái danh xưng từng khiến ông vô cùng chấp nhất và nỗ lực. Trên đấu khí đại lục này, tính ra đã có vạn năm chưa từng xuất hiện cường giả đấu đế. Tiêu Huyền trong mắt lộ vẻ cảm khái, không ai biết cuối cùng đã xảy ra chuyện gì. Vào thời viễn cổ, cường giả đấu đế tuy cũng là chí cường giả trên đời, nhưng dù sao vẫn có thật, để lại rất nhiều gia tộc có huyết mạch đấu đế. Nhưng bây giờ, cảnh giới như vậy đã chỉ còn tồn tại trong truyền thuyết. Có phải chăng, để trở thành đấu đế, đã thiếu một thứ gì đó, mà thứ đó lại là mấu chốt để trở thành đấu đế? Trước kia đấu khí đại lục có những thứ này, nhưng bây giờ, chúng đều đã biến mất. Gió sớm đột nhiên lên tiếng. Hắn biết, Tiêu Huyền sẽ hiểu những điều này, bởi vì trước kia, khi Tiêu Huyền tu luyện đến đỉnh phong cửu tinh đấu thánh hậu kỳ, đã từng thử xung kích tầng cấp hư vô mờ mịt đó. Không sai, trước kia với thực lực của ta, đủ để thật sự xung kích đấu đế. Nhưng mỗi lần ta sắp phá vỡ tầng chướng ngại đó, một cảm giác trống rỗng lại dâng lên từ sâu trong linh hồn. Cảm giác trống rỗng đó cho ta biết, trong quá trình xung kích đấu đế, ta dường như đã thiếu một thứ gì đó. Thứ đó cực kỳ quan trọng, nếu có thể lấy được, đột phá đến đấu đế, chắc chắn không phải là lời nói suông. Nghe lời gió sớm, Tiêu Huyền mím chặt môi, sắc mặt có chút nghiêm túc. Vậy rốt cuộc là thiếu cái gì? Tiêu Ngọc cho mày, bí mật này khiến nàng cảm thấy vô cùng căng thẳng. Thứ thiếu hụt đó có thể là một vật phẩm gì đó, nhưng ta thiên về suy nghĩ rằng đó là một loại năng lượng kỳ lạ. Loại năng lượng này, vào thời viễn cổ hẳn là tồn tại, nhưng bây giờ lại càng ngày càng mỏng manh, thậm chí hoàn toàn biến mất. Tiêu Huyền trong mắt lóe lên vẻ trí tuệ, ông nhìn Tiêu Ngọc và gió sớm, nói, loại năng lượng mấu chốt này, ta gọi nó là bản nguyên đế khí. Chỉ có được loại bản nguyên đế khí này mới có thể thật sự đột phá tầng rào cản đó, trở thành chí cường giả giữa trời đất này. Thì ra là thế, nếu đấu khí đại lục đã không còn thứ này, có phải nghĩa là trong động phủ đà xá cổ đế vẫn còn lưu lại một phần? Nếu không, cường giả như Hồn Thiên Đế sao lại một mực muốn cướp đoạt cổ ngọc để mở động phủ? Tiêu Ngọc truy vấn. Động phủ đà xá cổ đế có bản nguyên đế khí hay không ta không biết, nhưng ta biết, trong động phủ đó có một viên đế phẩm đan dược còn đang ở hình thái ban đầu, và mục tiêu của Hồn Thiên Đế chính là nó. Tiêu Huyền lắc đầu, nói. Trong mắt rất nhiều luyện dược sư, đế phẩm đan dược chính là tín ngưỡng và sự theo đuổi của họ. Loại đan dược phẩm cấp chí cao đó khiến vô số luyện dược sư điên cuồng nỗ lực. Nhưng kể từ sau thời viễn cổ, dường như không còn có tin tức về ai có thể luyện chế ra đế phẩm đan dược, thậm chí cửu phẩm đan dược cũng trở nên hiếm hoi hơn rất nhiều. Điều này tuy có một phần nguyên nhân là do truyền thừa của luyện dược sư bị thất lạc, nhưng nguyên nhân chủ yếu vẫn là do giữa thiên địa đã không còn tồn tại bản nguyên đế khí. Nếu ta đoán không lầm, viên đế phẩm sồ đan trong động phủ đà xá cổ đế hẳn là viên duy nhất trên thế giới này. Cho nên, chỉ cần có được nó, Hồn Thiên Đế rất có thể sẽ hấp thụ bản nguyên đế khí trong đó, từ đó đột phá đến cấp độ đấu đế mà vạn năm qua chưa ai đạt tới. Tiêu Huyền nói bổ sung. Đối với những bí mật này, ngoài Hồn Thiên Đế, Hư Vô Thôn Viêm và Gió Sớm ra, Tiêu Huyền là người tìm hiểu nhiều nhất. Hồn Thiên Đế có thể biết được những điều này là nhờ ký ức còn sót lại của Hư Vô Thôn Viêm. Trước kia, Hư Vô Thôn Viêm và Tịnh Liên Yêu Hỏa đã chạy trốn khỏi động phủ cổ đế. Chúng từng là một phần của đà xá cổ đế, tự nhiên biết được một vài bí mật của động phủ. Sau khi Hư Vô Thôn Viêm thức tỉnh một vài ký ức, Hồn Thiên Đế cũng đã biết được bí mật này từ miệng hắn. Vị trí động phủ đà xá cổ đế, tiên tổ có biết không? Tiêu Ngọc có chút mong đợi hỏi. Nếu có thể biết được điều này, cho dù hồn tộc thật sự thu thập đủ cổ ngọc, họ cũng có thể chờ sẵn ở động phủ. coi như không giành được, cũng phải phá hỏng nó, bởi vì ai cũng hiểu, một khi để Hồn Thiên Đế thuận lợi tấn nhập đấu đế, thế gia này sẽ thật sự không còn ai có thể chống lại. Điều này thì ta không biết. Ta biết được trong động phủ Đà Xá Cổ Đế có đế phẩm sồ đan cũng là từ khi Đà Xá Cổ Đế Ngọc chưa bị tách ra. Nhưng tin tức trong cổ ngọc còn chưa đợi ta hoàn toàn phá giải, viễn cổ bát tộc đã vì thế mà náo động, ra tay đánh nhau, cuối cùng dẫn đến cổ ngọc bị chia làm 8 phần. Tiêu Huyền lắc đầu, nói. Câu nói này cũng gián tiếp phản ánh sự cường đại của tiêu tộc năm xưa, ông đã từng thu được 8 khối cổ ngọc hoàn chỉnh. Lúc đó, nếu các tộc khác không nhận được tin tức, để cổ ngọc trong tay Tiêu Huyền một thời gian nữa, nói không chừng Tiêu Huyền đã nghiên cứu ra toàn bộ bí mật của cổ ngọc, từ đó tìm được vị trí động phủ cổ đế. Thấy ngay cả Tiêu Huyền cũng không rõ vị trí động phủ cổ đế, Tiêu Ngọc lập tức trầm mặt. Mọi việc cứ tùy duyên là được. Chúng ta không phải là hào kiệt khoáng thế gì, tu luyện khổ cực như vậy, cũng chỉ là muốn bảo vệ những người mình muốn bảo vệ mà thôi. Nhìn sắc mặt Tiêu Ngọc, Tiêu Huyền lại mỉm cười, nói. Sau đó, ánh mắt Tiêu Huyền lại nhìn về phía Gió Sớm, tiểu tử ngươi, tuy không phải người của chủng tộc viễn cổ, nhưng tâm tính và thiên phú tu luyện của ngươi lại khiến ta rất thưởng thức. Mặc dù ta không thể phục sinh để giúp các ngươi, nhưng lại có thể tặng ngươi một cơ duyên. Cơ duyên. Nghe lời Tiêu Huyền nói với Gió Sớm, Tiêu Ngọc lập tức cũng rất mong đợi. Gió Sớm, thực lực bản thân ngươi đã đến thất tinh đấu thánh hậu kỳ, tiến thêm một bước nữa chính là bát tinh đấu thánh, ta đã không thể cho ngươi quá nhiều trợ giúp. Nhưng về cảnh giới linh hồn, vẫn có thể giúp ngươi một tay. Tiêu Huyền mỉm cười, hai tay giang ra, phản phất như đang bao trùm toàn bộ thiên mộ. Trong thiên mộ, không chôn cất kẻ tầm thường, những người ở đây khi còn sống phần lớn đều là hào kiệt một phương. Nhưng nơi này bây giờ đã trở nên dị dạng, từ rất sớm, ta đã muốn xóa bỏ nó đi. Nói đến đây, Tiêu Huyền nghiêng đầu nhìn Gió Sớm, giọng nói nhẹ nhàng vang vọng khắp đất trời. Trong thiên mộ, tất cả các năng lượng thể đều đột nhiên rung rẩy. Ta sẽ hóa giải thiên mộ chi hồn để giúp ngươi, còn việc có thể đột phá thiên cảnh đại viên mãn để tấn nhập vào đế cảnh linh hồn cường đại hay không, đều phải xem vào tạo hóa của ngươi. Đế cảnh linh hồn. Nghe vậy, Tiêu Ngọc sững sờ nhìn Tiêu Huyền đang mỉm cười, cũng bị lời nói của ông làm cho chấn động đến mức miệng đắng lưỡi khô, kích động không thôi. Trên thế giới này, chỉ cần dính đến chữ đế, dù chỉ là một mối quan hệ nhỏ bé, cũng đủ để nó trở thành đại danh từ của sự cường đại. Đấu đế cũng tốt, đế phẩm đan dược cũng được, những thứ này trong mắt tất cả mọi người đều thuộc về chí cao vô thượng, và tương tự, đế cảnh linh hồn cũng nằm trong số đó. Đấu đế, đế phẩm đan dược, đế cảnh linh hồn, trong ba thứ này, xét theo tình trạng của đại lục hiện tại, khả năng đạt được cái thứ ba có lẽ lớn hơn một chút, dù sao cấp độ này không cần phải hấp thu cái gọi là bản nguyên đế khí. Nhưng điều này không có nghĩa là đế cảnh linh hồn có thể dễ dàng bước vào. Trên đại lục hiện nay, người đạt đến đế cảnh linh hồn e rằng chỉ có hai người, đó chính là Cổ Nguyên và Hồn Thiên Đế. Quả nhiên. Lúc này, Gió Sớm trong lòng thầm gật đầu. Nếu Tiêu Huyền công nhận hắn, cảm thấy hắn có thể che chở cho tiêu tộc, trong tình huống này, rất có khả năng sẽ giúp hắn đạt đến đế cảnh linh hồn để tăng cường thực lực, coi như một phần báo đáp. Cấp độ linh hồn hiện tại của Gió Sớm đang dừng lại ở thiên cảnh đại viên mãn, cấp độ này chỉ cách đế cảnh linh hồn một bước chân. Nhưng chính bước chân nhỏ bé này lại khiến rất nhiều cường giả phải vĩnh viễn dừng lại, dù tu luyện thế nào cũng không thể tiến thêm. Gió Sớm cũng đang phiền muộn về điều này. Hắn tiến vào thiên cảnh đại viên mãn cũng đã được một thời gian, nhưng vẫn chưa thể đột phá. Cảm giác đó giống như dù hắn tu luyện thế nào, sử dụng bảo vật ra sao, cũng không thể lấp đầy khoảng cách không gì sánh được giữa thiên cảnh đại viên mãn và đế cảnh linh hồn. Điều này có thể thực hiện được sao? Tiêu Ngọc lúc này có chút ngây người, cảm thấy khó có thể tin nổi. Cảnh giới đó, trừ phi tích lũy hàng trăm năm, nếu không khó mà thực hiện được. Có chút khó khăn, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không thể. Tiêu Huyền cười có chút kỳ quái, ngẩng đầu lên, ánh mắt thâm thúy nhìn vào hư không mờ mịt, chậm rãi nói, thiên mộ chi hồn mà ta nói, không phải là những tàn hồn ở đây, mà là linh hồn của thiên mộ. Thiên mộ chi hồn. Thiên mộ này cũng có linh hồn sao? Tiêu Ngọc trong lòng chấn động mạnh, không thể tưởng tượng nổi nhìn Tiêu Huyền, kinh hãi nói. Đây là một sinh linh kỳ dị, được ngưng tụ từ vô số tàn hồn ấn ký kể từ khi thiên mộ được tạo ra. Ngươi có thể xem nó là người bảo vệ thiên mộ, đương nhiên, ta cảm thấy dùng một tốt để hình dung nó có lẽ sẽ thích hợp hơn. Nó thao túng không gian này, đồng thời, nó cũng gieo vào những năng lượng thể kia dục vọng thôn phệ lẫn nhau. Ánh mắt Tiêu Huyền nhìn thẳng vào hư không, thản nhiên nói. Ngoài những năng lượng thể ở đây, không ai có thể cảm nhận được sự tồn tại của nó, cho dù là Cổ Nguyên bọn họ, cũng chưa từng biết. Tiêu Ngọc nuốt nước bọt. Đây là lần đầu tiên nàng thấy một không gian có linh hồn. Chuyện này thật sự quá mức huyền diệu, vị cường giả đấu đế đã tạo ra không gian này năm xưa, thủ đoạn có thể nói là quỷ thần khó lường. Đối với lời của Tiêu Huyền, Gió Sớm cũng tán thành, dù sao, Cho đến bây giờ, hắn vẫn chưa phát giác được thiên mộ chi hồn đó. Nếu có thể phát giác được, có lẽ hắn sẽ lựa chọn tự mình ra tay, thử luyện hóa thiên mộ chi hồn. Tiên tổ, thiên mộ chi hồn đó rất mạnh sao? Tiêu Ngọc lẩm bẩm, những người được chôn ở thiên mộ, khi còn sống đều là một phương hào cường. Rất mạnh. Tiêu Huyền mỉm cười. Hai chữ đơn giản lại khiến sắc mặt Tiêu Ngọc trở nên ngưng trọng. Có thể khiến Tiêu Huyền, người từng đạt đến đỉnh phong của đại lục, nói ra những lời như vậy, xem ra thiên mộ chi hồn này hẳn là khá khủng bố. Yên tâm, mặc dù hóa giải thiên mộ chi hồn có chút phiền phức, nhưng vẫn có thể đối phó. Một luồng uy áp làm người ta run rẩy từ trong cơ thể ông lan ra, cuối cùng gần như bao phủ toàn bộ thiên mộ. Tiêu Huyền đại nhân, rốt cuộc cũng phải ra tay với nó rồi sao? Chúng ta cuối cùng cũng đợi được đến ngày này sao? Quá tốt rồi, Tiêu Huyền đại nhân cuối cùng cũng muốn ra tay với thứ đó rồi, nếu có thể thành công, chúng ta sẽ có thể thoát khỏi cuộc sống như giả thú này, có được sự an bình. Sâu trong thiên mộ, Huyết Đao Thánh Giả vừa tiễn Gió Sớm và Tiêu Ngọc đến bi mộ, cùng với những năng lượng thể cường đại khác, lúc này cũng đột nhiên ngẩng đầu lên. Thế giới này tuy giúp họ có thể sống sót dưới một hình thái khác, nhưng lại không phải là cuộc sống mà họ mong muốn. Thiên mộ chi hồn đã gieo vào trong tàn hồn của họ dục vọng thôn phệ lẫn nhau. Điều này đối với những người từng là con người như họ mà nói, không khác gì ăn thịt đồng loại. Trước kia, thiên mộ chỉ là nơi yên nghỉ cho các cường giả. Nhưng kể từ khi thiên mộ chi hồn ra đời, thế giới này đã trở nên vặn vẹo. Rất lâu trước đây, từng có người khẩn cầu Tiêu Huyền giải thoát cho họ khỏi khổ nạn. Nhưng ông vẫn không để ý, dần dà, những năng lượng thể ở đây cũng chỉ có thể từ từ thất vọng, đã không thể phản kháng, vậy thì chỉ có thể yên lặng chịu đựng. Cũng chính vì vậy, khi họ đột nhiên nhìn thấy hành động của Tiêu Huyền, trái tim vốn đã chết lặng không khỏi lại nóng lên. Họ đã chán ghét việc thôn phệ lẫn nhau này, họ là con người, không phải giả thú, trước kia ta có sứ mệnh của mình, nên cần phải ở lại nơi này. Bây giờ, sứ mệnh của ta đã hoàn thành, lời thỉnh cầu năm xưa của các ngươi, lần này, ta sẽ giúp các ngươi hoàn thành. Tiêu Huyền cúi đầu, nhìn xuống mảnh đất này, giọng nói bình tĩnh vang lên bên tai tất cả các năng lượng thể. Tiêu Huyền đại nhân. Trên mặt đất, vô số năng lượng thể đột nhiên cứng đờ. Trong đôi mắt đỏ ngầu và vô cảm, hiện lên một chút dao động. Sau đó, vô số năng lượng thể run rẩy ngẩng đầu nhìn bóng người đứng chắp tay trên bầu trời, trong chốc lát, trên mặt đất, lần lượt từng bóng người quỳ xuống. Thiên mộ chi hồn này quả thực rất đáng hận, nếu có thể giải quyết, vô số tàn hồn ở đây cũng có thể hoàn toàn yên nghỉ. Gió Sớm và Tiêu Ngọc cũng bay lên không. Cả hai nhìn hành động của các năng lượng thể trong thiên mộ, cũng không nói gì. Mặc dù Gió Sớm không ở trong thiên mộ lâu, nhưng biết rõ nguyên tắc, hắn cũng hiểu được nỗi bi ai trong lòng những tàn hồn này. Ầm ầm. Ngay khi ý nghĩ trong lòng Gió Sớm lóe lên, Quý Hư không đột nhiên truyền ra những tiếng vang ầm ầm, chấn động lòng người. Đến lúc này, Gió Sớm cũng có thể mơ hồ cảm nhận được một luồng linh hồn dao động sâu không lường được như biển cả. Luồng linh hồn này, ngay cả Gió Sớm cũng không thể địch lại, nhưng dù không địch lại, hắn cũng không đến nỗi không có cách nào đối phó, dù sao, thiên mộ chi hồn đó chỉ lợi hại khi đối phó với người chết. Mà Gió Sớm không phải người chết, là người sống có thân thể máu thịt thật sự. Hư không mờ mịt, luồng linh hồn vô hình nhanh chóng ngưng kết, một lúc sau, một gương mặt khổng lồ rộng khoảng vạn trượng đột nhiên hiện ra từ trong hư vô. Đây chính là thiên mộ chi hồn sao? Nhìn gương mặt khổng lồ thành hình trên bầu trời, sắc mặt Gió Sớm cũng trở nên ngưng trọng, tự lẩm bẩm. Tiêu Huyền, chúng ta trước nay nước giếng không phạm nước sông, ngươi hôm nay, lẽ nào muốn phá vỡ giao ước giữa chúng ta sao? Gương mặt khổng lồ cuộn trào, ánh mắt không chút tình cảm nhìn chằm chằm vào Tiêu Huyền đang lơ lửng trên trời. Tiêu Huyền nhìn gương mặt khổng lồ, lại mỉm cười, khẽ nói, ngươi sinh ra vốn đã là một sai lầm. Chắc hẳn vị cường giả đấu đế tạo ra thiên mộ năm xưa cũng không ngờ rằng, ở đây sẽ sinh ra một sinh linh quỷ dị như ngươi. Nói bậy, các ngươi vì ta mà sống lại, thì phải tuân theo quy tắc của ta. Gương mặt khổng lồ cuộn trào, thiên mộ chi hồn hờ hững nói. Bọn họ là vì thiên mộ mà sống sót, không phải vì ngươi. Tiêu Huyền lắc đầu, nói. Ta chính là thiên mộ chính là ta. Mạng sống của bọn họ, bao gồm cả ngươi, đều là do ta ban cho. Giọng của thiên mộ chi hồn đột nhiên trở nên sắc bén hơn rất nhiều. Ngươi không phải là thiên mộ, ngươi sinh ra cũng không phải vì thiên mộ, mà là do tàn hồn của họ ngưng kết lại. Từ một góc độ nào đó, là họ đã tạo ra ngươi, chứ không phải ngươi tạo ra họ. Nếu ngay cả ta cũng là do ngươi tạo ra, ngươi còn sợ cái gì? Tiêu Huyền mỉm cười, giọng nói bình thản, nhưng lại khiến gương mặt khổng lồ càng lúc càng vặn vẹo, trông vô cùng dữ tợn. Ngươi đã khăng khăng tự tìm cái chết, vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi. Gương mặt khổng lồ gầm thét, từ trong miệng lớn đột nhiên phun ra một cơn bão linh hồn khổng lồ, xoay tròn điên cuồng như một mũi khoan, hung hăng bắn về phía Tiêu Huyền. Đối mặt với đòn tấn công linh hồn của thiên mộ chi hồn, Tiêu Huyền chỉ đơn giản bước một bước, rồi không chút trở ngại nào đi đến bên dưới gương mặt khổng lồ. Ngay lúc này, trên người Tiêu Huyền đột nhiên hiện lên những đóa hoa lửa kỳ dị, cảm giác như thể linh hồn của ông đang tự thiêu đốt. Đem bản nguyên linh hồn của ngươi, giao cho ta đi. Ngọn lửa kỳ dị từ khắp các lỗ chân lông của Tiêu Huyền tràn ra, nụ cười trên gương mặt ông lại càng thêm dịu dàng. Linh hồn tự đốt. Tiêu Huyền, ngươi điên rồi. Nhìn ngọn lửa kỳ dị bốc lên từ cơ thể Tiêu Huyền, trên gương mặt khổng lồ kia đột nhiên hiện lên vẻ kinh hãi. Bên dưới, Tiêu Ngọc cũng đột nhiên rung lên, sắc mặt đại biến. Linh hồn tự đốt, dùng việc thiêu đốt linh hồn để có được sức mạnh khổng lồ đột ngột, nhưng cái giá phải trả lại là linh hồn sẽ hồn phi phách tán. Tiên tổ. Cơ thể Tiêu Ngọc khẽ rung, mắt không kìm được có chút phím hồng. Tiêu Huyền không hề nói với nàng rằng ông sẽ tự đốt linh hồn. Tiêu Huyền có ý nghĩa quá lớn đối với Tiêu tộc. Lúc này, trong lòng Tiêu Ngọc rất không muốn một vị tiên tổ đáng kính như vậy lại tan biến trong dòng sông lịch sử. Sứ mệnh của ta đã hoàn thành, có biến mất hay không đã không còn quan trọng nữa. Đối mặt với Thiên Mộ chi hồn có chút hoảng sợ, Tiêu Huyền liếc nhìn Tiêu Ngọc bên dưới, lại mỉm cười, không hề để ý. Ngay sau đó, Tiêu Huyền nâng bàn tay rực lửa lên, từ xa chộp về phía trước. Lập tức, một lực hút kinh khủng hình thành trong lòng bàn tay ông. Trong miệng lớn của Thiên Mộ chi hồn đột nhiên truyền ra những dao động kịch liệt, phản phất như có thứ gì đó bị cưỡng ép kéo ra. Ngươi muốn chết, không cần phải kéo ta theo. Thiên Mộ chi hồn tức giận gầm thét, miệng lớn há ra, một ngọn thương linh hồn vô hình bắn ra, hung hăng đâm về phía Tiêu Huyền. Hôm nay, ta lấy việc thiêu đốt linh hồn làm cái giá, ngươi không thể ngăn cản ta. Đối mặt với sự phản kháng của Thiên Mộ chi hồn, sắc mặt Tiêu Huyền vẫn thông dong. Ông mỉm cười, trực tiếp đưa tay ra, rồi nhẹ nhàng nắm chặt, ngọn thương linh hồn mang theo sóng âm sắc bén lướt tới đột nhiên dừng lại. Sau đó, dưới một cái phất tay áo của Tiêu Huyền, nó lập tức quay đầu, ngược lại còn mang theo một lực xung kích hung hãn hơn, phản xạ về phía Thiên Mộ chi hồn. Vút! Ngọn thương phản xạ với tốc độ cực nhanh, gần như trong chớp mắt, đã hóa thành một tia lửa, xuyên qua gương mặt khổng lồ kia. Trên ngọn thương, ngọn lửa linh hồn của Tiêu Huyền như gặp phải củi khô, bùng một tiếng, nhanh như chớp lan ra. A, ngọn lửa linh hồn lan tràn, Thiên Mộ chi hồn lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết. Trên bầu trời, gương mặt linh hồn khổng lồ bị ngọn lửa bao phủ, cuối cùng nhanh chóng khô héo. Cùng lúc đó, từng đợt xung kích linh hồn điên cuồng liên tục bộc phát ra từ trong cơ thể nó, khiến cả đất trời rung chuyển. Tất cả các năng lượng thể đều kinh hãi phải chạy trốn khỏi khu vực này, sợ bị cuốn vào đó mà rơi vào kết cục hồn phi phách tán. Lão tổ. Nhìn Tiêu Huyền tự đốt linh hồn trên bầu trời, trong mắt Tiêu Ngọc lộ ra vẻ thương cảm. Tiêu Huyền tiền bối, nhận lấy. Thấy vậy, gió sớm cũng không định giấu giếm thực lực. Hắn tuy không thể trực tiếp giúp ích cho trận chiến này, nhưng trong những phần thưởng mà hệ thống đã ban trước đây, lại có một loại đan dược có thể liên tục hồi phục thương tổn linh hồn. Tiêu Huyền tuy là năng lượng thể, không thể rời khỏi Thiên Mộ, nhưng cũng là tàn hồn, do đó, viên đan dược đó, theo lý thuyết, có thể có tác dụng đối với Tiêu Huyền. Đây là... Lại có đan dược thần kỳ như vậy, lần này, Thiên Mộ chi hồn nhất định phải bị ta xóa bỏ. Nhìn viên đan dược gió sớm ném qua, Tiêu Huyền lập tức sững sờ, rồi phát ra một tiếng kinh hô, vì ông đã phát hiện ra hiệu quả của viên đan dược. Rất nhanh, Tiêu Huyền nuốt viên đan dược đó vào, bản nguyên linh hồn đang bị thiêu đốt lại lập tức được hồi phục rất nhiều. Tiêu Huyền, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Gương mặt khổng lồ đó trong ngọn lửa đang khô héo, một lúc sau, lại biến thành một hình người, đôi mắt đỏ ngầu và giận dữ nhìn chằm chằm Tiêu Huyền, sát ý bành trướng. Đối với tiếng gào thét của Thiên Mộ chi hồn, Tiêu Huyền lại làm như không nghe không thấy. Giờ phút này, bản nguyên linh hồn đang bị thiêu đốt của ông có thể nhanh chóng hồi phục, ra tay càng không còn lo lắng gì. Ngay sau đó, hai tay ông khép lại, nhanh chóng biến ảo ra từng đạo ấn quyết phức tạp và rườm rà. Theo sự biến ảo của ấn pháp, từng tia sáng lửa đột nhiên từ đầu ngón tay ông bắn ra, cuối cùng nhanh chóng đan xen trên bầu trời, hóa thành một trận pháp khổng lồ. Và ở trung tâm của đại trận, chính là Thiên Mộ chi hồn. Xèo xèo. Đại trận vừa thành hình, còn chưa đợi Thiên Mộ chi hồn có phản ứng, chỉ thấy bên trong đại trận, những sợi hỏa tuyến che trời lấp đất lao xuống. Trong tiếng xèo xèo vang dội, vô số sợi hỏa tuyến đó đã xuyên thủng cơ thể của Thiên Mộ chi hồn, quấn chặt lấy nó treo lơ lửng trong đại trận. Ầm ầm. Đối mặt với sự quấn quanh, Thiên Mộ chi hồn cũng điên cuồng giãy giụa, từng luồng dao động linh hồn khiến ngay cả gió sớm cũng phải biến sắc, giống như đạn pháo không ngừng đánh vào những sợi hỏa tuyến đó. Nhưng những sợi hỏa tuyến trông có vẻ yếu ớt kia, dường như có hiệu quả khắc chế rất mạnh đối với lực lượng linh hồn. Bất kể xung kích linh hồn mạnh mẽ đến đâu, khi vừa tiếp xúc với hỏa tuyến, liền nhanh chóng trở nên mờ nhạt. Hôm nay, ngươi hãy hoàn toàn biến mất khỏi không gian Thiên Mộ này đi. Tiêu Huyền liếc nhìn Thiên Mộ chi hồn đang điên cuồng giãy giụa, cười nhạt một tiếng. Giọng nói tuy không vang dội, nhưng lại mang một khí thế riêng, vị cường giả chí tôn năm xưa, dù bây giờ chỉ còn là tàn hồn, vẫn mang một phong thái bá khí. Oanh! Oanh! Trên bầu trời xa xa, cuộc giao thủ giữa Tiêu Huyền và Thi Mộ Chi Hồn vẫn chưa từng dừng lại. Vô số cơn bão linh hồn khổng lồ từ xa tàn phá bừa bãi. Nếu không phải những năng lượng thể này đã ở rất xa, e rằng đã sớm bị những cơn bão linh hồn hung bạo đó xé nát. Năng lượng trong vùng trời đó đều vì cuộc giao thủ của Tiêu Huyền và Thi Mộ Chi Hồn mà trở nên cực độ hỗn loạn. Nếu không phải không gian Thi Mộ đủ kiên cố, có lẽ vùng không gian đó cũng đã hoàn toàn tan vỡ dưới sức mạnh va chạm cường độ cao như vậy. Đến lúc này, Tiêu Ngọc cũng đã được Gió Sớm sắp xếp đến một nơi xa để tránh né. Còn Gió Sớm thì đã đến bên cạnh Tiêu Huyền, thi triển Cửu Huyền Kim Lôi, hỗ trợ cho đại trận mà Tiêu Huyền đã bố trí. Hơn nữa, lúc này Gió Sớm còn nuốt một viên đan dược vượt cấp, để thực lực của mình đạt đến cấp độ Bát Tinh Đấu Thánh. Thiên địa vạn vật đều do năng lượng cơ bản tạo thành, ngay cả linh hồn cũng không ngoại lệ. Lực lượng linh hồn của Gió Sớm tuy chỉ là thiên cảnh đại viên mãn, cách đế cảnh rất xa, nhưng tu vi Bát Tinh Đấu Thánh cộng thêm năng lượng cuồng bạo không gì sánh kịp của Cửu Huyền Kim Lôi, vẫn có thể phát huy tác dụng. Có sự trợ giúp của Gió Sớm, Tiêu Huyền đối phó với Thi Mộ Chi Hồn dường như càng thêm dễ dàng. Đương nhiên, đến trình độ của Tiêu Huyền và Thi Mộ Chi Hồn, nếu thật sự bị dồn đến bước đường cùng, cá chết lưới rách, việc thiêu đốt bản nguyên linh hồn có thể kích phát toàn bộ tiềm năng. Tiêu Huyền, thả ta ra, ngươi muốn gì chúng ta cũng có thể thương lượng. Dãy dụa hồi lâu không có kết quả, ý chí của Thi Mộ Chi Hồn cũng đã mềm đi rất nhiều. Không cần thương lượng, đem bản nguyên linh hồn của ngươi giao ra đây. Đối với sự mềm mỏng của Thi Mộ Chi Hồn, Tiêu Huyền chỉ cười, thủ ấn biến đổi, vô số hỏa tuyến đột nhiên hung hăng đâm vào cơ thể nó. Sau đó, bắt đầu từ từ rút lui. Kèm theo sự chuyển động của hỏa tuyến, một vòng sáng óng ánh lớn gần một trượng từ từ bị kéo ra khỏi cơ thể của Thi Mộ Chi Hồn. Khi vòng sáng óng ánh đó vừa lộ ra một góc, ánh sáng rực rỡ đã từ trong đó chiếu xuống. Đây chính là bản nguyên linh hồn của Thi Mộ Chi Hồn sao? Cách đó không xa, Tiêu Ngọc tự lẩm bẩm. Trước đây, khi Gia Mã Đế Quốc phá hủy một vài phân điện của Hồn Điện, đã từng thu được một ít bản nguyên linh hồn mà Hồn Điện có được. Nhưng bản nguyên linh hồn ở cấp độ đó so với quang mang trước mặt lúc này, lại có cảm giác như đom đóm so với ánh trăng. Độ tinh khiết của bản nguyên linh hồn trong vòng sáng ống ánh này, so với những bản nguyên linh hồn của Hồn Điện, không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Quá tốt rồi, sắp thành công rồi. Lực lượng linh hồn của Gió Sớm lúc này khi tiếp xúc với đoàn quang mang ống ánh đó cũng cảm thấy ấm áp. Một cảm giác ấm áp lập tức dâng lên từ sâu trong linh hồn, lúc này, hắn phảng phất như nghe thấy tiếng gào thét gần như tham lam của linh hồn. Gào gào. Kèm theo việc bản nguyên linh hồn bị cưỡng ép kéo ra, Thiên Mộ Chi Hồn cũng phát ra một hồi gào thét như dã thú. Lúc này, vị chúa tể này cuối cùng cũng cảm nhận được sự sợ hãi. Tiêu Huyền, thả ta ra, ta đem cả Thiên Mộ giao cho ngươi, ngươi muốn gì cũng được. Dưới sự sợ hãi, Thiên Mộ Chi Hồn không ngừng la lớn. Nhưng tiếng la hét của nó không có chút tác dụng nào, Tiêu Huyền ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn nó một cái, thủ ấn nhanh chóng biến hóa. Lực đạo của hỏa tuyến ngày càng mạnh, cuối cùng, vòng sáng trong suốt đó lại có hơn phân nửa bị cưỡng ép kéo ra khỏi cơ thể của Thiên Mộ Chi Hồn. Tiêu Huyền, ta liều mạng với ngươi. Cảm nhận được lực lượng trong cơ thể trôi đi nhanh chóng, Thiên Mộ Chi Hồn cuối cùng cũng biết nếu không liều mạng thì sẽ không còn đường sống. Lập tức, trong cơ thể nó ánh sáng đại thịnh, mơ hồ có ngọn lửa phun trào, nó cũng bị buộc phải tự đốt linh hồn. Bang! Nhưng ngay khi mầm lửa trong cơ thể nó vừa bùng lên, Cửu Huyền Kim Lôi của Gió Sớm đã ngưng kết thành một con lôi long màu vàng dài trăm trượng, với tư thế ngang ngược xuyên thấu vào trong cơ thể nó. Ngọn lửa linh hồn vừa mới nhen nhóm sâu trong Thiên Mộ Chi Hồn lập tức bị dập tắt. Ngay sau đó, một chưởng ấn cũng từ trên trời giáng xuống, hung hăng vung vào mặt Thiên Mộ Chi Hồn. Lực lượng mạnh mẽ đó trực tiếp đánh bay nó đi, và cùng lúc đó, vòng sáng ống ánh kia cũng phục một tiếng, hoàn toàn bị giật ra khỏi cơ thể của Thiên Mộ Chi Hồn. Không cần. Trả lại cho ta. Bản nguyên linh hồn bị cưỡng ép rút ra, cảm giác hư nhược gần như lập tức bao trùm cơ thể Thiên Mộ Chi Hồn. Nó điên cuồng gào thét, lao về phía bản nguyên linh hồn. Đối mặt với Thiên Mộ Chi Hồn lao tới, Tiêu Huyền phất tay áo, một luồng kình phong đáng sợ trực tiếp đẩy lùi nó đi, rồi cắm đầu xuống đất. Và khi Thiên Mộ Chi Hồn rơi xuống đất, những năng lượng thể ở xa xa đột nhiên đỏ mắt lên. Trong ánh mắt chúng lấp lánh ánh sáng của sự cừu hận, cuối cùng, trong những tiếng gầm thấp, chúng che trời lấp đất lao ra. Những năng lượng thể này hận Thiên Mộ Chi Hồn đến tận xương tủy, bây giờ từng kẻ một điên cuồng tấn công Thiên Mộ Chi Hồn đang vô cùng suy yếu. A, bị rút đi sức mạnh, Thiên Mộ Chi Hồn tự nhiên không thể chống lại được số lượng công kích như vậy. Do đó, không lâu sau, tiếng kêu thảm thiết vang lên, cơ thể của nó trực tiếp bị chấn nát bấy. A, ta không cam tâm a. Một tàn hồn phẫn nộ và không cam lòng bay lên, cuối cùng lại từ từ tan biến theo gió. Thiên Mộ Chi Hồn một thời, lại rơi vào kết cục như vậy. Đa tạ Tiêu Huyền đại nhân diệt trừ Thiên Mộ chi hồn. Đa tạ Tiêu Huyền đại nhân trả lại tự do cho chúng ta. Kèm theo sự tan biến của Thiên Mộ chi hồn, đôi mắt đỏ ngầu của những năng lượng thể trên mảnh đất này lập tức trở nên trong sáng hơn rất nhiều. Khi nhìn người khác, dục vọng muốn thôn phệ cũng đã tan biến đi nhiều. Sau một lúc run rẩy, gần như tất cả các năng lượng thể đều cung kính quỳ xuống trước Tiêu Huyền trên bầu trời. Gió sớm, năng lực của ngươi mạnh hơn ta tưởng rất nhiều. Ngươi bây giờ, cho dù gặp phải cửu tinh đấu thánh, cũng có sức tự vệ. Bản nguyên của Thiên Mộ chi hồn này, ngươi hãy hấp thu đi, có thể tiến hóa đến đế cảnh hay không, thì phải xem vào vận may của chính ngươi. Đối với hành động của những năng lượng thể này, Tiêu Huyền lại không hề để ý, vòng sáng óng ánh lớn gần một trượng lơ lửng trước mặt ông, ánh mắt chuyển hướng về phía gió sớm bên dưới, mỉm cười. Tạ Tiêu Huyền tiền bối. Gió sớm nhìn vòng sáng óng ánh lơ lửng trước mặt, trong đó tràn ngập linh hồn chi lực mênh mông, giống như biển cả sâu không lường được. Trước linh hồn chi lực bực này, ngay cả linh hồn thiên cảnh đại viên mãn của hắn cũng trở nên tương đối nhỏ bé. Thiên Mộ chi hồn là do vô số tàn hồn của các cường giả sau khi chết ngưng tụ lại, lực lượng linh hồn của nó chỉ có thể dùng hai chữ đáng sợ để hình dung. Đa tạ tiên tổ. Tiêu Ngọc lúc này cũng vô cùng kích động, nếu gió sớm có thể đột phá đến đế cảnh linh hồn, thực lực sẽ lại có thể tăng lên một bậc. Hơn nữa, lần này có Cửu Huyền Kim Lôi của gió sớm hỗ trợ, lại còn có đan dược hồi phục lực lượng linh hồn, Tiêu Huyền đối phó với Thiên Mộ chi hồn cũng không tiêu hao quá nhiều sức lực, không đến mức thiêu đốt toàn bộ linh hồn mà dẫn đến tan biến. Tiêu Huyền, vị tiên tổ của Tiêu tộc này có ý nghĩa quá lớn đối với Tiêu tộc hiện nay. Mỗi một người Tiêu tộc đều không nỡ nhìn vị tiên tổ này tiêu vong trên thế gian, nếu có cơ hội, Tiêu Ngọc vẫn sẽ tìm cách cứu sống ông. Tiếp theo, dưới ánh mắt chăm chú của Tiêu Huyền và Tiêu Ngọc, gió sớm bước một bước, trực tiếp đi vào bên trong vòng sáng óng ánh. Lập tức ánh sáng lóe lên, nuốt chửng cả người gió sớm. Đợi cho gió sớm tiến vào vòng sáng, Tiêu Huyền liền ngồi xếp bằng bên ngoài, ánh mắt bình thản thỉnh thoảng lướt qua mặt đất. Dưới ánh mắt của Tiêu Huyền, tất cả các năng lượng thể đều vội vàng thu lại ánh mắt, rồi lui ra xa. Bản nguyên linh hồn của Thiên Mộ chi hồn đối với chúng cũng có sức hấp dẫn cực mạnh, nhưng sự cám dỗ này dưới sự uy hiếp của vị ngoan nhân Tiêu Huyền, hiển nhiên không có ai dám để nó nảy mầm. Phong ca đã đi luyện hóa bản nguyên linh hồn, ta cũng ở lại nơi sâu nhất Thiên Mộ này tranh thủ tu luyện một phen. Về phía Tiêu Ngọc, nàng đi đến bên cạnh tấm bia mộ màu đen ngồi xuống, tĩnh tâm ngưng thần. Bên trong vòng sáng đó là một đại dương mênh mông không thấy bờ, trên mặt đại dương sóng lớn cuồn cuộn, mơ hồ có những tiếng gào thét đến từ linh hồn vang vọng. Bóng dáng gió sớm lơ lửng giữa không trung trên đại dương, ánh mắt hắn nhìn xuống mặt biển phía dưới, trong mắt có vẻ kinh ngạc nồng đậm. Vòng sáng trông có vẻ không lớn, nhưng bên trong lại là một thế giới khác, vùng biển này lại hoàn toàn được ngưng tụ từ linh hồn chi lực. Linh hồn chi lực mênh mông đáng sợ như vậy, là lần đầu tiên gió sớm nhìn thấy trong những năm qua. So với biển linh hồn này, linh hồn thiên cảnh đại viên mãn của hắn đơn giản là như đom đóm so với ánh trăng. Không ngờ bản nguyên của Thiên Mộ chi hồn lại khổng lồ đến thế, chẳng trách ngay cả Tiêu Huyền tiền bối ban đầu cũng muốn lựa chọn tự đốt linh hồn. Gió sớm trong lòng lẩm bẩm. Mặc dù Thiên Mộ chi hồn rất cường đại, nhưng bây giờ nó đã hoàn toàn tan biến trong Thiên Mộ, vậy thì linh hồn chi lực ở đây chính là vật vô chủ. Tình huống ở đây, nếu để lộ ra một chút tin tức, e rằng toàn bộ cường giả trên đại lục sẽ đều điên cuồng. Chỉ cần có thể luyện hóa những lực lượng linh hồn này, linh hồn của họ tất nhiên sẽ đạt đến một cấp độ đáng sợ, thậm chí nói không chừng thật sự có thể đạt đến cấp độ đế cảnh linh hồn trong truyền thuyết. Thời gian trôi qua ở đây cũng khác với trong Thiên Mộ. Ngay sau đó, ánh mắt gió sớm trở nên kiên định, ngẩng đầu nhìn mảnh không gian này. Hắn phát hiện, độ đậm đặc của lực lượng linh hồn ở đây đã làm thay đổi tốc độ thời gian trôi qua. Từ một góc độ nào đó, nơi này chính là một Thiên Mộ thu nhỏ vô số lần, nhưng tốc độ thời gian trôi qua ở đây, e rằng còn chậm hơn Thiên Mộ rất nhiều. Hô! Cũng tốt, với tốc độ thời gian trôi qua chậm như vậy, đợi đến khi ta thôn phệ hết những bản nguyên này, thời gian bên ngoài cũng sẽ không trôi qua bao nhiêu, đến lúc đó mọi thứ vẫn còn kịp. Gió sớm thở ra một hơi dài, rồi cũng từ từ ổn định lại tâm cảnh. Thời gian ở đây trôi chậm hơn Thiên Mộ, đối với hắn mà nói, là một điều tốt. Nếu không, đối mặt với biển linh hồn mênh mông như vậy, hắn thật sự rất khó có thể luyện hóa hết trong vòng nửa tháng tiếp theo. Gió sớm lơ lửng ngồi xếp bằng, rồi thân hình từ từ hạ xuống, rơi trên mặt biển. Lực lượng linh hồn ở mi tâm nhanh chóng tuôn ra, rồi dưới một tiếng quát khẽ, hóa thành một hư ảnh khổng lồ cao mấy trăm trượng. Hư ảnh bao phủ bên ngoài gió sớm, cũng ngồi xếp bằng. Ầm ầm. Ngay khi hư ảnh linh hồn của gió sớm được Tịnh Liên yêu hỏa bao phủ, biển linh hồn bên dưới lập tức gào thét. Một vòng xoáy khổng lồ rộng ngàn trượng hình thành bên dưới, linh hồn chi lực che trời lấp đất, giống như bị một lực hút mạnh mẽ lôi kéo, bắt đầu hóa thành từng cột nước linh hồn khổng lồ cao trăm trượng, liên tục không ngừng xung kích lên hư ảnh linh hồn khổng lồ kia. Xèo xèo. Cột nước linh hồn gần như thực chất, nặng nề đánh vào hư ảnh linh hồn. Linh hồn chi lực ở đây tuy mênh mông bàn bạc, nhưng lại có chút tạp chất. Dù sao đây cũng là do Thiên Mộ chi hồn hấp thu linh hồn của vô số cường giả sau khi chết ngưng tụ lại. Nhưng điều này đối với Gió Sớm, người nắm giữ Cửu Huyền Kim Lôi và Thôn Nguyên Quyết, dường như cũng không phải là vấn đề gì. Thông Nguyên Quyết vốn có thể loại bỏ tạp chất trong năng lượng, lực lượng linh hồn cũng là năng lượng, không có ngoại lệ. Chỉ cần hắn vận chuyển công pháp, lực tịnh hóa trong công pháp sẽ rèn luyện linh hồn chi lực dung nhập vào cơ thể đến trạng thái tinh thuần nhất. Trên mặt biển mênh mông, từng cột nước linh hồn khổng lồ như những con mãng xà liên tục không ngừng từ mặt biển vọt lên, cuối cùng đều đổ xuống hư ảnh linh hồn đang ngồi xếp bằng giữa trời đất, khiến cho hư ảnh khổng lồ đó dần dần có huỳnh quang di động. Từ xa nhìn lại, lại giống như một pho tượng thần sừng sững giữa trời đất, tràn ngập uy áp ngập trời. Hiệu suất luyện hóa như vậy đủ để khiến không ít người phải kinh ngạc. Mà trên biển linh hồn, cũng theo thời gian trôi qua mà nổi lên sóng to gió lớn, tiếng ầm ầm vang vọng không ngừng trong mảnh trời đất này. Kèm theo sự luyện hóa và thu nạp gần như thông tính của Gió Sớm, uy áp tỏa ra từ linh hồn của hắn cũng ngày càng kinh khủng. Linh hồn chi lực mênh mông đang với tốc độ không nhanh không chậm, từ từ tiến gần đến cảnh giới trong truyền thuyết đó. Một tháng, kể từ khi Gió Sớm tiến vào vòng sáng, trong thiên mộ đã trôi qua một tháng. Trong tháng này, Gió Sớm không có bất kỳ dấu hiệu nào của việc phá quan ra ngoài. Ở bên ngoài, Tiêu Ngọc cũng không rời đi, nàng và Tiêu Huyền lặng lẽ chờ đợi ở đây. Thiên mộ đã trôi qua 2 tháng, nhưng đối với Gió Sớm trong nơi sâu thẳm của biển linh hồn, thời gian dường như đã là 1 năm, bởi vì dòng thời gian ở đây trôi đi vô cùng chậm chạp. Hư ảnh linh hồn khổng lồ của Gió Sớm vốn đang xếp bằng trên đại dương, giờ đây đã gần như hóa thành một gã khổng lồ chân thực cao đến mấy trăm trượng. Dáng vẻ này, rõ ràng chính là một phiên bản Gió Sớm đã được phóng đại lên rất nhiều lần. Giờ phút này, hư ảnh linh hồn kia hô hấp như sấm, mây mù dày đặc theo từng hơi thở của hắn cuồn cuộn tràn vào như rồng mây, mái tóc tựa như thác nước khổng lồ dài ngàn trượng. Chỉ ngồi yên ở đó mà trong mơ hồ, một luồng khí tức tựa như quân lâm thiên hạ đã bắt đầu lan tỏa từ hư ảnh linh hồn khổng lồ kia, phản phất một vị chúa tể của linh hồn. Sắp rồi. Bản nguyên linh hồn ở nơi này nhất định có thể giúp ta đột phá đến đế cảnh linh hồn. Gió Sớm cảm nhận được trạng thái của mình, trong lòng không khỏi dâng lên một niềm mong đợi. Bất chợt, không gian thi mộ bên ngoài quan đoàn đột nhiên rung chuyển kịch liệt. Luồng khí tức này, xem ra tiểu tử Gió Sớm đã thành công rồi. Cảm nhận được sự dao động này, Tiêu Huyền, người vẫn luôn xếp bằng bên ngoài vòng sáng để hộ pháp, trong mắt cuối cùng cũng hiện lên một tia vui mừng. Tốt quá rồi, Phong ca sắp thành công. Giờ khắc này, Tiêu Ngọc cũng kết thúc tu luyện, gương mặt rạng rỡ ngẩng đầu lên. Luồng uy áp tựa như chúa tể này, tuyệt đối chỉ có đế cảnh linh hồn mới sở hữu. Chỉ trong chốc lát, trong tầm mắt của Tiêu Huyền và Tiêu Ngọc, một thân ảnh cao ngàn trượng xuất hiện giữa không trung, sừng sững như chống đỡ cả đất trời. Cùng lúc đó, bên trong thi mộ, gần như tất cả các năng lượng thể đều run rẩy bần bật, uy áp đáng sợ tỏa ra từ người Gió Sớm gần như muốn khiến cơ thể của bọn họ vỡ tan. Đế cảnh linh hồn trên bầu trời, Gió Sớm khẽ siết chặt bàn tay, ánh mắt nhìn ra xa, một tâm cảnh kỳ dị dâng lên trong lòng. Cảm giác đó, giống hệt như khi hắn sáng tạo ra phong giới, phản phất như toàn bộ không gian thi mộ này đều nằm trong lòng bàn tay hắn. Chỉ là 2 không gian này đều có điểm mạnh riêng. Thiên mộ này tuy có dòng thời gian chậm chạp, nhưng lại không thể như ma giới, trong nháy mắt điều động toàn bộ năng lượng trời đất, thay đổi quy tắc thiên địa. Nổ. Gió Sớm xòe bàn tay, đột nhiên khẽ vồ vào khoảng không hư vô. Cách đó mấy vạn trượng, một ngọn núi đá lập tức nổ tung thành bụi phấn mà không có bất kỳ dấu hiệu nào. Khi đã tấn cấp đế cảnh linh hồn, lực lượng linh hồn của hắn có thể theo tâm niệm mà lan đến bất kỳ ngóc ngách nào của thiên mộ. Phạm vi bao phủ này so với trước kia đã mạnh hơn vô số lần, chỉ cần là nơi linh hồn có thể lan tới, công kích của hắn có thể xuyên qua vạn dặm mà phát động trong khoảnh khắc. Đế cảnh linh hồn và thiên cảnh đại viên mãn, chỉ cách nhau một bước, nhưng một bên là trời, một bên là đất. Giữa hai cảnh giới không hề có chút tương đồng nào, chỉ có thực sự trải nghiệm sự cường đại của đế cảnh mới có thể hiểu rõ. Vì sao bức tường ngăn cách thương khung này, rất nhiều người dù dùng cả đời cũng không cách nào vượt qua, bởi vì, sự khác biệt giữa hai bên đơn giản là một bên là thần, một bên là phàm. Tiêu Huyền tiền bối, một lần nữa cảm tạ ngài. Gió Sớm lơ lửng trên trời, chắp tay về phía Tiêu Huyền để tỏ lòng biết ơn. Lần này, nhờ luyện hóa và thôn phệ bản nguyên thiên mộ chi hồn, Gió Sớm không chỉ đột phá đến đế cảnh linh hồn mà còn nắm được quyền khống chế tuyệt đối không gian này. Nói cách khác, sau này, dù không dùng đến cờ hiệu chuyển đổi không gian, hắn vẫn có thể dễ dàng mở một thông đạo tiến vào thiên mộ từ bất kỳ nơi nào trên đại lục. Hơn nữa, những người khác nếu muốn xé rách không gian để tiến vào thiên mộ đều phải được sự cho phép của hắn. Ngay cả cổ nguyên của cổ tộc, dù nắm giữ chìa khóa mở thiên mộ cũng không làm gì được. Chỉ cần Gió Sớm động một ý niệm, trừ phi là đấu đế, nếu không không ai có thể cưỡng ép tiến vào mảnh không gian này. Từ một góc độ nào đó, Gió Sớm đã trở thành chủ nhân của thiên mộ, ai vào ai ra đều do hắn quyết định. Mặc dù với thực lực hiện tại của Gió Sớm, năng lượng đậm đặc trong thiên mộ không còn tác dụng lớn, nhưng sự chênh lệch thời gian ở đây lại là một trợ lực tuyệt vời, có thể tăng mạnh hiệu suất tu luyện cho người khác hoặc chính bản thân hắn, cũng như cho thế lực dưới trướng. Gió sớm tiểu tử, ngươi có thể luyện hóa bản nguyên lực lượng của thiên mộ chi hồn đã là phi phàm, đột phá đế cảnh là vận mệnh của ngươi. Nếu đổi lại là người khác, dù cơ duyên đặt ngay trước mắt, cũng chưa chắc có thể tiêu hóa hết. Tiêu Huyền nhàn nhạt nói. Vân tiền bối, nếu có ngày ta đạt tới đấu đế, nhất định sẽ tìm cách để ngài trở lại thế gian. Đến lúc đó, tiêu tộc viễn cổ có thể tái hiện huy hoàng. Gió sớm tiếp tục nói, giọng điệu vô cùng thành khẩn. Tiêu Huyền không chỉ là lão tổ của Tiêu Ngọc, mà còn ban cho hắn một cơ duyên lớn như vậy, đã đủ để hắn tôn trọng. Tiên tổ, hy vọng ngài có thể trở lại thế gian, để tiêu tộc chúng ta có chỗ dựa. Tiêu Ngọc cũng phụ họa theo. Nếu thật sự có ngày đó thì hãy nói sau. Giọng Tiêu Huyền vẫn bình thản, đối với việc có thể phục sinh hay không, ông không có chấp niệm quá sâu. Tiêu Huyền tiền bối, ngoại giới còn nhiều việc, vậy chúng ta đi trước. Tiếp đó, Gió Sớm và Tiêu Ngọc hai người cáo biệt Tiêu Huyền rồi quay trở về phong giới. Sau khi trở lại phong giới, Gió Sớm nhanh chóng sắp xếp mọi việc, trận quyết chiến sắp bắt đầu rồi. Tử Nghiên, lần này, Thái Hư Cổ Long tộc của ngươi cũng phải chuẩn bị sẵn sàng, đến lúc đó hãy cho hồn tộc một đòn chí mạng, yên tâm đi. Bây giờ Thái Hư Cổ Long tộc đã có 24 vị đấu thánh, trong đó có 3 vị ngũ tinh đấu thánh. 20 người còn lại đa số là nhị tinh và tam tinh đấu thánh. Thực lực thế này, e là có thể sánh ngang nửa cổ tộc rồi. Nghe Gió Sớm nói, Tử Nghiên tự tin gật đầu, nở một nụ cười. Ngoài việc dặn dò Tử Nghiên chuẩn bị hậu chiêu, Gió Sớm còn sắp xếp ổn thỏa cho Dược Trần, Thiên Hỏa Tôn Giả, Hải Ba Đông, Tiêu Thần và những người khác. Trong số họ, Tiêu Thần có thực lực mạnh nhất, đã đạt đến lục tinh hậu kỳ, cộng thêm kinh nghiệm chiến đấu phong phú, đủ sức đối đầu với một thất tinh đấu thánh bình thường. Giai đoạn cuối cùng, Gió Sớm do dự không biết có nên để các hồng nhan của mình ra trận hay không. Nếu để người khác biết được, các nữ nhân của hắn gần như toàn bộ đều là đấu thánh, e là sẽ khiến người ta kinh rớt trong mắt. Các nữ nhân của Gió Sớm, người có tu vi thấp nhất cũng đã là tam tinh đấu thánh, người tu vi cao như Tử Nghiên đã đến lục tinh trung kỳ, Tào Dĩnh là ngũ tinh sơ kỳ, Mỹ Đỗ Toa nữ vương là ngũ tinh trung kỳ, Huân Nhi, Tiêu Ngọc và Phượng Thanh Nhi đều là tứ tinh hậu kỳ, Tiểu Y Tiên và Thanh Lân vừa đột phá ngũ tinh đấu thánh, còn có Vân Vận, Nạp Lan Yên Nhiên, Tuyết Mị, Đan Thần, Liễu Phỉ, Tuyết Ni và một loạt các đấu thánh trung giai khác. Cứ đến cổ giới trước đã, dù sao cũng có cờ hiệu chuyển đổi không gian cùng các loại quyển trục không gian, cho dù đến lúc đó tạm thời điều động cũng hoàn toàn kịp. Suy nghĩ một lát, Gió Sớm liền rời khỏi phong giới. Hôm nay, trong không gian cổ giới, một luồng khí tức túc sát khác thường đang bao trùm. Nơi đây quy tụ một thế lực mạnh mẽ chưa từng có, tinh nhuệ của bốn tộc đều đã tập hợp. Phụ thân, lần này chúng ta có cần điều động toàn bộ nhân lực để đối kháng hồn tộc không? Huân Nhi đi tới trước mặt Cổ Nguyên, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Lần đầu tiên trải qua một chiến trường như thế này, nàng khó tránh khỏi có chút căng thẳng. Dốc toàn bộ lực lượng thì không đến mức, nhưng lực lượng chủ chốt thì nhất định phải tung ra. Đối thủ của chúng ta là hồn tộc thần bí khó lường, không thể khinh suất. Cổ Nguyên thở dài một hơi. Dù là quyết chiến với hồn tộc, nhưng hang ổ của ba tộc còn lại vẫn phải có người trấn thủ, nếu không, hồn tộc mà dở trò gian trá thì e là sẽ có biến. Lần này, đội hình bốn tộc tập hợp vô cùng hùng hậu. Trong cổ tộc, Cổ Nguyên thực lực mạnh nhất, đã đạt đến cửu tinh đấu thánh hậu kỳ. Dưới ông là Hắc Yên Vương Cổ Liệt, người hiếm khi lộ diện. Vị Hắc Yên Vương này có thực lực đạt đến bát tinh đấu thánh sơ kỳ. Tuy thực lực của Hắc Yên Vương có kém một chút so với hai vị tộc trưởng Viêm tộc và Lôi tộc, vốn là bát tinh đấu thánh hậu kỳ, nhưng ông cũng là một tồn tại vô cùng mạnh mẽ. Dưới Hắc Yên Vương Cổ Liệt là cổ tộc Tam Tiên, ba vị này đều có thực lực ở mức thất tinh đấu thánh hậu kỳ, không chênh lệch nhiều so với tứ ma thánh của hồn tộc. Sau cổ tộc Tam Tiên là đông đảo trưởng lão cổ tộc, những người này trước đây đều quanh năm bế quan tu luyện, nhưng lần đại chiến với hồn tộc này, họ không thể không xuất quan. Trong số các trưởng lão cổ tộc, có 7 vị đã đạt đến cảnh giới tứ tinh, thậm chí ngũ tinh đấu thánh. Thậm chí, trong đó còn có một vị tu vi đạt đến lục tinh đấu thánh, trước đây khi Cổ Dương phản loạn, vị trưởng lão này đang bế quan, nếu không Cổ Dương cũng khó mà hạ thủ trộm được Cổ Ngọc. Đội hình như vậy, nếu đặt ở Trung Châu, tuyệt đối là bách chiến bách thắng. Cổ tộc có thể trở thành tộc đứng đầu trong bát tộc trên danh nghĩa sau Tiêu tộc không phải là lời đồn, thực lực của họ hoàn toàn xứng đáng với địa vị đó, dĩ nhiên là trong điều kiện không tính đến hồn tộc quỷ dị. Đối với thực lực thật sự của chủng tộc thần bí hồn tộc, ngay cả Cổ Nguyên cũng không dám chắc chắn là mình hoàn toàn hiểu rõ. Lần này, ngoài tinh nhuệ của cổ tộc, tinh nhuệ của Lôi tộc, Viêm tộc và Dược tộc cũng đều xuất hiện. So với Lôi, Viêm hai tộc, lực lượng của Dược tộc hiện tại có phần yếu ớt hơn. Ngay khi đại quân bốn tộc tập kết xong, không gian cổ giới bỗng nhiên có một luồng khí tức vô cùng mạnh mẽ xẹt qua từ phía xa. Luồng khí tức này, Cổ Nguyên biến sắc, tưởng là địch tấn công, vừa đưa tay lên, năng lượng trời đất trong không gian lập tức gào thét hội tụ. Ngay sau đó, một bàn tay năng lượng khổng lồ ngàn trượng hình thành trên bầu trời. Bàn tay năng lượng khổng lồ tốc độ cực nhanh, gần như chỉ trong một cái chớp mắt đã xuất hiện tại nơi không gian kia, nhưng ngay khi sắp đánh trúng, sự chấn động ở đó đột nhiên trở nên kịch liệt. Tiếp theo, một luồng sóng dao động từ trong đó nhanh chóng khuếch tán ra, mạnh mẽ va chạm với bàn tay khổng lồ, lại có thể chấn tan một kích của Cổ Nguyên. Biến cố đột ngột này khiến gần như tất cả mọi người đều ngây ra. Cổ Nguyên là người có thực lực thế nào? Là chí cường giả của đất trời này. Một kích của ông, dù mạnh như Lôi Doanh, Viêm Tẩn, cũng phải toàn lực ứng phó mới có thể chống đỡ. Vậy mà một luồng dao động đơn thuần lại có thể đánh tan nó. Đây là dao động linh hồn. Sao có thể? Lôi Doanh và Viêm Tẩn chỉ kinh ngạc trong thoáng chốc rồi cũng lấy lại tinh thần, kinh ngạc thốt lên. Lẽ nào người của hồn tộc không đi đến Tán Thiên Sơn Mạch, mà trực tiếp tấn công cổ giới? Sự tình có biến, bày trận. Trong thoáng chốc, từ các dãy núi xung quanh cổ tộc, vô số cường giả bay ra, đấu khí phun trào, nhanh chóng hội tụ. Các hạ là ai? Hà tất phải lén lén lúc lúc. Đại trận đã bố trí xong, cổ đạo sắc mặt vẫn ngưng trọng, lớn tiếng quát. Tiếng cổ đạo vừa dứt, không gian chấn động kia đột nhiên từ từ hiện ra một thông đạo không gian, sau đó một bóng người dưới ánh mắt của đông đảo cường giả cổ tộc, chậm rãi bước ra. Nếu là để đón người thì thế trận này có hơi lớn quá không? Bóng người kia bước ra khỏi thông đạo không gian, vừa nhìn đã thấy đại trận che trời và các cường giả cổ tộc đang nghiêm nghị chờ đợi trên khắp các ngọn núi, sắc mặt lập tức trở nên đặc sắc. Gió sớm. Người ra tay lúc nãy, là ngươi. Ngươi đã đạt đến đế cảnh linh hồn. Cổ Nguyên nhìn chằm chằm Gió Sớm, trong lòng lại dâng lên sóng to gió lớn. Đông đảo ánh mắt ngơ ngác nhìn bóng người trẻ tuổi bước ra từ thông đạo không gian, ngay cả với định lực của Cổ Nguyên, giờ phút này cũng không khỏi lộ vẻ khó tin. Đế cảnh linh hồn tuy không đáng sợ như một đấu đế chân chính, nhưng dù sao cũng có liên quan. Phải biết, dù mạnh như Lôi Doanh, Viêm Tẩn, lực lượng linh hồn của họ cũng chưa từng đạt đến cảnh giới này. Chỉ là một chút cơ duyên nhỏ thôi. Gió Sớm cười cười, đối mặt với sự kinh ngạc của mọi người, hắn không giải thích nhiều. Ha ha, Cổ Nguyên tộc trưởng, Gió Sớm tiểu hữu, lần này, Viêm tộc ta cũng đã dốc toàn bộ tinh nhuệ rồi. Viêm Tẩn cười chắp tay. Phía sau ông, có mấy chục bóng người đứng thẳng, ai nấy đều có khí tức cường hãn kéo dài, rõ ràng đều là cường giả chân chính. Phía sau Viêm Tẩn, có một mỹ phụ xinh đẹp mặc váy đỏ, bà ta nở nụ cười quyến rũ. Dáng vẻ phong vận vẫn còn đó trông lại càng thêm thành thục mê người. Khi ánh mắt Gió Sớm dừng lại trên người mỹ phụ kia, bà ta dường như cũng phát giác, đôi mắt đẹp nhướng lên, trên gương mặt nở một nụ cười động lòng người, trong mắt phản phất có dao động kỳ dị truyền ra, sức chấn động đó, trong mơ hồ khiến người ta có cảm giác tinh thần hoảng hốt. Dụ hồn thuật. Đối với luồng dao động này, Gió Sớm lại có chút kinh ngạc. Nghe nói đây là một loại thủ đoạn thi triển linh hồn từ thời viễn cổ, có thể trong lúc thần không biết quỷ không hay, khống chế người khác một cách vô hình. Cũng có thể gọi là quỷ dị. Nhưng nó cũng chỉ có hiệu quả khi sử dụng với người có lực lượng linh hồn yếu hơn mình, mà cảnh giới linh hồn của mỹ phụ này rõ ràng chỉ dừng lại ở thiên cảnh đại viên mãn. Linh hồn cấp bậc này mà thi triển cái gọi là dụ hồn thuật trước mặt một đế cảnh linh hồn như Gió Sớm, thật có chút buồn cười. Chỉ thoáng tiếp xúc, luồng dao động kỳ dị của mỹ phụ kia gần như sụp đổ trong nháy mắt, thân thể mềm mại của bà ta cũng đột nhiên rung lên, ánh mắt lộ vẻ kinh hãi nhìn Gió Sớm. Thật sự là đế cảnh linh hồn. Vị mỹ phụ này cũng là người kiến thức rộng rãi, chỉ trong chốc lát đã hiểu ra. Ha ha, Gió Sớm tiểu hữu, đây là Hỏa Linh trưởng lão của Viêm tộc ta. Viêm Tẩn ở bên cạnh cũng cảm nhận được uy thế đó, lập tức cười nói. Thứ, là Hỏa Linh tiên tử, không phải Hỏa Linh trưởng lão. Mỹ phụ nhếch miệng, sau đó ánh mắt long lanh nhìn Gió Sớm, khẽ cười nói. Phía sau Hỏa Linh, các trưởng lão Viêm tộc khác cũng có chút kinh ngạc nhìn về phía Gió Sớm. Các vị, hẳn đều đã hiểu rõ việc chúng ta làm hôm nay. Vì vậy ta cũng không nói nhiều thêm. Thực lực của hồn tộc, trong lòng mọi người hẳn cũng đã rõ, nếu giao thủ, tất cả mọi người không được có tâm lý khinh địch hay may mắn. Khi tiếng của Cổ Nguyên vừa dứt, liên quân bốn tộc lập tức im lặng trở lại. Đi thôi. Sau một hồi thương nghị, Cổ Nguyên cuối cùng cũng hạ lệnh. Ông vung tay áo, không gian trước mặt liền bị xé rách thành một thông đạo cực lớn, sau đó, Cổ Nguyên đi đầu, trực tiếp bước vào. Sau lưng ông, rất nhiều cường giả tinh nhuệ của bốn tộc cũng lần lượt tiến vào. Đợi đến khi người cuối cùng bước vào, thông đạo không gian mới từ từ tiêu tán. Cùng lúc đại quân trong cổ giới xuất động, các thế lực như Gia Mã Đế Quốc, Tinh Vẫn Các, phần Viêm Cốc cũng đồng loạt hành động, toàn bộ Trung Châu đều sôi sục. Ai cũng hiểu, ở Trung Châu này, thế lực có thể khiến Gia Mã Đế Quốc dốc toàn bộ lực lượng để đối địch, chỉ có hồn tộc thần bí khó dò. Bóng tối của đại chiến bao trùm khắp Trung Châu. Tán Thiên Sơn Mạch, tọa lạc tại khu vực Tây Bắc Trung Châu, Có lẽ người ở Trung Châu ngày nay đã cảm thấy xa lạ với nơi này. Nhưng đối với một số lão nhân trong các chủng tộc viễn cổ, cái tên này vẫn như sấm bên tai, bởi vì đây chính là nơi Hồn tộc và Tiêu tộc khai chiến năm xưa. Trận đại chiến đó đã từng khiến cả Trung Châu phải run rẩy. Sâu trong sơn mạch có một chiến trường cổ, phạm vi cực kỳ rộng lớn. Hôm nay, chiến trường cổ lại có vẻ hơi kỳ quái. Những ma thú hung hãn ngày xưa giờ đây đã biến mất sạch sẽ, trên chiến trường khổng lồ không còn thấy bóng dáng một con ma thú nào. Dáng vẻ này, giống như chúng đã cảm nhận được trận đại chiến sắp bùng nổ ở đây. Tiếng xé gió vang lên dồn dập trong dãy núi vốn đã hoàn toàn tĩnh lặng, tiếng thú gầm. Ngay sau đó, ở phía chân trời, vô số bóng người hiện ra. Đến rồi, Cổ Nguyên nhẹ nhàng đáp xuống đất, ánh mắt lướt qua chiến trường đã hóa thành phế tích, trong mắt có chút phức tạp. Năm xưa, đại chiến giữa Hồn tộc và Tiêu tộc bắt đầu từ đây, không ngờ mấy ngàn năm sau, trận chiến giữa họ và Hồn tộc cũng sẽ bắt đầu từ nơi này. Dò xét sơn mạch. Đám người vừa đáp xuống, bốn tộc liền có không ít cường giả lướt nhanh ra, nhanh chóng tìm kiếm sơ bộ khắp sơn mạch để phòng Hồn tộc đã bố trí mai phục từ trước. Xem ra người của Hồn tộc vẫn chưa tới. Viêm Tẩn bước lên phía trước, nhìn chiến trường cổ có chút vắng lặng, lên tiếng nói. Cổ Nguyên khẽ gật đầu, trong dãy núi ngoài một vài ma thú đang run rẩy bần bật, quả thực không có khí tức của cường giả Hồn tộc nào. Người của Gia Mã Đế quốc tới rồi. Lôi Doanh nhìn về phía bầu trời xa xăm, thấp giọng nói. Khi tiếng Lôi Doanh vừa dứt, mọi người cũng đưa mắt nhìn về phía đó. Dưới sự chú ý của mọi người, không bao lâu sau, chân trời phía bắc quả nhiên truyền đến tiếng xé gió, sau đó những bóng người dày đặc như che trời phủ đất lao tới. Xem ra, lần này Gia Mã Đế quốc đến không ít cường giả. Nhìn đội hình hùng vĩ đó, trong mắt Viêm Tẩn và Lôi Doanh cũng thoáng qua vẻ kinh ngạc. Mặc dù xét về cường giả đỉnh cao, có lẽ Gia Mã Đế quốc vẫn còn kém Viêm, Lôi hai tộc, nhưng số lượng cường giả cũng đã đạt đến một mức độ đáng sợ. Dưới sự chú ý của mọi người, những bóng đen che trời phủ đất nhanh chóng xuất hiện trên bầu trời sơn mạch, sau đó phân tán ra và đáp xuống. Dẫn đầu đoàn người, tự nhiên là Dược Trần, Tiêu Thần và những người khác. Tu vi của Tiêu Thần đã đến lục tinh đấu thánh hậu kỳ, ngay cả một số thất tinh đấu thánh cũng không dám xem thường ông. Trong số các hồng nhan của gió sớm, chỉ có Tiểu Y Tiên, Thanh Lân, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương, Đường Hỏa Nhi, Tào Dĩnh và hai chị em Tiêu Ngọc đến, tổng cộng 7 người. 7 người họ gần như toàn bộ đều đã bước vào hàng ngũ cường giả trên tứ tinh đấu thánh. Đội hình như vậy, cộng thêm Tiêu Thần, Dược Trần và những người khác, đã không thua kém Dược tộc. Đại bộ đội tụ hợp, hai bên tự nhiên không thể thiếu một phen chào hỏi. Mỹ Đỗ Toa tỷ tỷ, tỷ cũng tới à? Ừ, trận quyết chiến lần này, ta cũng đến góp một phần sức lực. Đại tiểu thư của cổ tộc trực tiếp đi tới hậu cung đoàn của gió sớm, vui vẻ trò chuyện với Mỹ Đỗ Toa nữ vương và mọi người, dường như hoàn toàn không căng thẳng vì trận chiến sắp tới. Huân Nhi, lát nữa mọi người nhất định phải chú ý an toàn. Nếu gặp phải cường giả Hồn tộc trên lục tinh đấu thánh, thì phải rút lui trước, còn nữa, hãy uống viên khiêu giới đan vào. Gió sớm cũng không quên dặn dò các nàng phải chú ý an toàn. Trong lúc trò chuyện, Tiêu Ngọc đã kể cho Tiêu Thần nghe chuyện gió sớm vào thiên mộ, và dưới sự giúp đỡ của Tiêu Huyền, đã tấn thăng đế cảnh linh hồn. Không hổ là bút tích của Tiêu Huyền đại ca. Nghe Tiêu Ngọc nói, Tiêu Thần, người vốn trầm mặc không nói chuyện với ai, cũng trở nên sôi nổi. Trên đời này, chỉ có Tiêu Huyền mới có thể khiến ông hứng thú. Bây giờ, không gian thiên mộ đã bị gió sớm nắm giữ, đợi trận chiến này kết thúc, Tiêu Thần cũng có thể vào thiên mộ, đôi huynh đệ bao năm không gặp cuối cùng cũng có thể tương kiến. Trên chiến trường cổ, khi đại quân Gia Mã Đế quốc đến, dãy núi này nhất thời trở nên náo nhiệt hơn rất nhiều. Hơn nữa, bên ngoài sơn mạch còn có không ít cường giả Trung Châu bị động tĩnh ở đây hấp dẫn mà đến. Chỉ có điều, những người này sau khi đến Tán Thiên sơn mạch thì không dám bước chân vào nữa, vì họ có thể cảm nhận được khí tức ngưng tụ trong sơn mạch lúc này đã đạt đến mức độ kinh khủng nào. Trận giao chiến này, nếu bị cuốn vào, chắc chắn là thập tử vô sinh. Sau khi quân của hai bên hội tụ và tiếp xúc ngắn ngủi, họ lại trở nên cảnh giác, các tuyến phòng thủ được dàn trải ra, bao quát toàn bộ Tán Thiên sơn mạch. Bất kỳ động tĩnh nào ở đây cũng sẽ được báo về cho gió sớm và những người khác ngay lập tức. Thời gian chậm rãi trôi qua trong sự chờ đợi, đến khi mặt trời trên trời đạt đến đỉnh điểm, gió sớm và Cổ Nguyên đang xếp bằng trên một tảng đá lớn, gần như đồng thời mở mắt ra. Giọng nói trầm thấp của họ khiến tất cả mọi người đột nhiên căng thẳng. Tới rồi, khi tiếng của Cổ Nguyên và gió sớm, hai người có đế cảnh linh hồn, vừa dứt, bầu trời sơn mạch đột nhiên hiện lên từng tầng khói đen. Khói đen cuộn lại thành một thông đạo không gian cực lớn, từng luồng khí tức âm u, mênh mông bạo phát ra. Khói đen trên trời cuồn cuộn, trực tiếp che khuất ánh mặt trời. Ha ha, Tán Thiên sơn mạch này, đã nhiều năm không náo nhiệt như vậy rồi. Trên bầu trời, khói đen sôi trào, bóng dáng của Hồn Thiên Đế trống rỗng hiện ra. Ánh mắt hắn lướt qua đại quân phía dưới, trên mặt hiện lên một nụ cười nhẹ. Phía sau Hồn Thiên Đế, Hư Vô Thôn Viêm, tứ ma thánh của hồn tộc, hồn hư tử, và không ít cường giả hồn tộc khác cũng hiện ra. Xem ra hồn tộc cũng hiểu rõ trận chiến hôm nay, nên đã xuất động không ít cường giả. Hồn Thiên Đế, ta khuyên ngươi trả lại cổ ngọc của Viêm tộc, Lôi tộc, cùng với Linh tộc, Thạch tộc chúng ta, nếu không, sau này liên quân chúng ta nhất định sẽ đánh vào hồn giới của ngươi. Nhìn thấy Hồn Thiên Đế hiện thân, Lôi Doanh sắc mặt trầm xuống, lạnh giọng nói. Cổ ngọc bị trộm luôn khiến ông vô cùng phẫn nộ, bây giờ gặp mặt, tự nhiên không nén được lửa giận trong lòng. Đánh vào hồn giới ư ha, trên đời này, có lẽ không ai có năng lực đó, Lôi Doanh ngươi, càng không có tư cách đó. Đối mặt với tiếng gầm của Lôi Doanh, Hồn Thiên Đế lại lặng lẽ cười, ánh mắt nhìn về phía gió sớm, ngươi rất khá, nếu trên đời này còn có con đường thành đấu đế, cho ngươi thời gian, ngươi chắc chắn có thể trở thành đấu đế. Đối với Hồn Thiên Đế, sự xuất hiện đột ngột của gió sớm không nghi ngờ gì là kẻ địch số một trong đại kế của hồn tộc. Nếu không có gió sớm, bây giờ đế ngọc của Tiêu tộc, Cổ tộc, Dược tộc, hồn tộc họ đã đoạt được rồi. Ha ha, Hồn Thiên Đế, không cần nhiều lời, trận chiến hôm nay, hồn tộc các ngươi, thua chắc rồi. Chư vị, động thủ đi. Nghe Hồn Thiên Đế nói, gió sớm không nhiều lời vô ích, trực tiếp hạ lệnh. Lời vừa dứt, sát ý bành trướng lập tức tràn ngập trời đất. Được, bày trận. Gió sớm bây giờ, ngay cả trong liên quân bốn tộc, cũng có uy vọng cực lớn. Cổ Nguyên cũng phụ họa, theo tiếng nói của ông, Lôi Doanh, Viêm Tẩn, Dược Đan và những người khác, trong mắt cũng đột nhiên sát khí đại thịnh, năng lượng trong trời đất cũng vào lúc này chấn động kịch liệt. Vô số tiếng quát chói tai, gần như cùng lúc, vang vọng khắp trời đất. Tiếp đó, bất luận là cổ tộc, hay Viêm, Lôi, Dược tam tộc cùng với cường giả hồn tộc trên bầu trời, cũng nhanh như chớp bày ra trận hình. Hít xem ra, đại chiến bên trong, đã bùng nổ rồi. Trận đại chiến như thế này, chắc chắn sẽ được ghi vào sử sách của đấu khí đại lục, lưu truyền vạn năm. Đáng tiếc, không thể lại gần quan sát trong nháy mắt, vô số cột sáng đấu khí đáng sợ, che trời phủ đất xông thẳng lên chín tầng mây. Khí thế hùng vĩ đó, khiến những người vây xem bên ngoài sơn mạch tâm thần run rẩy, không ngừng may mắn vì mình chưa xông vào. Nếu không, đối mặt với trận đại chiến cuồng bạo như thế, chắc chắn là giữ nhiều lành ít. Cũng tốt, hôm nay, ta sẽ đập tan ảo tưởng của các ngươi trên bầu trời, Hồn Thiên Đế thấy bốn tộc ra tay, nụ cười trên gương mặt cũng hơi thu lại, trở về vẻ đạm nhiên như trước. Hồn Thiên Đế, khuyên ngươi mau chóng giao ra toàn bộ cổ ngọc đã cướp được, nếu không chúng ta nhất định sẽ liên hợp, san bằng hồn tộc của ngươi. Lôi Doanh bên này, trợn mắt nhìn, nghiêm nghị quát lên. Ồ, ngươi có bản lĩnh đó thì đến lấy đi. Nghe Lôi Doanh nói, Hồn Thiên Đế không khỏi chế giễu, đối thủ mà hắn thực sự để tâm, hiện tại chỉ có Cổ Nguyên. Hồn Thiên Đế, Cổ Đế động phủ, sẽ không để ngươi dễ dàng mở ra đâu. Bây giờ giao ra mấy miếng cổ ngọc đó, tránh cho hồn tộc của ngươi bị hủy diệt. Cổ Nguyên mặt trầm như nước, thân thể ông chậm rãi bay lên không, một luồng dao động khủng bố, từ trong cơ thể tràn ngập ra, nhất thời, bầu trời mây đen ngưng kết, tiếng sấm rền rỉ. Sau Cổ Nguyên, Lôi Doanh, Viêm Tẩn, Dược Đan cùng với cường giả bốn tộc, đều bay lên không, khí tức phun trào, trời đất biến sắc. Nếu xét về số lượng cường giả cấp cao, cổ tộc, Lôi tộc, Viêm tộc, cộng thêm Dược tộc đã suy tàn, trông đã mạnh hơn hồn tộc rất nhiều, nếu trận này đánh lên, tỷ lệ thắng của liên minh bốn tộc dường như lớn hơn một chút. Hơn nữa, hiện nay, lại thêm Gia Mã Đế quốc phái ra hơn 10 vị đấu thánh đến. Những ưu thế này, còn lớn hơn nhiều so với trước đây. Cổ Nguyên, ta đã sớm nói, Tiêu tộc vừa diệt, thế gian này, sẽ không còn ai có thể cản được hồn tộc ta, dù là cổ tộc các ngươi, cũng không được. Hồn Thiên Đế cười nhạt nói. Cổ Nguyên nhíu mày, vừa định nói chuyện, Lôi Doanh tính tình có phần nóng nảy đã trầm giọng quát lên, còn nói nhảm với hắn làm gì, người Lôi tộc nghe lệnh, Cửu Long Thiên Lôi trận. Vâng. Nghe tiếng quát của Lôi Doanh, các cường giả Lôi tộc cũng sắc mặt lạnh lùng đáp. Ngay sau đó, từng luồng ngân quang rực rỡ từ trong cơ thể các cường giả hồn tộc tuôn ra, nhanh chóng ngưng kết thành một đám mây sấm sét hùng vĩ trên bầu trời. Trong đám mây sấm sét đó, ngân quang lấp lóe, cuối cùng hóa thành chín con Lôi Long khổng lồ mấy ngàn trượng. Đi. Lôi Long hiện thân, mang theo uy lực hủy diệt, hung hăng hướng về phía đại quân hồn tộc trên bầu trời va chạm. Viêm tộc, Phần Thiên Đại Pháp. Cùng lúc Lôi tộc ra tay, Viêm Tẩn cũng lạnh lùng quát một tiếng, lập tức, ngọn lửa ngút trời tuôn ra. Dược tộc, Hóa Thiên Dược Trận. Dược Đan cũng triệu tập các cường giả còn lại của Dược tộc, ngưng kết thành một cái đỉnh lớn. Cổ Đế Kính. Cổ tộc cũng vào lúc này lại ngưng kết thành chiếc gương cổ che khuất trời đất, uy lực đó, đơn giản là có thể so với một đòn tấn công của cường giả cửu tinh đấu thánh, nếu rơi vào người, chắc chắn sẽ không còn lại cả cặn bã. Người của Gia Mã Đế Quốc, chuẩn bị. Gió sớm cũng hạ lệnh, dưới mệnh lệnh của hắn, Dược Trần, Hải Ba Đông, Hỏa Vân Lão Tổ và một nhóm người cũng đánh ra đấu khí cường đại. Tất cả các đòn tấn công đều bùng nổ trong nháy mắt, năng lượng ở mức đó quá kinh khủng. Trên bầu trời, Hồn Thiên Đế ánh mắt thờ ơ, phía sau hắn, trong đám mây đen tràn ngập, truyền ra tiếng xích sắt loảng xoảng, tiếp đó chỉ nghe tiếng suy suy vang lên, vô số sợi xích màu đen từ trong khói đen bắn ra. Tấm lưới đen vừa hình thành, vô số đòn tấn công của cường giả liên quân bốn tộc cũng ầm ầm lao tới. Sau cú va chạm kinh hoàng, tấm lưới đen sụp đổ, nhưng trước khi sụp đổ, nó đã miễn cưỡng chống đỡ được tất cả các đòn tấn công từ đại quân liên minh bốn tộc phía dưới. Dĩ nhiên, để ngăn chặn đòn tấn công này, Hồn tộc đã phải trả giá rất đắt, nhiều người cũng bị thương, có người thậm chí còn tự tổn tinh huyết để tạm thời nâng cao thực lực. Dù sao, trên chiến trường cổ này, liên quân bốn tộc cộng thêm cường giả Gia Mã Đế quốc, đội hình so với Hồn tộc hiện tại xa hoa hơn nhiều. Hồn Thiên Đế, lần này hãy để hai ta phân thắng bại. Cổ Nguyên đạp mạnh vào hư không, thân hình đột nhiên xông thẳng lên trời, một tiếng quát chói tai vang dội khắp khu vực mấy vạn dặm. Hồn Thiên Đế cười nhạt một tiếng, thân hình khẽ động, trực tiếp xuất hiện trước mặt Cổ Nguyên. Hắn hiểu, cả hai đều là sức chiến đấu cao nhất của hai bên, cả hai đều kiềm chế lẫn nhau. Giết! Thấy Cổ Nguyên ra tay kiềm chế Hồn Thiên Đế, Lôi Doanh và Viêm Tẩn cũng hét lớn một tiếng. Mục tiêu của hai người này cực kỳ rõ ràng, trực tiếp nhắm vào Hư Vô Thôn Viêm. Trong Hồn tộc, ngoài Hồn Thiên Đế, thì Hư Vô Thôn Viêm với tu vi cửu tinh đấu thánh là mạnh nhất, còn bên liên quân bốn tộc, bề ngoài cũng chỉ có hai người họ liên thủ mới có thể ngăn chặn hắn. Đối với việc Lôi Doanh, Viêm Tẩn chọn Hư Vô Thôn Viêm, gió sớm bên này không có bất kỳ ý kiến gì. Hắn lúc này, rõ ràng nhất, Hồn tộc trông có vẻ yếu thế, nhưng lại đang chuẩn bị một ván cờ sát cục kinh thiên. Đây cũng là lý do vì sao Hồn tộc lại chọn trực tiếp hẹn chiến với bốn tộc. Theo liên quân và Hồn tộc ngày càng nhiều cường giả giao thủ, toàn bộ sơn mạch này cũng rung chuyển kịch liệt. Cuộc chiến vô cùng hỗn loạn và ác liệt, cảnh tượng đó khiến một số người ở xa xa sắc mặt đại biến. Lần này, trong số các cường giả của liên quân, dù không tính gió sớm, cũng không chỉ hơn Hồn tộc một Hắc Yên Vương có thực lực bát tinh đấu thánh, mà ngay cả thất tinh đấu thánh cũng nhiều hơn mấy người. Trong cổ tộc, ngoài cổ tộc Tam Tiên, còn có một trưởng lão thất tinh đấu thánh sơ kỳ trấn giữ tông từ. Viêm tộc, Lôi tộc, mỗi tộc đều có một trưởng lão thực lực tại thất tinh đấu thánh. Lại thêm sự trợ giúp của tộc trưởng Dược tộc Dược Đan, một thất tinh đấu thánh hậu kỳ. Đội hình như vậy, Hồn tộc sau khi trừ đi Hồn Thiên Đế và Hư Vô Thôn Viêm, cũng chỉ còn lại tứ ma thánh của Hồn tộc và Hồn Hư Tử thất tinh sơ kỳ đang khổ sở chống đỡ. Cường giả cao cấp đã như vậy, chênh lệch số lượng cường giả đấu thánh trung tầng càng lớn hơn. Liên quân có số lượng lục tinh đấu thánh nhiều hơn Hồn tộc khoảng 6 người. Chênh lệch khổng lồ như vậy khiến cho ngay khi cuộc chiến vừa bắt đầu, đại quân Hồn tộc đã tổn thất nặng nề. Nhưng đây là cuộc đấu sinh tử, muốn nhanh chóng phân thắng bại là không thể, Hồn tộc vừa đánh vừa lùi, tạm thời vẫn có thể đối phó với liên quân. Gió sớm bên này, sau khi xác nhận Huân Nhi, Mỹ Đỗ Toa, Tào Dĩnh không gặp nguy hiểm gì, liền tự mình xâm nhập chiến trường. Hắn mặt không đổi sắc, một chưởng đánh nát cả cơ thể lẫn linh hồn của một cường giả Hồn tộc thực lực nhất tinh đấu thánh thành bụi phấn. Ngay sau đó, gió sớm thân hình lóe lên, lại xuất hiện trước mặt một cường giả khác. Mỗi lần hắn ra tay, phía Hồn tộc lại có một vị cường giả vẫn lạc, ngay cả một số đấu thánh cũng bị gió sớm một chiêu miểu sát. Thực lực của hắn đặt vào chiến trường bình thường, đơn giản là đòn tấn công hạ cấp. Với hiệu suất của gió sớm, chỉ trong vài phút, số cường giả Hồn tộc chết trong tay hắn đã lên đến mấy chục người. Lợi ích mà đế cảnh linh hồn mang lại cũng được thể hiện rõ trong chiến đấu. Lại đánh tan cơ thể của một cường giả Hồn tộc Tam Tinh đấu thánh thành một đám mưa máu, gió sớm thò tay vào sương máu, siết chặt, làm bốc hơi cả linh hồn còn sót lại bên trong. Ánh mắt lóe lên, gió sớm đột nhiên chuyển hướng, nhìn về phía bắc chiến trường, nơi đó khói đen lượn lờ, mấy luồng khí tức mênh mông phun trào. Rõ ràng, ở đó có không ít cường giả Hồn tộc chiếm cứ, và ngay cả liên quân bốn tộc cũng có không ít cường giả vẫn lạc tại đó. Hồn Phong cuối cùng cũng tìm thấy ngươi. Nhìn bóng dáng một thanh niên bên kia, gió sớm trong mắt lộ ra một nụ cười, hắn muốn dùng Hồn Phong này để dẫn dụ lão tổ của hắn ra. Đây cũng là lý do gió sớm không tham gia vào cuộc đại chiến của các cường giả cấp cao. Ý niệm này vừa lóe lên, gió sớm thân hình khẽ động, hóa thành một luồng sáng đen, lao về phía khu vực khói đen kia. Trên bầu trời, Hồn Phong sắc mặt lạnh lùng nắm lấy đầu của một cường giả Lôi tộc, nhìn vẻ sợ hãi trên khuôn mặt hắn, trong mắt Hồn Phong lại lóe lên một tia đỏ rực và dữ tợn. Bàn tay siết chặt, bóp nát đầu hắn rồi tiện tay vứt đi. Đơn giản là không chịu nổi một kích giết người xong, Hồn Phong thản nhiên nói. Bên cạnh Hồn Phong này, còn có bốn vị trưởng lão Hồn tộc có thực lực tứ tinh đấu thánh hậu kỳ bảo vệ, từ điểm này có thể thấy Hồn tộc rất coi trọng việc bảo vệ hắn. Hồn Phong thiếu gia, chúng ta rút lui trước đi, xung quanh đây cường giả liên quân quá nhiều. Một trưởng lão tóc xám nhìn xung quanh, đột nhiên mở miệng nói. Ừ, đi thôi. Hồn Phong đang giết đến cao hứng nhíu mày, nhưng cũng không thể phản bác, gật đầu, định rút lui. Ha ha, Hồn Phong thiếu gia, giết người xong cứ đi thẳng như thế, có phần hơi quá tùy tiện rồi đấy. Nhưng ngay khi Hồng Phong quay người, một tiếng cười nhạt đột nhiên vang lên. Hắn kinh hãi, ngẩng đầu lên, liền thấy một thanh niên mặc áo đen, không biết từ lúc nào đã xuất hiện trên đỉnh đầu. Gia Mã chi chủ. Hồng Phong thiếu gia, đi mau. Thực lực của Gia Mã chi chủ sâu không lường được, ngay cả Tứ Ma Thánh cũng có thể không phải là đối thủ. Trong bốn vị trưởng lão bảo vệ Hồng Phong, vị trưởng lão tóc trắng kia quả quyết, lập tức chuẩn bị rút lui. Hồng Phong cũng biết sự đáng sợ của gió sớm, trước đây, trong không gian yêu hỏa, hắn còn không sợ gió sớm, nhưng sau này, trong không gian dược tộc, gió sớm đột nhiên bộc phát thực lực cường đại. Bây giờ, cảm giác áp bức mà gió sớm mang lại cho hắn, đã không hề yếu hơn các thái thượng trưởng lão trong tộc. Đi! Hồng Phong lập tức không dám cậy mạnh, thân hình khẽ động, liền hướng về phía mây đen trên bầu trời xa xa lao đi. Bốn vị trưởng lão Hồng tộc cảnh giác nhìn chằm chằm gió sớm, vừa lùi vừa chạy. Ha ha, bị ta để mắt tới, còn muốn chạy sao? Thấy Hồng Phong và bốn người kia muốn đi gấp, gió sớm lại nở nụ cười, vung tay áo, bốn đạo lôi đình màu vàng kim lập tức lướt đi, đánh trúng bốn vị cường giả đấu thánh của Hồng tộc. Cửu huyền kim lôi của gió sớm uy lực đến mức nào, bốn vị đấu thánh Hồng tộc này chỉ bị một kích tùy ý đánh trúng, thân hình đã tan biến, ngay cả một tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra. Cái gì? Thấy bốn vị trưởng lão thực lực tứ tinh đấu thánh lại không chịu nổi một kích trong tay gió sớm, sắc mặt Hồng Phong trở nên khó coi, tốc độ thi triển đến cực hạn. Ta đã nói, ngươi không trốn được đâu. Hồng Phong thân hình vừa động, một giọng nói lạnh lẽo đến tận xương tủy đột nhiên truyền đến từ sau lưng hắn. Đồng tử hắn chợt co lại, trở tay phun ra hắc viêm, một chưởng hung hãn vô song nổ tung ra. Chưởng phong hung hãn của Hồng Phong vừa vung ra, liền như đụng phải một lớp chắn vô hình, kình khí phản vệ khiến Hồng Phong một ngụm máu tươi sộc lên cổ họng, nhưng cũng bị hắn mạnh mẽ nuốt xuống. Nếu không phải gió sớm cố ý giữ lại mạng chó của Hồng Phong, e là một chút đó, Hồng Phong đã đi gặp Diêm Vương giống như bốn vị trưởng lão Hồng tộc kia. Ngay sau đó, một bàn tay hơi lạnh lẽo, nhẹ nhàng xuất hiện trên cổ Hồng Phong, nhiệt độ băng lãnh làm cho cơ thể Hồng Phong trực tiếp cứng đờ. Tiên tổ, cứu ta! Cơ thể cứng đờ, nhưng miệng Hồng Phong vẫn phát ra một tiếng quát chói tai. Tiên tổ! Nghe tiếng Hồng Phong, gió sớm không có chút hoảng hốt nào, ngược lại là một bộ dáng đã rõ trong lòng. Rất nhanh, mây đen trên bầu trời kịch liệt sôi trào, tiếp đó, mây đen cuồn cuộn, một bóng dáng già nua như sắp gần đất xa trời, chậm rãi hạ xuống. Cùng lúc đó, một luồng khí tức khủng bố mênh mông không hề yếu hơn Hắc Yên Vương cổ liệt của cổ tộc, đột nhiên quét sạch ra. Xem ra đây chính là Hồn Nguyên Thiên. Cảm nhận được khí tức của lão giả kia, gió sớm trong lòng rất hài lòng, tiếp theo, chính là phải ép lão già này dùng ra Tĩnh Mịch chi môn. Vị tiểu hữu này, thả vị tử tôn bất tài này của ta ra, thế nào? Bóng dáng già nua bước những bước chân chậm rãi, một bước đã xuất hiện trước mặt gió sớm, trên khuôn mặt già nua đầy nếp nhăn, nở một nụ cười, ngữ khí rất ôn hòa. Không ngờ, Hồng tộc còn có một lão già như ngươi tồn tại. Gió sớm cố ý giả vờ không biết. Lão phu là Hồn Nguyên Thiên, một lão già vô dụng từng chết trong tay Tiêu Huyền. Lão giả lại cười nói, khi nhắc đến hai chữ Tiêu Huyền, gió sớm có thể cảm nhận được nụ cười của lão trở nên âm trầm hơn rất nhiều. Ngươi cũng không giống người chết. Gió sớm thản nhiên nói, hắn biết, những tồn tại như Hồn Nguyên Thiên, Hồn tộc còn có 8 vị, bọn họ đều là người chết sống lại, không thể xem là người sống thật sự, trên người họ tràn ngập một luồng tử khí, lần này ra tay, không thể duy trì được lâu. Giao người cho lão phu là tốt nhất rồi, phải không? Bằng liên quân của các ngươi, muốn giữ lại Hồn tộc ta, thực sự là còn hơi thiếu Hồn Nguyên Thiên ra ngoài chính là vì Hồn Phong, nói thẳng mục đích. Vậy sao? Gió sớm cười cười, bàn tay đang nắm Hồn Phong, lại đột nhiên dùng sức. Thấy cảnh này, Hồn Nguyên Thiên khẽ thở dài, cũng không có vẻ gì là bị áp chế, nhàn nhạt hắc khí từ trong cơ thể thẩm thấu ra, sau đó bàn tay khô héo của lão nhanh chóng trở nên hôi thối, rồi thân hình khẽ động, nhẹ nhàng đánh về phía gió sớm. Trên bàn tay khô héo như xương cốt đó, gió sớm cảm nhận được một luồng tử khí có chút quỷ dị. Nếu ngươi dám manh động, vậy thì đến nhặt xác cho tử tôn của ngươi đi. Gió sớm trong mắt lóe lên một tia hàn quang, liền muốn kết liễu Hồn Phong. Gió sớm, ngươi giết ta, tiên tổ sẽ không tha cho ngươi. Hồn Phong sắc mặt đỏ bừng, hắn oán độc nhìn chằm chằm gió sớm, ngay sau đó, cổ của hắn trực tiếp bị gió sớm bẻ gãy, ngay cả linh hồn cũng bị một luồng sức mạnh hủy diệt trong nháy mắt. Giết chết Hồn Phong, gió sớm ánh mắt lạnh lùng lướt qua, không gian trước mặt chấn động, một bóng dáng già nua lướt nhanh ra. Gió sớm trực tiếp cùng Hồn Nguyên Thiên kia đối chưởng một cách sòng phẳng, không hề rơi vào thế hạ phong. Tiểu tử, lão phu hôm nay chắc chắn sẽ lột da rút gân ngươi. Thấy Hồn Phong bị giết, Hồn Nguyên Thiên sâm nhiên nhìn chằm chằm gió sớm, nụ cười trên gương mặt cuối cùng cũng thu lại. Lão không ngờ rằng, gió sớm ra tay lại tàn nhẫn như vậy, căn bản không cho lão cơ hội cứu người, trực tiếp hạ sát thủ. Lão già, đoạn đường cuối cùng này, vẫn là để ta tiễn ngươi một đoạn. Gió sớm cười lạnh nói, Hắn bây giờ dù chưa dùng khiêu giới đan để tăng tu vi lên bát tinh đấu thánh, nhưng chiến lực đã đủ để ngang hàng với hồn nguyên thiên bát tinh đấu thánh này. Đợi ngươi rơi vào tay lão phu, sẽ cho ngươi tận hưởng cảm giác sống không bằng chết là thế nào. Sắc mặt hồn nguyên thiên vô cùng rét lạnh, lão há miệng, lộ ra hàm răng vàng xám bên trong, âm trầm nói. Trong lúc nói chuyện, ngón tay hồn nguyên thiên không để lại dấu vết khẽ động, một chút gợn sóng vô hình, đột nhiên từ sau lưng gió sớm hiện lên, cuối cùng đang thành một tấm lưới vô hình, rồi hướng về phía gió sớm bao phủ tới. Cùng lúc đó, hồn nguyên thiên cũng mãnh liệt lao ra, trong chớp mắt đã xuất hiện trước mặt gió sớm, chưởng phong tanh hôi, trực tiếp hướng về phía lồng ngực gió sớm ấn tới. Chưởng phong của hồn nguyên thiên, cách lồng ngực gió sớm còn nửa tấc thì đột nhiên ngưng lại, một lớp phòng ngự vô hình xuất hiện nơi lòng bàn tay lão, hai bên hung hăng va chạm, kình lực đáng sợ đó trực tiếp làm cho không gian xung quanh nứt ra từng khe hở. Ở trước mặt ta thi triển lực lượng linh hồn, thật là trò cười, gió sớm bật cười một tiếng, tâm thần khẽ động, lực lượng linh hồn mênh mông bạo phát ra, gần như trong chớp mắt đã chấn tan tấm lưới linh hồn vô hình phía sau thành hư vô. Ngay sau đó, một đạo cửu huyền kim lôi mang theo khí tức hung hãn, thành hình trước mặt gió sớm. Với tu vi thất tinh hậu kỳ của gió sớm bây giờ, thi triển cửu huyền kim lôi, uy lực đủ để uy hiếp bát tinh đấu thánh, hơn nữa, dưới sự gia trì của đế cảnh linh hồn, uy lực càng mạnh hơn, đủ để uy hiếp được bát tinh đấu thánh hậu kỳ. Tĩnh mịch chi môn. Cảm nhận được luồng dao động hủy diệt từ cửu huyền kim lôi kia, sắc mặt hồn nguyên thiên cũng thoáng có chút ngưng trọng. Ngay sau đó, hai tay lão biến ảo ra những ấn quyết quỷ dị, rồi hắc khí đậm đặc từ lòng bàn tay bạo phát ra, hóa thành một cánh cửa lớn màu đen tràn ngập khí tức quỷ dị. Cánh cửa mở rộng, bên trong lộ ra bóng tối như hố đen, không biết là thông đến không gian quỷ dị nào. Hừ, thu cho ta. Đồng tử của hồn nguyên thiên nhìn chằm chằm vào con lôi long màu vàng kim đang lao tới, lão cười lạnh một cách âm u, từ bên trong cánh cửa lớn màu đen đột nhiên bạo phát ra một lực hút kinh khủng. Cuối cùng, cửu huyền kim lôi khổng lồ kia lại bị nuốt chửng hoàn toàn vào trong cánh cửa lớn. Đây chính là tĩnh mịch chi môn. Không tệ. Thấy cảnh này, trong mắt gió sớm cũng lóe lên vẻ vui mừng, hắn làm nhiều như vậy chính là muốn để hồn nguyên thiên tế ra tĩnh mịch chi môn. Tiểu tử, ở trước mặt lão phu mà phách lối, ngươi còn chưa đủ tư cách. Tĩnh mịch chi môn của ta chính là do một vị đấu đế cường giả thời viễn cổ sáng tạo, có thể nuốt chửng vạn vật trời đất. Nuốt chửng cửu huyền kim lôi, hồn nguyên thiên không khỏi cười quái dị nói. Tĩnh mịch chi môn của lão rất quỷ dị, bởi vì nó hoàn toàn khác với các đấu kỹ thông thường, thậm chí không thể nói nó là một loại đấu kỹ, mà gọi nó là một không gian tự mình tu luyện mở ra thì thích hợp hơn. Để tu luyện thành công tĩnh mịch chi môn này, hồn nguyên thiên đã rèn luyện nó mấy trăm năm mới có được uy lực như bây giờ. Không gian bên trong cánh cửa tràn ngập tử khí, ngay cả cường giả thất tinh đấu thánh bị hút vào trong, nếu không thoát ra được cũng sẽ bị tử khí ăn mòn mà chết. Hơn nữa sau khi chết, toàn bộ tinh huyết của người đó còn có thể trở thành chất dinh dưỡng cho tĩnh mịch chi môn, làm cho nó càng thêm cường đại. Trước đây vào thời viễn cổ, tĩnh mịch chi môn này cũng đã gây ra không ít cuộc tranh đoạt của các cường giả. Đúng là một thứ tốt, gió sớm liếm môi. Tinh huyết và linh hồn của ngươi chắc chắn đủ để tĩnh mịch chi môn của ta tăng cường không ít uy lực vào đi. Hồn nguyên thiên thân hình lóe lên, xuất hiện trên cánh cửa lớn, ngồi xếp bằng xuống, ánh mắt âm u nhìn chằm chằm gió sớm. Sau đó thủ ấn biến đổi, bên trong cánh cửa lớn đột nhiên hắc quang phun trào, hóa thành một chùm sáng màu đen lớn mấy trượng. Chùm sáng đột nhiên bắn ra, tốc độ cực nhanh, khi nó bắn ra đã bao phủ toàn bộ gió sớm. Tiểu tử, đi chôn cùng tử tôn của ta đi. Hồn nguyên thiên sâm nhiên cười, bên trong tĩnh mịch chi môn đột nhiên bắn ra lực hút kinh khủng, chùm sáng rút về, lóe lên một cái đã tiến vào trong cửa, và cùng lúc đó biến mất, còn có gió sớm bị chùm sáng bao quanh. Thu gió sớm vào tĩnh mịch chi môn, vẻ sâm nhiên trên gương mặt hồn nguyên thiên càng đậm, người vào tĩnh mịch chi môn, chưa có ai còn sống đi ra. Hừ, một đám ô hợp, cũng dám vọng tưởng sang bằng hồn tộc ta, đợi mấy người chúng ta chuẩn bị xong, người ở đây, một người cũng đừng hòng chạy. Thu gió sớm xong, hồn nguyên thiên ngẩng đầu, mắt nhìn qua chiến trường, rồi ánh mắt ngưng lại trong đám mây đen dày đặc trên trời, lập tức cười lạnh thấp giọng nói. Bên trong tĩnh mịch chi môn, một màu đen kịt, trong không gian hắc ám này, bốn phía đều tràn ngập tử khí. Dưới sự bao phủ của luồng khí tức âm u này, ngay cả đấu khí của người tu luyện cũng trở nên yếu ớt vô lực. Thân hình gió sớm xuất hiện trong mảnh không gian tử khí này, hắn nhìn không gian đen như mực quỷ dị, trên mặt lại hiện lên một nụ cười quái dị, nhẹ giọng lẩm bẩm, "Hồn Nguyên Thiên, bảo bối này ta nhận thay ngươi trước." Vậy lời vừa dứt, trong cơ thể gió sớm, lực lượng đấu khí cửu huyền kim lôi quét sạch ra. Dưới khí tức hủy diệt của cửu huyền kim lôi, ngay cả những luồng tử khí kia cũng phải lui bước, huống chi, bây giờ gió sớm đã sử dụng khiêu giới đan, tạm thời nâng tu vi của mình lên bát tinh đấu thánh. Người ngoài nhìn vào, hắn vẫn là thất tinh đấu thánh, bởi vì ẩn linh thạch có thể tùy ý điều chỉnh, khống chế khí tức tu vi của bản thân. Sau khi ngăn cách những luồng tử khí đó, gió sớm ngồi xếp bằng xuống, chậm rãi nhắm mắt. Cùng lúc đó, Lực lượng linh hồn vô cùng mênh mông bạo phát ra, gần như trong vài hơi thở, đã bao phủ toàn bộ không gian đen nhánh này. Tiếp đó, thân hình gió sớm đột nhiên biến mất, khi xuất hiện lại, đã ở một khu vực tăm tối khác. Ở trung tâm khu vực này, có một viên đá đen giấu trong tầng tầng tử khí. Trên viên đá đen, lộ ra một luồng dao động linh hồn, đó là ấn ký linh hồn mà Hồn Nguyên Thiên để lại trong Tĩnh Mịch Chi Môn này. Và cũng chính vì thế, Hồn Nguyên Thiên mới có thể thi triển Tĩnh Mịch Chi Môn, nhưng nếu thứ này bị người khác xóa đi, lão cũng sẽ mất quyền khống chế đối với Tĩnh Mịch Chi Môn. Gió sớm đã sớm biết tất cả những điều này, hắn cố ý bị Hồn Nguyên Thiên hút vào Tĩnh Mịch Chi Môn. Bây giờ, nhìn viên đá đen đó, nụ cười lạnh trên gương mặt gió sớm càng ngày càng đậm. Hồn Nguyên Thiên dám thu một người có đế cảnh linh hồn vào đây, quả là một quyết định sai lầm. Ở thế giới bên ngoài, trong dãy núi Tán Thiên, Hồn Nguyên Thiên lóe lên, nhanh chóng ra tay, một chưởng đánh nổ một trưởng lão đấu thánh của cổ tộc thành một đám mưa máu. Lòng bàn tay lão hắc khí phun trào, trong mơ hồ có một cánh cửa đen thu nhỏ hiện lên. Giữa sương máu tràn ngập, từng chút huyết khí nhanh chóng tràn vào cánh cửa đen. Chết tiệt, Hồn Nguyên Thiên mặc dù giết được một đấu thánh của cổ tộc, nhưng trong mắt vẫn còn lo lắng. Trận chiến này, sức mạnh của hồn tộc so với liên quân bốn tộc và Gia Mã Đế Quốc chênh lệch quá nhiều. Nếu không thể kịp thời thay đổi tình thế, e là đại quân hồn tộc không chống đỡ được bao lâu. Nhưng ngay khi lão vừa định tìm mục tiêu khác để ra tay, sắc mặt đột nhiên biến đổi, bởi vì lão phát hiện mối liên hệ giữa lão và Tĩnh Mịch Chi Môn đột nhiên bị suy yếu. Chết rồi, biến cố như vậy làm cho Hồn Nguyên Thiên trong lòng trầm xuống, vội vàng muốn lách mình tiến vào Tĩnh Mịch Chi Môn, lại đột nhiên phát hiện mối liên hệ đó đã hoàn toàn bị cắt đứt. Khi mối liên hệ đó bị cắt đứt, lòng bàn tay Hồn Nguyên Thiên rung lên, cánh cửa đen kia lại bay thẳng ra, rồi căng phồng lên theo gió. Ngay sau đó, một bóng sáng lóe lên, ngồi xếp bằng trên cánh cửa lớn, cười tủm tỉm nhìn Hồn Nguyên Thiên, cười nói, đa tạ quà tặng. Trên cánh cửa lớn lượn lờ hắc khí, gió sớm ngồi xếp bằng, ánh mắt dở cợt nhìn chằm chằm vào Hồn Nguyên Thiên, người mà ánh mắt đã đỏ ngầu trong nháy mắt. Lão già này, tưởng rằng dựa vào tử khí trong Tĩnh Mịch Chi Môn mà có thể từ từ làm suy yếu gió sớm, nào ngờ, đấu khí cửu huyền kim lôi của gió sớm không sợ tử khí đó, thậm chí còn bị gió sớm dùng đế cảnh linh hồn dò ra được linh hồn thạch mà lão giấu trong Tĩnh Mịch Chi Môn. Linh hồn thạch đó, gần như có thể nói là thứ quan trọng nhất của Tĩnh Mịch Chi Môn. Hồn Nguyên Thiên cũng tự cho rằng mình đã giấu nó rất kỹ, nhưng lão đã quên, gió sớm với cảnh giới linh hồn đã bước vào đế cảnh, gần như chỉ cần một ý niệm, toàn bộ không gian Tĩnh Mịch Chi Môn đều sẽ bị hắn dò xét. Và khi đã tìm được linh hồn thạch, cộng thêm lực lượng linh hồn của gió sớm vượt xa Hồn Nguyên Thiên, việc xóa đi ấn ký linh hồn mà lão để lại trên đó đơn giản là không thể dễ dàng hơn. Điểm này vốn cũng được xem là một nhược điểm của Tĩnh Mịch Chi Môn, nhưng trên đời này có mấy người đạt đến đế cảnh linh hồn? Chính Hồn Nguyên Thiên cũng đã phạm phải một sai lầm ngu ngốc, và chính sai lầm đó đã khiến lão mất đi quyền khống chế Tĩnh Mịch Chi Môn. Tiểu tử, ta muốn chém ngươi thành muôn mảnh. Thấy cảnh này, Hồn Nguyên Thiên mắt lập tức đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi mở miệng nói. Ngay sau đó, cánh tay lão đột nhiên giơ lên, hắc khí điên cuồng ngưng kết trong lòng bàn tay, tràn ngập một mùi tanh hôi làm cho linh hồn người ta đau nhói. Ha ha, lão già, bằng ngươi còn chưa đủ tư cách. Gió sớm cười cười, chậm rãi đứng dậy, tay ấn biến ảo, một hư ảnh linh hồn khổng lồ ngàn trượng, lập tức thành hình bên ngoài cơ thể, dao động linh hồn như sóng to gió lớn điên cuồng quét sạch ra. Hoàng Tuyền Thi Nộ. Bây giờ thi triển Hoàng Tuyền Thi Nộ, bóng dáng khổng lồ kia gần như không thể gọi là hư ảnh nữa, bởi vì trên cự ảnh bây giờ đã có sóng ánh sáng di chuyển, cơ thể hư ảo vốn có cũng trở nên ngưng thực hơn rất nhiều. Nhìn qua, giống như một gã khổng lồ sừng sững giữa trời đất. Một luồng khí tức chúa tể linh hồn trên chiến trường ầm ầm khuếch tán ra. Phàm là cường giả hai bên bị luồng khí tức này ảnh hưởng, ngoài một số ít người, đa phần đều sắc mặt hoảng sợ vội vàng lui lại. Một thân ảnh ngàn trượng hiện lên, trong mây mù, miệng gã khổng lồ há ra, lập tức, trời đất phảng phất như yên lặng xuống. Sóng âm linh hồn xung kích từ miệng gã khổng lồ bạo phát ra, cuối cùng với tốc độ siêu việt ánh sáng, mạnh mẽ đánh vào thân thể Hồn Nguyên Thiên, người mà trong mắt đã ẩn chứa một tia hoảng sợ. Không có chút thời gian nào để thi triển phòng ngự, ngay khi Hồn Nguyên Thiên vừa kịp phản ứng, hai tay lão đã bị chấn đến mức máu tươi chảy ra, ngay sau đó, một cú xung kích như đạn pháo hung hăng nổ tung trên cơ thể lão. Một số người hồn tộc thực lực yếu hơn, thậm chí cả linh hồn cũng bị đánh nổ tại chỗ, đế cảnh linh hồn, vậy mà lại kinh khủng đến thế. Mây đen tràn ngập bầu trời, cũng vào lúc này kịch liệt sôi trào, trong mơ hồ, có tử khí nồng nặc khuếch tán ra. Trên bầu trời một nơi, ba luồng khí tức mênh mông đột nhiên hung hăng đối đầu, hắc viêm vào khoảnh khắc này, hung hăng nổ tung. Hắc viêm bắn ra, hai bóng người có chút chật vật bật ngược lại. Hai người này chính là Lôi Doanh và Viêm Tẩn, đối thủ của họ chính là Hư Vô Thôn Viêm. Hư Vô Thôn Viêm một chọi hai, vẫn chiếm được một chút thượng phong, cửu tinh đấu thánh, quả thực danh bất hư truyền, huống chi chiến lực của Hư Vô Thôn Viêm không thể dùng cửu tinh đấu thánh bình thường để đo lường, sức mạnh thôn phệ đáng sợ, đủ để hắn đánh bại đối thủ cùng cấp. Lôi Doanh và Viêm Tẩn bình ổn lại khí huyết sôi trào trong cơ thể, sắc mặt vô cùng lo lắng, cả hai đã dùng hết mọi thủ đoạn, vậy mà vẫn không thể chiếm được thượng phong, cứ tiếp tục như thế này, không chắc có bị thương hay không. Trận chiến đấu này, tổng thể mà nói, ưu thế vẫn thuộc về Liên Quân bốn tộc. Mặc dù thỉnh thoảng có cường giả bên Liên Quân vẫn lạc, khiến Lôi Doanh và Viêm Tẩn có chút đau lòng, nhưng đây là chiến tranh, thương vong là không thể tránh khỏi. Chỉ cần tiếp tục chiến đấu, cán cân chiến thắng sẽ nghiêng về phía Liên Quân bốn tộc, đến khi đó những người đã ngã xuống sẽ trở thành anh hùng được hậu thế kính trọng. Tiếp tục ra tay đi, đừng để hư vô thôn viêm quấy rối các chiến trường khác. Viêm Tẩn và Lôi Doanh liếc nhau, đều nhìn ra một tia hung ác trong mắt đối phương. Ha ha, hồn tộc vì gom đủ cổ ngọc, đã mưu đồ hàng trăm hàng ngàn năm. Nếu dễ dàng bị các ngươi đánh bại như vậy, thì các ngươi cũng quá ảo tưởng rồi. Ngay lúc Viêm Tẩn và Lôi Doanh trong mắt lộ ra vẻ hung ác, hư vô thôn viêm bị đẩy lùi, chậm rãi bước lên hư không, lại xuất hiện trước mặt hai người họ, cười lạnh nói. Hừ, lần này, bốn tộc cùng nhau thảo phạt, hồn tộc các ngươi thua chắc rồi. Nghe vậy, trên khuôn mặt Lôi Doanh và Viêm Tẩn cũng lóe lên hàn quang. Vừa định động thủ, một giọng nói có phần dồn dập, đột nhiên vang lên bên tai hai người, mau rút lui, tình hình có biến. Âm thanh bất thình lình làm hai người giật mình, rồi sắc mặt đại biến, vì họ nghe ra đó là giọng của Cổ Nguyên. Chuyện gì mà ngay cả ông cũng phải dồn dập như vậy? Ngay lúc Lôi Doanh và Viêm Tẩn thất sắc, đám mây đen bao phủ bầu trời đột nhiên truyền ra những tiếng ông minh quỷ dị, từng lớp khí tức âm hàn nhanh chóng tràn ngập. Cuối cùng cũng đến rồi sao? Nếu chậm thêm một chút, đại quân hồn tộc chắc cũng hao tổn gần hết rồi. Nghe tiếng ông minh đó, hư vô thôn viêm cũng ngẩng đầu, trong lòng khẽ thở dài. Liên quân bốn tộc lại thêm cường giả Gia Mã Đế quốc do gió sớm dẫn đầu, số lượng cường giả quả thực nhiều hơn hồn tộc quá nhiều. Tốc độ hao tổn của đại quân hồn tộc bây giờ so với bên kia nhanh hơn nhiều, nếu cứ tiếp tục đánh như thế này, e là đại quân hồn tộc sẽ bị hủy diệt. Tiếng ông minh càng lúc càng gấp gáp, cùng lúc đó, mấy luồng khí tức âm u đến không thể hình dung, chậm rãi xuất hiện từ trong mây đen. Dưới biến cố này, tất cả mọi người trên chiến trường đều ngẩng đầu lên, ánh mắt nghi hoặc cảnh giác nhìn vào đám mây đen giữa trời. Đột nhiên, đám mây đen cuồn cuộn, mấy bóng đen từ trong đó bắn ra, vừa vặn lơ lửng ở mỗi phương vị trên bầu trời này. Đó là quan tài. Mọi người nhìn những vật bắn ra từ trong khói đen, lập tức kinh hãi. Bởi vì những vật đó lại là ba cổ quan tài màu đen. Luồng khí tức âm u rét lạnh kia chính là từ trong quan tài thẩm thấu ra. Ba cổ quan tài đen lơ lửng, nắp quan tài đột nhiên bay lên, ba bóng người gầy gò như khô lâu, chậm rãi bước ra từ trong đó. Nhất thời, ba luồng khí tức khủng bố còn mạnh hơn hồn nguyên thiên lúc trước, bạo phát trên bầu trời, làm cho phe liên quân bốn tộc, ai nấy đều sắc mặt kịch biến. Hồn Tầm Sinh, Hồn Nghiêu, mấy lão quỷ này sao có thể còn sống? Nhìn ba bóng người đó, đồng tử của Lôi Doanh và Viêm Tẩn đột nhiên co lại, mặt đầy vẻ kinh hãi, không dám tin. Hồn Tầm Sinh, Hồn Nghiêu, ba người này, xét về bối phận trong hồn tộc, thậm chí còn cao hơn cả tộc trưởng Hồn Thiên Đế. Năm đó bọn họ, đã sớm từ từ vẫn lạc, hôm nay sao có thể lại xuất hiện? Thực lực của hồn tộc, cũng quá ngoài dự đoán rồi, vậy mà lại có thêm nhiều bát tinh đấu thánh như vậy. Hơn nữa trước đó, ngoài tứ ma thánh của hồn tộc, còn có ba vị thất tinh đấu thánh. Ra Hôn Nhi cảm thán nói. Thực lực như vậy, so với cổ tộc, mạnh hơn nhiều, trước đây, cổ tộc mang danh hiệu chủng tộc viễn cổ mạnh nhất, quả là hữu danh vô thực. Ba người này cũng chỉ là người chết sống lại mà thôi. Lúc Viêm Tẩn, Lôi Doanh đang hoảng hốt, ở phía xa, gió sớm không nhanh không chậm mở miệng nói. Một câu nói đó cũng nhắc nhở Viêm Tẩn, Lôi Doanh, hai người họ cũng cảm nhận được một luồng tử khí cực kỳ nồng nặc từ trên người ba người Hồn Tầm Sinh. Người chết sống lại, giống như khôi lỗi, chỉ là cao cấp hơn một chút, bởi vì đây là cần dùng một phương pháp kỳ lạ nào đó để hồi sinh những người đã chết. Nhưng điều kiện hồi sinh loại này cực kỳ hà khắc, hơn nữa tỷ lệ thành công còn rất thấp, do đó thường không ai làm vậy. Dù sao, sau khi cường giả chân chính chết đi, đều có gia tộc hoặc tông phái bảo vệ, ai cũng không hy vọng thân thể tiền bối của mình sau khi chết còn bị người khác chà đạp. Rõ ràng, hồn tộc không biết đã dùng phương pháp gì để biến những cường giả hồn tộc vốn đã chết này thành người chết sống lại. Như vậy, họ lại có thể chiến đấu cho hồn tộc, đây chẳng lẽ là sức mạnh ẩn giấu của hồn tộc sao? Nếu tính thêm Hồn Nguyên Thiên, đó chính là bốn vị bát tinh đấu thánh. Thực lực này, đủ để cán cân chiến tranh nghiêng về phía hồn tộc. Dù sao, bên liên quân bốn tộc, chỉ có ba vị bát tinh đấu thánh, trong đó còn phải phân ra hai người khá mạnh để ngăn chặn hư vô thôn viêm. Người còn lại, đối mặt với bốn vị nguyên lão của hồn tộc, thật sự không có nửa phần thắng. Tứ phương tịch diệt, tử vong chi giới. Trên bầu trời, miệng của ba bóng người đó đột nhiên mở ra, ba điểm sáng bay ra. Cuối cùng, ba điểm sáng đó lại hóa thành ba cánh cửa lớn màu đen ngàn trượng, bên trong cửa lớn tràn ngập tử khí. Đây, lại là ba đạo tĩnh mịch chi môn. Cánh cửa lớn màu đen đứng sừng sững ở ba phương vị trên bầu trời, tử khí bạo phát ra. Dưới sự xâm nhiễm của tử khí đó, các cường giả liên quân lập tức hoảng sợ phát hiện, sinh cơ trong cơ thể họ vậy mà đang từ từ trôi đi. Ba cánh cửa lớn, tạo thành một trận pháp, bao vây tất cả liên quân bên trong. Nhìn cảnh này, bọn họ lại định dùng cái này để hung hăng trọng thương liên quân. Lui! Lô Doanh và Viêm Tẩn sắc mặt vào lúc này đại biến, rõ ràng nhận ra đại trận hung danh hiển hách này từ thời viễn cổ, lập tức vội vàng quát lên. Hồn Nguyên Thiên, trở về trận. Tế Tĩnh Mịch Chi Môn, hoàn thành đại trận. Thấy liên quân muốn lui, một trong ba lão giả khô gầy đó cũng nghiêm nghị nói. Mau rút lui. Nghe tiếng quát của lão giả kia, Lô Doanh và Viêm Tẩn trong lòng càng nhảy lên kịch liệt. Nếu đại trận hoàn thành, vậy hôm nay thiệt hại sẽ rất lớn. Hồn Nguyên Thiên chật vật lướt lên bầu trời, nhìn ba người, sắc mặt lại xanh đỏ xen kẽ, một lát sau, mới âm thanh khô khốc nói, Tĩnh Mịch Chi Môn của ta đã bị tiểu tử gió sớm kia cướp đi rồi. Tĩnh Mịch Chi Môn bị cướp. Nghe lời này của Hồn Nguyên Thiên, sắc mặt ba vị lão giả gầy gò lập tức cực kỳ âm trầm. Một người trong đó càng không nhịn được nổi giận nói, Hồn Nguyên Thiên, chúng ta chuẩn bị vô số năm dài, mới tu luyện ra được bốn đạo Tĩnh Mịch Chi Môn thôi, ngươi vậy mà lại trong thời gian ngắn ngủi như vậy đã làm mất nó. Hết chương 544. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.